Không cần phải nói, khẳng định là Lô Di Vân cho nàng thông gió báo tin. Nếu không tin tức không thể nào nhanh như vậy liền lưu truyền ra đi. Không sai. Tiểu Tuyết buổi sáng hôm nay bị mẫu thân thúc dục đánh thức, ỉ lại trên giường trước soát trong chốc lát nhóm bạn, nhìn thấy Lô Di Vân vừa đổi mới một đầu nhóm bạn, vui vẻ phơi ra Trương Tử An phát cho nhân viên cửa hàng nhóm lễ vật, bao quát kim tấm hộ thân phủ cùng tươi mới trà là. Nàng biết Trương Tử An đi Ai Cập, dù sao hắn tại nhóm bạn cùng công chúng hào thảo luận qua, hắn sẽ cùng theo Tân Hải Đại học đội khảo sát khoa học đi một chuyến Ai Cập, nếu như có chuyện tìm hắn, mời chuyển đạt cho nhân viên cửa hàng, hoặc là chờ hắn trở lại hắn nói. Tại Ai Cập hắn phát qua không ít động thái cùng tự chụp, cái gì kim tự tháp, Alexander Cảng, Cảng Ma Dư loại hình, nhưng là về sau lại đột nhiên giống biến mất đồng dạng tin tức hoàn toàn không có, cũng không có cho ra dự tính về nước này. Cho nên nàng không biết hắn đã trở về, nhìn thấy Lô Di Vân nhóm bạn về sau, nàng nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi một chuyến, một là đòi hỏi một chút thổ đặc sản, dù sao chính tông mà tươi mới Ai Cập trà là rất khó được, mang về cho mẫu thân nếm thử. Điểm thứ hai, gần nhất nàng chỗ trực tiếp trên bình đài, cái kia gọi Thế Hoa nhân ngư có rẻ rất là đưa tới phong ba không nhỏ, Thế Hoa tựa hồ cũng trong cùng một lúc đoạn đi Ai Cập, cho nên nàng muốn hỏi một chút Trương Tử An. Phải chăng tại Ai Cập nhìn thấy qua Thế Hoa? Thế là, nàng sáng sớm liền đến nơi đây, vừa mới bắt gặp một cái hư hư thực thực Trương Tử An bóng lưng đang lừa dối một đứa bé trai, cho nên nàng lặng lẽ mở ra trực tiếp. Thổ đặc sản A. Có một phần của ngươi, vào cửa hàng đi lấy đi, bất quá trực tiếp thời gian nói qua ta nói xấu người khẳng định không có, đừng có nằm ngộng. Trương Tử An không cần nhìn, liền biết trực tiếp thời gian khẳng định lại tại mỉa mai hắn. Bởi vì hôm nay trực tiếp thời gian tương đối sớm, cộng thêm không có nói trước báo trước. Trực tiếp thời gian người xem không giống bình thường nhiều như vậy, online đều là đáng tin fan hâm mộ. Nha, cái kêu bản thân cảm giác tốt đẹp Hắc Đại Ca là ai? Cái gì Hắc Đại Ca? Rõ ràng là Hắc Thúc Thúc. Đúng vậy, quyền đả Nam Sơn Viện Dưỡng Lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ trang bức phạm, hiện trường vì mọi người biểu thị như thế nào tại học sinh tiểu học trước mặt trang bức. Một đoạn thời gian không nhìn thấy lo cửa hàng trường, ta còn. Một chút cũng không muốn hắn. Ha ha, Hắc Thúc Thúc còn bỏ được đưa thổ đặc sản. Cha là theo khỏa đưa A. Nói không chừng còn muốn lấy tiền đâu. So với nói ra vô dáng đám dân mạng, Tiểu Tuyết ngược lại là rất hiếu kỳ. Vừa rồi Trương Tử An cùng Tiểu Bàn Đôn đối thoại nàng chỉ nghe được phần sau đoạn, không biết tiếng căn. Vậy ta trước hết tạ ơn cửa hàng trưởng tiên sinh. Nàng nói tạ, nhưng không có lập tức đi vào cửa hàng thu cưng, mà đi đến vừa rồi Tiểu Bàn Đôn chỗ đứng, ngửa đầu nhìn thấy con kia sâu gióm. Như Trương Tử An lời nói, cái này sâu gióm tại sâu gióm trong đại gia tộc coi như thuẫn mắt. Nhưng y nguyên làm nàng vừa ăn vào đi không lâu bữa sáng có chút dâng lên cảm giác. Chương 1307, rẽ mượt cùng ba. Tiểu Tuyết mặc dù hoạt bát sáng sủa không làm bộ, thậm chí thường xuyên làm cho người xem nhẹ nàng là một cái nhuyễn muội tử sự thật, nhưng nàng đúng là cái nhuyễn muội tử, đối sâu gióm từ nhỏ đã không có cảm tình gì. Nhà nàng ở khu biệt thự, bài trừ hồ nhân tạo diện tích bên ngoài, xanh hóa bao trùm suất không sai biệt lắm có 90%, khắp nơi là cây xanh râm mát, nhưng là cây nhiều lắm. Cũng không nhất định đều là chuyện tốt, tỉ như nói hàng năm mùa hè đến lâm thời điểm, một trận gió thổi qua, trên cây liền có thể rơi sâu gióm, vạn nhất rơi vào trong cổ áo. Ngẫm lại đều buồn nôn. Cho nên nhập hạ về sau, nàng liền tận lực phòng ngừa từ dưới cây trải qua, dù cho trải qua cũng muốn bưng chặt cổ áo nhanh chóng chạy qua. Nàng vừa rồi nghe được Trương Tử An đối Tiểu Bàn Đôn nói, cái này sâu gióm là phượng điệp ấu trùng, cảm thấy đã kinh ngạc lại bội phục, am hiểu phân biệt mèo chó trùng loại thì cũng thôi đi. Hắn thế mà có thể nhận ra sâu gióm chủng loại. Cái này phải xem qua bao nhiêu đầu sâu gióm A. Nhưng là nàng nhiều ít trong lòng còn có lo nghĩ, hoài nghi Trương Tử An có phải hay không đang lừa dối Tiểu Bàn Đôn, dù sao hắn luôn luôn có lắc lư người tiền khoa. Trực tiếp thời gian dân mạng nhiều người phức tạp, nam nữ già trẻ đều có, đến từ các ngành các nghề, trước kia nàng đến cửa hàng thú cưng trực tiếp lúc, có chút người xem cũng đối sùng vật hiểu rất rõ, chỉ là không có Trương Tử An hiểu nhiều như vậy. Cái này cũng tỉnh có thể hiểu, người ta là ăn chén cơm này nha. Cho nên nàng định đem cái này sâu gióm quay chụp tiến ống kính, nhìn xem người xem bên trong có hay không ai có thể xác nhận nó chủng loại. Dạng này liền biết Trương Tử An có phải hay không đang lừa dối, bởi vì hỏi hắn khẳng định không thừa nhận chính mình đang lừa dối. Bất quá cân nhắc đến trực tiếp thời gian nữ tính người xem, nàng trước cảnh cáo nói, phía dưới, ta sẽ đem ống kính nhắm ngay vừa rồi cửa hàng trưởng tiên sinh nâng lên con kia sâu gióm. Nhát gan hoặc là chán ghét sâu gióm người xem mời nhắm mắt lại hoặc là ngăn trở màn hình nha. Nữ tính khán giả đạt được nhắc nhở, nhao nhao rời ánh mắt, hoặc là buông xuống điện thoại di động đi trước làm chuyện khác, nhưng nam tính khán giả tâm lý hiếu kỳ ngược lại bị kích phát, đều tại phát mưa đạn thúc giục Tiểu Tuyết nhanh đập đến rõ ràng chút. Nàng giơ lên điện thoại di động, gần sát sâu gióm, cho nó tới cái đặc biệt ống kính. Ố hoa! Thật buồn nôn. Ta đánh giá cao chính mình năng lực chịu đựng. Uy, quá gần, tiểu tuyết. Có chút người xem hô to chịu không được, bởi vì tựa như một cái cường đại vô cùng sâu gióm đột nhiên dán vào trên màn hình. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu tuyết nói liên tục xin lỗi, lại đem điện thoại di động cầm xa chút. Cửa hàng trưởng tiên sinh nói đây là một cái phượng điệp ấu trùng, ai có thể chứng thực một chút đâu. Nàng hỏi. Điệp, Nga, hoặc là có thể đem cả hai gọi chung là vậy cánh mắt côn trùng, nói đến đồng dạng cũng là sủng vật một cái phân loại, xem như hoa, chim, cá, sâu bên trong trùng, chỉ bất quá phi thường nhỏ chúng, bọn chúng đừng nói cùng mèo cùng chó dựng lên, liền xem như thủy tộc sủng vật cũng so với chúng nó càng được hoan nghênh. Mặc dù như thế, rất nhiều người khi còn bé đều nuôi qua tằm cưng, vô luận là trường học tổ chức học sinh tiểu học nhóm nuôi tằm vẫn là cha mẹ vì kích phát hài tử hứng thú mà nuôi tằm. Khi đó rất nhiều người đều nuôi đến say sưa ngon lành, bị thi nhân các loại khen ngợi tằm cưng cuối cùng cũng sẽ lột sắc thành Nga. Nhi đồng thời kỳ không cảm thấy buồn nôn đồ vật, trở thành đại nhân về sau thường thường sẽ buồn nôn đến không được, tỉ như rất nhiều tiểu hài tử đều thích nắm căn nhánh cây trọc sâu gióm, càng nhỏ hơn một chút hài tử còn thích chơi nước tiểu bùn, nhưng người nào gặp qua đại nhân cầm nhánh cây trọc sâu gióm cùng chơi nước tiểu bùn. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám V-N. Phổ thông người trưởng thành cùng tằm cưng duy nhất tiếp xúc có thể là nộ nhộng. Nếu như đem tằm cưng cùng cái này phượng điệp ấu trùng đặt chung một chỗ, khả năng phượng điệp ấu trùng còn hơi đẹp mắt một chút, nhưng tằm cưng trước hết nhập làm chủ lệnh mọi người cảm thấy càng có thể yêu. Đừng nhìn khán giả bình thường gào to đến không được, nhưng loại thời điểm này nếu như không đi cố ý tra tư liệu, ai cũng không nhận ra đây rốt cuộc là không phải phượng điệp ấu trùng. Nếu có người có thể một chút nhận ra, đã sớm phát mưa đạn, nhưng lần này thẳng đến mấy phút đồng hồ sau mới có người lần lượt cho ra trả lời khẳng định, hiển nhiên là bên trong sự tình không quyết hỏi bài đủ đi. Tiểu Tuyết kinh ngạc hỏi, cửa hàng trưởng tiên sinh, nghĩ không ra ngươi đối côn trùng còn có nghiên cứu à? Trương Tử An khiêm tốn nói, nghiên cứu chưa nói tới, hơi có hiểu rõ mà thôi, so với côn trùng học ra tới vẫn là hơi có không bằng. Nhàn rồi không chuyện gì liền xem nhiều sách, dù sao nghệ nhiều không ép thân. Loại này minh khiêm tốn ám trang bức ngôn từ nhất nhận người hận, dẫn tới khán giả một đợt lại một đợt lên án thủy triều. Ta biết. Có dân mạng cướp trả lời, quấy rối tình dục cửa hàng trưởng là đang nghiên cứu rẻ mật sau khi thuận tiện nghiên cứu. Nếu có rẻ mật ấu trùng ta muốn tới đánh mà. Tiểu Tuyết bội phục hơn, truy vấn, chẳng lẽ cửa hàng trưởng tiên sinh ngươi muốn phát triển mới nghiệp vụ? Nàng chuyện đương nhiên cho rằng như thế. Không có. Trương Tử An dứt khoát trả lời. A, vì cái gì? Tiểu Tuyết không hiểu. Bởi vì không ai mua, lãng phí thời gian lãng phí tinh lực, còn không kiếm được tiền. Đây là Trương Tử An nghiên cứu điều tra về sau mới xác định sự thật. Côn trùng thị trường quá mức tiểu chúng, bài đủ côn trùng A chú ý người số lượng còn chưa kịp thú đông mèo A chú ý người số lượng, mà côn trùng lại là trên thế giới khổng lồ nhất động vật chủng quần. Nếu như muốn làm côn trùng sinh ý, đầu nhập tinh lực cùng sản xuất không thành có quan hệ trực tiếp, hắn cũng không có ngốc như vậy. À, trọng điểm là một câu cuối cùng đi, quả nhiên là rất có cửa hàng trưởng tiên sinh đặc điểm đáp án. Tiểu Tuyết giật mình. Chờ một chút. Cái gì gọi là đặc điểm của ta? Trương Tử An không thể giả nghe không được. Tiểu Tuyết cười ha hả, đối với vấn đề này cười không đáp. Nàng không có đáp, nhưng đám dân mạng thay nàng trả lời. Đặc điểm của ngươi là cái gì? Chính ngươi trong lòng không có một chút bê số sao? Suốt ngày chỉ biết kiếm tiền, xuất ra chút lý tưởng cùng nhiệt huyết ta. Cái này trang bức thời điểm liền phạm sợ, lúc này không phải hẳn là hô to muốn dẫn dắt Trung Quốc côn trùng nghiệp đánh vào vật cốt sao? Trương Tử An tiến tới nhìn thoáng qua màn hình. Nhìn thấy đám dân mạng mưa đạn, khinh thường biểu thị lý tưởng cùng nhiệt huyết có thể làm cơm ăn sao. Chớ đứng nói chuyện không đau eo a. Mặt khác ướt cụp là cái quỷ gì? Cái này lại không phải xuyên qua đến bóng đá tiểu tướng thế giới. Cần nhấn mạnh là, hắn xưa nay không có nghiên cứu qua cái gì dẹ mơ, cũng tương tự không có nghiên cứu qua. Đứng tại cổng nói một hồi, Tiểu Tuyết đưa ra phải vào cửa hàng đi xem một chút Ai Cập thổ đặc sản, thuận tiện nếm thử tươi mới Ai Cập trà là mùi vị gì. Vừa vặn nhân viên cửa hàng nhóm đã đem trong tiệm vệ sinh làm tốt, Trương Tử An liền mời nàng vào cửa hàng. Lúc này, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến như tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc, không chỉ có là Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết, sáng sớm từ nơi này đi ngang qua người đi đường tất cả đều theo tiếng nhìn về phía tiếng khóc truyền đến phương hướng. Chỉ gặp vừa rồi cái kia tiểu bàn đôn lão đảo từ xanh hóa phương hướng chạy tới, mở cái miệng rộng liều mạng khóc, bút cùng viết văn bản đã sớm không biết ném tới đi nơi nào. Nước mũi cùng nước mắt ở trên mặt đều dán thành một đoàn, trong tiếng khóc khí mười phần, vang động trời. Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết nghi hoặc liếc nhau, cái này tiểu bàn đôn là chuyện gì xảy ra? Ai khi dễ hắn sao? Chương 1308, dị ứng. Tiểu Tuyết nghe đứa nhỏ này khóc đến rất đau lòng, chạy tới xé mở một bao khăn tay thay hắn lau sạch nước mắt cùng nước mũi, nói, tiểu bằng hữu, đừng khóc, lại khóc đem cuống họng đều khóc câm. Tiểu bàn đôn không ai phản ứng vẫn còn là tốc độ đồng nhất khóc, thấy một lần có cái xinh đẹp đại tỷ tỷ tới an ủi, hắn được tiện nghi khoe mẽ, càng là giật ra cuống họng giẫm đủ chân ga ra tốc khóc, còn bên cạnh khóc bên cạnh thở, quả thực là tạp thơm ô nhiễm. Trương Tử An đối đãi loại này hùng hài tử, bình thường là khai thác ngươi khóc mặc cho ngươi khóc, ta lý coi như ta truyền sách lược. Ngươi không phải khóc sao, ta nhìn ngươi có thể khóc bao lâu, khóc mệt liền không khóc ca. Nói câu không dễ nghe lời nói thật, cái này cùng thuần chó, nhất định phải để bọn hắn biết đơn thuần khóc cùng gọi cũng không thể đạt được ngoài định mức chú ý, càng không thể đạt được khen thưởng, nếu không về sau thì khó rồi. Không nói chuyện mặc dù như thế, tình huống cụ thể cũng muốn cụ thể phân tích, tỉ như chuyện lần này cũng có chút kỳ quặc. Bởi vì cái này hùng hài tử không phải bình thường ra mặt dày, bình thường ngôn ngữ công kích căn bản không có khả năng để hắn khóc thành dạng này, chẳng lẽ là rời đi nơi này về sau, bị ai động thủ đánh. Tiểu bàn đôn mặc dù gấu, ngôn ngữ vô dáng, nhưng tối thiểu lại tức giận cũng không dám chủ động đối đại nhân động thủ, đối mặt cùng tuổi hài tử, hắn có thể bằng thể trọng trọng tải ưu thế nghiên ép, tham khảo hồ béo. Cho nên hắn vì sao khóc đâu? Chẳng lẽ là thụ thương rồi? Tiến vào đầu hạ về sau. Trên đường rất nhiều người đều đổi lại ngắn tay quần đùi, tiểu bàn đôn cũng là như thế, ngắn tay quần đùi cùng giày sẵn đạn tổ hợp, nhìn ra được hắn ra giày không sợ lạnh. Tiểu hài tử gấp gáp, chạy bộ thường xuyên không nhìn đường, nói không chừng liền sẽ ngã sấp xuống ngã một phát, đem đầu gối đập rách ra loại hình, kia xác thực rất đau, bởi vì đầu gối là yếu ớt xương sụn. Trương Tử An ánh mắt vòng qua tiểu Tuyết, nhìn lướt qua tiểu bàn đôn đầu gối, thịt hồ hồ, không có đỏ không có sưng, càng không rách ra. Không phải ngã sấp xuống ngã tổn thương. Như vậy, chẳng lẽ là tiện tay đi vẩy mèo đùa chó, sau đó bị mèo cào chó cắn rồi. Cái này rất có thể. Giống tiểu bàn đôn cái tuổi này hài tử, ra ra chân trời, đừng nói mèo, ngay cả chó đều ngại, rảnh đến không có việc gì liền đi kéo cái đuôi mèo nắm chặt chó lỗ thai, nếu là bị có chủ mèo chó cào tổn thương cắn bị thương, còn có thể đi tìm chủ nhân phải bồi thường, nếu là bị mèo hoang cào tổn thương cùng bị chó lang thang cắn bị thương, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tiểu bàn đôn là từ xanh hóa bên kia chạy tới, mà xanh hóa chính là phụ cận mèo hoang đại bản doanh, nói không chừng chính là treo chọc phải mèo hoang. Mặc dù Vladimir dưới trướng mèo hoang sẽ không chủ động tìm người phiền phức, nhưng nó thế nhưng là lo liệu người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm nhân, ta tất phạm nhân tín điều, mèo hoang nhóm sẽ không bạch bạch thụ khi dễ, đang phản kích bên trong cào tổn thương tiểu bàn đôn là chuyện hợp tình hợp lý. Về phần chó lang thang, thành khu bên trong ngược lại là rất hiếm thấy. Bất luận là bị mèo cào vẫn là bị chó cắn, bình thường là tổn thương trên tay. Trương Tử An lại nhìn một chút tiểu bàn đôn một đôi tay không, ngoại trừ nước mũi bên ngoài ngược lại là không thấy vết thương. Cái này kỳ quái. Tiểu bằng hữu, ngươi đừng luôn luôn khóc, nhanh nói cho tỷ tỷ là nơi nào không thoải mái a. Tiểu Tuyết cho tiểu bàn đôn lau nước mắt tốc độ còn không đuổi kịp hắn chảy nước mắt tốc độ, một bao khăn tay đều sử dụng hết. Ô ô ô ô, cái cổ chít chít. Cái cổ chít chít đau. Tiểu bàn đôn khóc mệt, tay run rẩy. Muốn đi cào gáy, nhưng thân béo tay ngắn, cánh tay con không đi qua, tay trái tay phải đều đủ không đến. A, cái cổ chít chít đau a. Để tỷ tỷ nhìn xem. Tiểu Tuyết nhịn cười, khẽ đẩy tiểu bàn đôn thân thể, để hắn xoay người. A. Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết đồng thời lên tiếng kinh hô. Nguyên bản bọn hắn coi là, tiểu bàn đôn cổ đau, đơn giản là trật một chút, hoặc là bị nhánh cây nhói một cái, không có gì lớn. Kết quả tiểu bàn đôn quay người lại, nhưng làm bọn hắn giật nảy mình. Chỉ gặp tiểu bàn đôn cổ cùng phía sau lưng chỗ nối tiếp, tựa hồ sưng lên một mảng lớn, ngay cả tay áo ngắn đều nhô lên một cái nổi mụn, màu đỏ bệnh sởi một mực lan tràn đến trên cổ. Không chỉ là hai người bọn họ, trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng đều kinh đến. Tiểu Tuyết ra đầu trận trận run lên, tay run lên, điện thoại di động kém chút rơi trên mặt đất. Cái này, đây là có chuyện gì? Nàng cái nào gặp qua nghiêm trọng như vậy thương thế, lập tức hoang mang lo sợ. Xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Trương Tử An, cửa hàng trưởng tiên sinh, cái này. Tiểu bàn đôn như thế dừng lại kêu khóc, còn dẫn tới mấy cái người qua đường ngừng chân vây xem, dù sao cũng là cuối tuần, tất cả mọi người so sánh nhàn, nhìn thấy loại tình huống này, tất cả mọi người là phía sau lưng rét căm căm. Muốn hay không gọi xe cứu thương? Đúng vậy a, thương thế kia giống như thật nặng a, nhìn xem thật đáng sợ. Trong tiệm tạm thời không có sinh ý, nhân viên cửa hàng nhóm quét dọn xong vệ sinh. Nghe được cửa tiệm phụ cận tiếng khóc, cũng nhao nhao chạy đến vây xem. Ngoa tào, đây có phải hay không là đối cái gì dị ứng a? Vương Kiền nói. Trương Tử An chạy tới tiểu bàn đôn bên cạnh, từ phía sau lưng vung lên tiểu bàn đôn tay áo ngắn, sau đó cuốn lại. Tay áo ngắn đã bị tiểu bàn đôn đau ra mồ hôi hoàn toàn thấm ướt, vung lên tới thời điểm cùng sưng đỏ bộ vị ma sát, lúc đầu tiếng khóc hơi dừng tiểu bàn đôn lại bắt đầu hoa hoa khóc lớn. Sưng đỏ bộ vị ở vào dưới cổ phương, sưng bả vai bên cạnh, sưng lên đến không sai biệt lắm có thể có nửa cm đến 1 cm cao, giống mấy cái liền nhau hòn đảo như thế phân bố, đỏ đến giống hỏa thiêu đồng dạng. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, tiểu tuyết càng là dọa đến kém chút kêu đi ra, tranh thủ thời gian che miệng lại. Giống như thật sự là dị ứng. Ừm, khả năng tiếp xúc cái gì làm hắn dị ứng đồ vật. Ta nhìn cũng giống. Mau đem nhà hắn kêu dài tới, đưa bệnh viện đi. Dị ứng rất nguy hiểm. Dị ứng luận điệu chiếm cứ chủ lưu, Vương Kiền thấy mình quan điểm bị tán đồng, còn có một chút tiểu đắc ý. Rất nhiều người khác biệt trình độ bên trên đều đối vật gì đó dị ứng, thường gặp như đối phấn hoa dị ứng, đối mèo chó dị ứng, đối một loại nào đó loại thịt dị ứng, đối một loại nào đó hoa quả dị ứng chờ một chút, cũng có đối một ít kim loại dị ứng. Làn da xương đỏ chính là điển hình dị ứng phản ứng. Trương Tử An cũng cảm thấy giống như là dị ứng triệu chứng, nhưng nếu nói là dị ứng, có một cái điểm đáng ngờ không cách nào giải thích. Tiểu bàn đôn xương đỏ bộ vị là bị tay áo ngắn che khuất, nếu như là làn da cùng dị ứng nguyên tiếp xúc đưa đến mãnh liệt dị ứng phản ứng, vì cái gì lộ ra làn da nhưng không có sự tình. Dị ứng nguyên là thế nào cách quần áo tiếp xúc đến xương đỏ bộ vị. Hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời buổi sáng chiếu xéo tại tiểu bàn đôn trên lưng, chiếu lên rõ ràng rành mạch. Trương Tử An đứng chính là tiểu bàn đôn phía sau, khi hắn ánh mắt hơi di động thời điểm, đột nhiên chú ý tới xương đỏ bộ vị trên da tựa hồ có đồ vật gì. Chớ lộn xộn. Bởi vì đau đớn khó nhịn, tiểu bàn đôn giống cá trạch đồng dạng uốn qua uốn lại, Trương Tử An không nói lời gì đè lại bờ vai của hắn, tăng lớn lực lượng, cưỡng ép đem hắn cố định trụ. Lúc này, Trương Tử An từ mặt bên mới nhìn rõ, tiểu bàn đôn phía sau lưng xương đỏ bộ vị trên da, bám vào có mười mấy cây đến mấy chục cây trong suốt tinh tế lông tơ, nếu như không phải khoảng cách gần cẩn thận quan sát, tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy. Chương 1309, ở chung còn cần người buộc chung. Vây xem các hàng xóm láng giềng đều là lòng nhiệt tình, một vị bác gái gặp tiểu bàn đôn trên lưng kia một khối xương láo cao, liền chạy về nhà cầm một túi trường nước đá, muốn tại nhà hắn dài đến trước khi đến trước giúp hắn băng thoa một chút, cố gắng có thể để cho xương đỏ biến mất. Bác gái đang muốn đem túi trường nước đá áp vào tiểu bàn đôn xương đỏ bộ vị bên trên, bị Trương Tử An ngăn cản. Không thể đụng vào, đây không phải dị ứng. Không phải dị ứng. Người chung quanh đều là sững sờ, cái này không phải thường minh lộ vẻ dị ứng phản ứng. Nếu không phải dị ứng, còn có thể là cái gì? Các ngươi từ mặt bên nhìn, tới gần chút, các ngươi nhìn khối kia xương đỏ bộ vị bên trên có phải hay không ghim một chút trong suốt lông tơ? Hắn chỉ vào xương đỏ bộ vị nói. Mọi người tốt quan tâm lên, giống miễn phí tham quan động vật quý hiếm, thay phiên tiến đến bên cạnh quan sát, mà Trương Tử An phụ trách đè lại tiểu bàn đôn không để hắn loạn động. Tiểu Tuyết cũng đem điện thoại di động xích lại gần, tới cái khoảng cách gần đặc biệt, để trực tiếp ở giữa người xem cũng nhìn xem. Bất quá dù sao mạng lưới trực tiếp rõ ràng độ có hạn, đám dân mạng chỉ có thể nhìn cái đại khái, nhưng từ một cái góc độ khác nói, đây cũng là một kiện chuyện may mắn, bởi vì hiện trường người nhìn qua về sau, đều cảm thấy cả người nổi da gà lên. Cái này, đây là vật gì đâm hắn rồi? Vương Kiền hỏi dò. Cái này muốn hỏi chính hắn. Trương Tử An đem tiểu bàn đôn thân thể viện chính, nghiêm túc nói, đừng khóc, là cái gì đụng phải ngươi cổ. Bị nhiều người như vậy thay nhau tham quan, tiểu bàn đôn rất khốn quẫn. Thậm chí vượt trên phía sau lưng đau đớn, ngay cả mặt đỏ dần, còn có người hoài nghi có phải hay không phía sau đỏ trần lan tràn đến trên mặt. Giống như, tựa như là côn trùng. Ta từ gốc cây hạ đi qua, có cái gì rơi tại trên cổ ta. Thuận cổ áo trượt đi vào, ta run lên hạ y phục, kia côn trùng liền rơi xuống. Nhưng là phía sau lưng liền bắt đầu đau. Ô ô, tiểu bàn đôn nức nở, đứt quãng đem hắn biết chuyện đã xảy ra nói ra. Có người muốn lôi kéo tiểu bàn đôn đi bệnh viện. Cũng có người truy vấn cha mẹ của hắn điện thoại là nhiều ít, muốn cho cha mẹ của hắn gọi điện thoại. Tiểu Vân, về tiệm tìm băng dính, hoặc là trong suốt băng dán cũng được. Trương Tử An xông lộ gì đi nói, loại sự tình này nếu như giao cho Vương Kiển cùng Lý Khôn, bọn hắn không phải đem toàn bộ cửa hàng lật cái út sấp. Lộ Di Vân gật đầu, bước nhanh trở lại trong tiệm, chỉ chốc lát sau tìm đến một quyển phổ thông y dụng bạch băng dính, còn thuận tiện tìm tới cái kéo, tránh khỏi Trương Tử An lại phân phó. Trương Tử An cắt xong một đoạn băng dính. Nói cho tiểu bàn đôn kiên nhẫn một chút, sau đó dán vào xương đỏ bộ vị bên trên. Băng dính xúc động những cái kia trong suốt lông tơ, lệnh tiểu bàn đôn nhe răng niết miệng, lại muốn khóc. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Trương Tử An nắm chặt băng dính cực nhanh kéo một cái. Xoẹt. Một đạo xé vải thanh âm, nghe được đám người cảm động lây. Hắn lại đem vừa dán lên băng dính kéo xuống tới. Ngươi làm gì? Tiểu Bàn Đôn nổi trận lôi đình, quay người lại đang muốn cùng Trương Tử An tính sổ sách, nhìn thấy Trương Tử An trong tay khối kia băng dính bên trên, dính đầy tinh mịn lông tơ, mà chính mình trên lưng đau đớn tựa hồ có chỗ làm dịu. Để ngươi đừng núp đích. Trương Tử An lại đem hắn viện qua đi, Lộ Di Vân đã tự phát cắt tốt khối thứ hai băng dính, sau đó lại dán lên, nhanh chóng đến đầu giật xuống. Coi như Tiểu Bàn Đôn lại gấu, lúc này cũng biết đây là tại cho mình giảm bớt thống khổ, lại nói hắn cũng khóc đủ rồi, sửng sốt đem cắn chặt hàm răng, trên mặt biểu lộ giống như là anh dũng hy sinh cách mạng anh hùng, không rên một tiếng, nhiều lắm là lẩm bẩm mấy lần. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, xương đỏ bộ vị bên trên lông tơ đã đều bị dính xuống tới, Tiểu Bàn Đôn đau đớn cũng rất là giảm bớt, nhưng y nguyên rất đau. Mọi người nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra Tiểu Bàn Đôn tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp, tựa hồ không cần đưa bệnh viện. Các hàng xóm láng giềng lại thu xếp đến một chút cồn iốt loại hình thoa ngoài da thuốc tiêu viêm, muốn cho hắn bôi lên tại xương đỏ bộ vị. Không muốn bôi những vật này vô dụng, không đúng bệnh, hoặc là nói thấy hiệu quả quá chậm. Trương Tử An nói, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Tuyết hỏi, đúng a, nếu như cần phải mua thuốc, phủ cận liền có hiệu thuốc. Nhiệt tâm láng giềng nói, Trương Tử An vừa rồi một mực ngồi xổm, hiện tại đứng lên, vỗ một cái Tiểu Bàn Đôn khác một bên bả vai, nói, cởi chuông còn cần người buộc chuông. Ta đã biết đại khái là cái gì côn trùng, biện pháp tốt nhất chính là đi tìm tới đầu kia ngủ đông hắn côn trùng. Đi, mang ta đi vừa rồi côn trùng rơi xuống trên người ngươi địa phương. Tiểu Bàn Đôn hiện tại trung thực, lẩm bẩm đi bộ ở phía trước dẫn đường, Trương Tử An, Tiểu Tuyết, chuyện tốt người đi đường, còn có Vương Kiền Lý Khôn bọn hắn, tất cả đều tò mò theo ở phía sau. Lô Di Vân cùng Tưởng Phi Phi cần trong tiệm, không có theo tới. Đám người đi theo Tiểu Bàn Đôn vòng qua đường phố chỗ ngoặt. Không ra Trương Tử An sở liệu, Tiểu Bàn Đôn quả nhiên đem bọn hắn dẫn tới xanh hóa bên trong. Tiểu Bàn Đôn vì viết lao sư bố trí quan sát làm việc, cảm thấy xanh hóa nơi này có thể tùy tiện tìm tới thiêu thân ấu trùng, liền hứng thú bừng bừng chạy tới, cảm thấy căn bản không cần Trương Tử An hỗ trợ cũng có thể tự mình hoàn thành. Chính là phía trước gốc cây kia. Vừa đi vào xanh hóa, Tiểu Bàn Đôn nhìn chung quanh một chút, đưa tay chỉ hướng một cái cây. Mùa hè đến, mảnh này hoang vu xanh hóa bởi vì không người quấy rầy, cỏ cây sinh trưởng tốt, cơ hồ che mất trong đó đường mòn, một mảnh màu xanh biếc rạng rỡ, đương nhiên con muỗi cũng rất nhiều. Thỉnh thoảng có con muỗi óng óng kêu bay tới, thẳng hướng trên mặt của mọi người nào. Đám người càng không ngừng phất tay xua đuổi, nhưng khó tránh vẫn là bị đinh mấy cái bao. Trong bụi cỏ muỗi độc tử rất lợi hại, một đinh chính là một cái loại cực lớn hồng bao, mặc dù Trương Tử An thích đoạt hồng bao, nhưng không muốn loại này hồng bao. Càng là làn da non người càng là chiêu con muỗi yêu thích, tỉ như Tiểu Tuyết cùng Tiểu Bàn Đôn, đặc biệt là cái trước còn muốn một cái tay cầm điện thoại di động, càng là tả hữu chi vụng, trực tiếp ở giữa khán giả bị ống kính sáng rõ quán mắt. Trương Tử An lặng lẽ từ trong túi quần móc ra bính tịch tịch bản dầu chống nóng, đây là tại Ai Cập ngoài ý muốn phát hiện thần khí, hướng trên người mình lau một chút, lại mượn cớ tại Tiểu Tuyết đầu vai vỗ, hướng nàng trên quần áo cũng lau một chút. Thần khí chính là thần khí, hiệu quả lần nào cũng đúng. Ngay cả Ai Cập ốc đảo bên trong phô thiên cái địa siêu cấp muỗi độc tử quân đoàn đều muốn nhượng bộ lui binh, huống chi những này lùn có dân binh cấp con muỗi. Lập tức, con muỗi liền thiếu đi thật nhiều, đặc biệt là Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết bên người con muỗi, càng là đều biến mất. Trương Tử An đi đến Tiểu Bàn Đôn vạch dưới gốc cây kia, một chút ngay tại trên mặt đất nhìn thấy một cái lục sắc sâu gióm, nó đang cố gắng bỏ lại trên cây. Hắn hướng Tiểu Tuyết mượn tới khăn tay, một tấm không đủ, vì để tránh cho chính mình cũng ngoài ý muốn thụ thương. Hắn cầm mấy tờ khăn giấy đệm ở trên tay, lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí đem cái này côn trùng nhặt lên, dùng khăn giấy bao trùm. Chính là thứ này. Hắn biểu hiện ra cho đám người nhìn, cái này côn trùng tên khoa học là đâm nga ấu trùng, thổ tên là dương cây ớt, là thường ngày trong sinh hoạt có thể tiếp xúc đến nhất xú danh chiêu lấy sâu gió một trong. Cái này hùng hài tử không phải dị ứng, là bị dương cây ớt lông tơ đâm chúng mà chúng độc. Hiện tại chúng ta phải dùng thể dịch của nó cho cái này hùng hài tử trị liệu. Trước 1310, xâm lấn. Cùng bọn nẹt so sánh, trước đó phượng điệp ấu trùng tựa như cổ thiên nhạc tại Hoàng Bột, tựa như tiểu lý tử tại Nicolas phim Tồi Vương Khải Kỳ, làm cho người cảm thán trên thế giới này tại sao có thể có xấu như vậy lậu buồn nôn đồ vật, đừng nói để nó rớt xuống trên thân, coi như nhìn một chút cũng cảm giác con mắt đều sẽ thay. Tổng thể tới nói, thứ này càng thích hợp sinh trưởng tại sâu không thấy đáy hải dương chỗ sâu, dù sao mọi người lẫn nhau nhìn không thấy, tùy ý thật dài liền tốt. Bọ nẹt toàn thân mọc đầy phòng ngự tính gờ giáp, phía trên là thô vừa cứng gờ giáp, phía dưới là mảnh mà mật gờ giáp, nhất lời ít mà ý nhiều hình dung chính là một cái di động cây tiên nhân cầu. Tiểu Bàn Đôn hẳn là may mắn, bọ nẹt rơi ở trên người hắn lúc, đại khái là mảnh mà mật gờ giáp đâm hắn một chút, nếu như là thô vừa cứng gờ giáp, đoán chừng hắn đã đau đến ngã xuống đất có quắp. Thương nhất giai đoạn đi qua sau, tiếp lấy lại bắt đầu đau bên trong thêm ngứa, để cho người ta nhịn không được đi cào đi bóp, một khi cào rách ra da, còn có thể sẽ sinh mủ lây nhiễm, cuối cùng vậy. Cũng may tiểu bàn đôn cánh tay ngắn, đủ không đến sưng đỏ địa phương, nếu không cũng chỉ có thể cho hắn trên cổ bộ cái Elizabeth vòng. Mọi người thấy bọn nẹt xấu xí ngoại hình, đều cảm thấy buồn nôn, đồng thời lại trong lòng còn nghi vấn, cái này côn trùng hẳn là có độc, đem nó dịch thể bôi đến sưng đỏ bộ vị, thật có thể hữu hiệu sao? Chẳng lẽ sẽ không tăng thêm triệu chứng? Nghe giống như là không đáng tin cậy dân gian thiên phương. Tục ngữ nói, độc vật ẩn hiện chỗ, năm bước bên trong tất có giải dược. Lời này tại phần lớn thời gian là sai, nhưng cũng không thể một gậy đánh chết, cá biệt tình huống dưới vẫn là có đạo lý. Trước đây tiểu thuyết cùng dân gian trong truyền thuyết, thường xuyên kể có mánh nam bị rắn độc cắn bị thương về sau, lập tức bắt lấy cắn bị thương hắn con độc xà kia, còn sống xé ra lấy ra mật rắn, một ngụm không nhai toàn bộ nuốt vào trong bụng, nghe nói có thể giải độc, cái này hiển nhiên là nghe nhầm đồn bậy, bởi vì rắn độc cắn người về sau, nọc độc tiến vào chính là huyết dịch hệ thống tuần hoàn, nuốt ăn mật rắn tiến vào chính là hệ tiêu hóa. Chờ mật rắn tiêu hoa xong, người đã sớm lạnh. Thấu, nếu như không có lạnh thấu, đó chỉ có thể nói rắn không đủ độc. Bọ nẹt tình huống nghe cùng phía trên ví dụ có chút cùng loại, nhưng hoàn toàn khác biệt, bởi vì bị ngủ đông bộ vị là làn da, bôi lên dịch thể bộ vị chính là chỗ đau, trên lý luận không có bản chất mâu thuẫn. Về phần nguyên lý, liên quan tới nghiên cứu phương diện này rất ít, dù sao bị bọ nẹt ngủ đông một chút cũng sẽ không chết, ngay cả rất nhiều kịch độc sinh vật biển độc tố tác dụng cơ chế đều không ai nghiên cứu qua. Sao có thể đến phiên bọ nẹt, chỉ có thể suy đoán đại khái là dịch thể bên trong một ít thành phần có thể trung hòa hoặc là phân giải độc tố, để tránh bọ nẹt chính mình đem chính mình hạ độc chết. Trương Tử An cảnh giác ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cà mò mật tán cây, nhắc nhở, nơi này không phải nói chuyện nói địa phương, rời khỏi nơi này trước, vạn nhất có cái khác bọ nẹt rớt xuống trên người chúng ta, vậy liền buồn nôn. Đám người biết nghe lời phải, không cần hắn nói lần thứ hai liền nhao nhao rút lui, sợ mình cũng bị tội. Bọn hắn cấp tốc rời đi sanh hóa. Một lần nữa trở lại cửa hàng thú cưng cổng. Trương Tử An để Lỗ Di Vân chuẩn bị xà phòng nước, tẩy rửa nước chờ tính kiềm đồ vật, để phòng ấu trùng dịch thể không dùng được lúc dự bị, sau đó tìm đến cha mẹ cho mèo khi tắm dùng giày cao su lưu hóa găng tay đeo lên, lúc này mới dám cách găng tay chạm đến bọ nẹt. Dùng một cây tiểu đao thiêu phá bọ nẹt thân thể, lục xác dịch thể chậm rãi chạy xuống, dùng một cái hộp nhỏ đóng đó lấy, ngay cả tích lại chen, gạt ra một hộp đóng dịch thể. Người huyết dịch nếu là toàn trôi mất, đã sớm chết. Nhưng bọ nẹt ngoan cường sinh mệnh lực vào lúc này còn chưa có chết, như cũ tại nhúc nhích dây rùa, thậm chí nếu như đem nó thả lại trên cây nói không chừng còn có thể sống tới. Trương Tử An đem nửa chết nửa sống nó ném qua một bên, dùng ấy thai chấm chấm lục sắc dịch thể, sau đó làm bộ muốn cho tiểu bàn đôn bôi lên. Hắn kỳ thật cũng không có gì đặc biệt lớn chắc chắn, dù sao không có tự mình trải qua loại sự tình này, chỉ là trước kia tại ngoại địa lúc lên đại học, nghe nơi khác đồng học coi như truyền thuyết ít ai biết đến nói qua. Hắn từ nhỏ tại Tân Hải thị trường lớn, khi còn bé cũng thường xuyên ở chung quanh quậy, tại trong ấn tượng của hắn, không có đụng phải bọ nẹt loại này côn trùng, cũng không nghe nói cái khác tiểu đồng bọn đụng phải. Người vây xem bên trong trẻ có già có, các hàng xóm láng giềng đều ở phụ cận đây sinh sống nửa đời người, đồng dạng chưa nghe nói qua loại này côn trùng, bằng không bọn hắn khẳng định sẽ có kinh nghiệm. Không cần chờ hắn động thủ, sớm có người thu xếp đi rồi. Chẳng lẽ đây là cái gọi là ngoại lai giống loài xâm lấn? Theo giao thông ngày càng nhanh gọn, một ít nguyên bản sinh hoạt tại đặc biệt địa khu động thực vật sẽ bị đưa đến hoàn toàn xa lạ vùng mới giải phóng vực, mà những này vùng mới giải phóng vực khả năng cũng vừa lúc thích hợp nó nhóm sinh tồn tập tính, cho nên bọn chúng ngay tại vùng mới giải phóng vực khỏe mạnh trưởng thành. Phiền toái hơn chính là, bọn chúng tại lúc đầu địa khu khả năng có thiên địch hạn chế bọn họ số lượng, thiên nhiên dùng cái này để đạt tới giống loài cân bằng, nhưng vùng mới giải phóng vực chưa hẳn có thiên địch của chúng. Điều này sẽ đưa đến bọn họ số lượng sẽ không bị hạn chế tính dễ nổ tăng trưởng. Mua được rắn, cá, rùa cái gì phóng sinh người, cùng một ít tiểu chúng sùng vật người chơi, nuôi nuôi sùng vật không muốn nuôi liền phóng sinh, thường thường sẽ ở trong lúc vô tình tăng lên cái này giống loài vô tự di chuyển xu thế. Trương Tử An có này lo lắng, nhưng là chỉ dựa vào một cái bọ nẹt liền làm ra như thế phán đoán, hiển nhiên gắn liền với thời gian còn sớm, hàng mẫu số lượng quá ít, không phù hợp khoa học tinh thần, cho nên hắn không nói gì. Để tránh bị coi như nói chuyện giật gân. Tiểu bàn đôn đối mặt đại nhân đều không hư, nhưng hướng trên người mình bôi loại này buồn nôn côn trùng trong thân thể gạt ra chất lỏng, hắn kém chút đều sợ tè ra quần, trên mặt huyết sắc mất hết, hai cái đùi không chỗ ở run rẩy, cầu khẩn nói, cái kia, vẫn là đưa ta đi bệnh viện đi. Đi bệnh viện ngươi ít nhất phải đau 3 ngày, nói không chừng cái mông sẽ còn đau. Trương Tử An một tay đè lại hắn, bởi vì hắn lửa nẻo thân thể kháng cự vãng thân thượng bôi lên bọ nẹt dịch thể. Cái rắm. Cái mông vì sao lại đau? Tiểu bàn đôn không hiểu, rời đi. Bị cha ngươi đánh thôi, ngươi cho rằng đi bệnh viện không tốn tiền. Trương Tử An hỏi lại. Tiểu bàn đôn lập tức không phản bác được, bởi vì đây là rất có thể, coi như lão cha không có đánh hắn, chí ít cuối năm nay tiền mừng tuổi khẳng định là toàn bộ sung công. Kia. Vậy thì tới đi. Hắn cắn răng một cái, kéo căng lên toàn thân thịt mỡ, nhẹ. Điểm nhẹ a. Đúng, để xinh đẹp tỉ tỉ cho ta bôi, không muốn ngươi bôi. Hắn trông mong mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Tuyết, không ngừng nháy mắt. Trương Tử An Phi nói, bớt nói nhảm. Cái gì ma bệnh? Ngươi không biết trong bệnh viện càng là y tá xinh đẹp ra tay càng hung ác. Trung thực đợi. Mọi người vây xem một trận cười vang, Tiểu Tuyết cũng là che miệng mà cười. Tiểu Bàn Đôn bất đắc dĩ, quay đầu nhắm mắt, chột dạ hụt hơi chờ đợi. Tại trước mắt bao người, hắn dùng hút no bụng bọ nẹt dịch thể ngoáy thai vạch thành vòng tròn mà bôi đến Tiểu Bàn Đôn sưng đỏ chỗ đau. Ngoáy thai tiếp xúc đến địa phương, Tiểu Bàn Đôn bởi vì khẩn trương mà căng thẳng cơ bắp. Bọ nẹt dịch thể lên hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, Tiểu Bàn Đôn cảm giác trên lưng kia như thiêu như đốt đau đớn cơ hồ hoàn toàn biến mất. Chương 1311, Hố Cha. Màu xanh nhạt bọ nẹt dịch thể tại Tiểu Bàn Đôn phía sau lưng sưng đỏ chỗ bôi một lần lại một lần, mỗi bôi một lần, Tiểu Bàn Đôn cảm giác đau liền biến mất mấy phần, mà sưng đỏ trình độ tựa hồ cũng có chỗ biến mất. Chờ hộp nhỏ đóng bên trong dịch thể tất cả đều thoa xong, Tiểu Bàn Đôn cảm giác chính mình giống như là đầy máu sống lại. Ta dẫm. Ta dẫm. Bảo ngươi ngủ đông ta. Bảo ngươi ngủ đông ta. Có bản lĩnh ngươi lại ngủ đông a. Hắn nhảy dựng lên, hung hăng một cước dẫm tại con kia dãy rủa nhúc nhích bọ nẹt trên thân, phốc tức một chút dẫm đến náo nhọẹt, nội tạng đều chảy ra, hắn không hết hận còn đập mạnh hai chân. Sau đó đem đế giày hướng đường biên vỉa hè bên trên cọ sạch sẽ. Tiểu Tuyết cùng những người khác thấy đều buồn nôn, nhao nhao quay đầu chỗ khác không muốn lại nhìn. Trương Tử An vốn đang dự định giữ lại cái này bọ nẹt chụp tấm hình ảnh chụp, nhìn xem là cái gì á loại, kết quả cái này Tiểu Bàn Đôn động tác quá nhanh, căn bản còn đến không kịp ngăn cản, bọ nẹt liền thành một đám thịt nát, chỉ có thể cảm thán hùng hài tử chính là hùng hài tử, tốt vết sẹo quên đau, bởi vì bọ nẹt thể nội có tuyến độc, nếu như dẫm đạp thời điểm tuyến độc toát ra đến, nói không chừng là ai không may. Tráng tráng. Tráng tráng. Ngươi đây là cái gì rồi? Lúc này, một cái nam nhân mang theo cặp công văn vội vàng chạy tới, xông vào đám người, lập tức đè lại Tiểu Bàn Đôn bả vai, nơm nớp lo sợ trên dưới dò xét. Cái này nam nhân chính là Tiểu Bàn Đôn cha, trước đó chưa thu điện thoại di động về sau liền đi làm thêm giờ, kết quả nhiệt tâm láng giềng từ nhỏ béo đôn trong miệng hỏi ra điện thoại của hắn, gọi điện thoại cho hắn, để hắn tới đón một chút Tiểu Bàn Đôn. Nhưng là trong điện thoại không có miêu tả rõ ràng Tiểu Bàn Đôn đến cùng làm sao vậy, chỉ nói có thể là dị ứng. Hắn không để ý tới lao bản khó coi muốn chết sắc mặt, vội vàng xin phép nghỉ chạy về đến, vừa mới hạ xe taxi liền thấy nhi tử chính hai tay để chuẩn bị không ít người vây vào giữa, còn may là đứng đấy, cái này khiến hắn nhiều ít yên tâm một chút. Hắn chú ý tới Tiểu Bàn Đôn phía sau kia phiến khả nghi màu xanh nhạt, sở trường chỉ lau một chút, đặt ở dưới mũi người người, có cố không nói ra được mùi lạ, đang muốn lại liếm một chút. Mọi người tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, trong lòng tự nhủ cái này hổ phụ không quyền tử, gấu hài có gấu cha, cổ nhân nói không sai à. Ngươi ngay cả cái này thứ gì cũng không biết, liền muốn liếm một chút. Mọi người ngươi một lời ta một câu đem tình huống nói rõ, hắn cúi đầu nhìn thấy đoàn kia bị dâm đến nát như lục sắc cục thịt, lại nhìn kỹ một chút nhi tử trên lưng chưa hoàn toàn biến mất đỏ trận, nhiều ít minh bạch cái đại khái. Để ngươi ra, đều nhanh trên ra ngày. Trong nhà ra, ở bên ngoài còn ra. Hắn giơ tay làm bộ muốn đánh. Tiểu Bàn Đôn cứng cổ, kêu gào nói, đánh. Ngươi đánh a? Ngươi dám đánh ta, ta liền đi nói cho mẹ ta. Để ngươi ban đêm quỷ ván giặt đồ. Đám người lại là một trận cười vang, cái này hùng hài tử thật sự là thực lực hồ cha. Nam nhân quẫn bách đến hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong đi, giơ tay lên trùng quy là không có đánh xuống, không biết là không nỡ đánh, vẫn là sợ trễ quá quỷ ván giặt đồ. Trương Tử An đồng tình khẽ gật đầu. Không có lao bà liền không có loại này bối rối. Nam nhân hướng mọi người nói tạ, lôi kéo nhi tử về nhà, dù sao giả đều mời, lại về công ty cũng không có ý nghĩa, không bằng dứt khoát về nhà, cùng lao bà thương lượng một chút, nhìn tình huống này còn muốn hay không đi chuyến bệnh viện. Tiểu Bàn Đôn còn đổ thừa không muốn đi, lấy cơ muốn về Sanh Hóa nơi đó nhặt bút cùng viết văn bản, bởi vì hắn biết sau khi về nhà tránh không được muốn chịu mẹ răn dạy, nói không chừng sẽ còn bị lão mụ đánh cái mông. Cha hắn biết hắn là đang kiếm cớ. Bình thường chưa từng gặp hắn đối làm việc nghiêm túc như vậy qua, thường xuyên cố ý quên mang làm việc, làm sao hôm nay đột nhiên đổi tính. Không sao, ta sẽ giúp ngươi nhặt về. Trương Tử An ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi liền an tâm đi bộ đi, lúc nào có thời gian đến ta trong tiệm lấy là được. Tiểu bàn đôn tức giận tới mức trừng mắt. Không có cách, cuối cùng hắn vẫn là bị cha hắn lôi lôi kéo kéo mang đi. Các hàng xóm láng giềng gặp không có náo nhiệt có thể nhìn, nhao nhao tứ tán rời đi, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Một con kiến tìm được bọ nẹt thi thể, về ổ về sau rất mau dẫn đến một đại đội con kiến, tập thể nâng lên thi thể trở về tổ kiến, như thế mập thịt có thể ăn no nê mấy bông nhiên. Trực tiếp thời gian đám dân mạng cũng đang bàn luận bọ nẹt sự tình, loại sinh vật này ở các nơi có khác biệt cách gọi, nhưng nếm qua nó đau khổ người đều là có tật giật mình. Đi thôi, vào cửa hàng đi, nếm thử ngươi kia phần Ai Cập trà là. Trương Tử An chào hỏi Tiểu Tuyết vào nhà. Tiểu Tuyết cười khổ, bọ nẹt bộ dáng lúc nào cũng hiện lên ở trước mắt nàng, nàng hiện tại còn trận trận buồn nôn, thứ gì cũng không ăn được. Tiến vào cửa hàng, Trương Tử An tìm ra chuẩn bị đưa cho nàng kia phần lễ vật, là nữ tính ký hiệu, tại cổ Ai Cập biểu thị sinh mệnh cái kia an thẻ hộ thân phủ, cộng thêm một túi trà là. Tiểu Tuyết hôm nay lúc ra cửa, cùng cha mẹ giảng chính là một hồi liền trở về, cho nên không thể mỏi mòn chờ đợi. Nàng cùng Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng nhóm hàn huyên vài câu trời, nghe Trương Tử An giảng thuật tại Ai Cập kinh lịch, nhưng Trương Tử An đang giảng giải lúc luôn là một bộ ba hoa trích trẻ biểu lộ, làm cho không người nào có thể xác nhận hắn đến cùng nói là sự thật vẫn là đang khoác lác, bất quá mọi người cũng đã quen, hắn nói chuyện luôn luôn bảy phần thực bên trong trộn lẫn lấy ba phần giả, tựa như là trong rượu trộn nước, tốt xấu không có trộn lẫn phân. Tiểu Tuyết hướng hắn hỏi thăm thế hoa sự tình, nàng fan hâm mộ cùng thế hoa fan hâm mộ cũng có chút ít trùng điệp. Đều thật tò mò vì cái gì hắn cùng Thế Hoa tại cùng một thời kỳ đều đi Ai Cập, phải biết Ai Cập tại người Trung Quốc lựa chọn hàng đầu du lịch mục đích bên trong ngay cả 10 vị trí đầu đều hàng không tiến. Bọn hắn chủ yếu là đối tràn ngập cảm giác thần bí Thế Hoa cảm thấy hứng thú, muốn biết nàng vì cái gì phần lớn thời gian đều vốn tại một gian nho nhỏ trong phòng 8, mà lại thân thể thời gian dài ngâm mình ở trong nước, làn da sẽ không phát nhăn sao. Trương Tử An đương nhiên thề thốt phủ nhận, cường điệu chính mình không phải đi du lịch, mà là đi hiệp trợ Tân Hải Đại học làm nghiên cứu khoa học, xâm nhập Ai Cập sa mạc tiến hành liên quan tới nguyên thủy Ai Cập mèo nghiên cứu, tương quan nghiên cứu báo cáo khả năng rất nhanh liền công bố. Tiểu Tuyết vốn là đối từ hắn nơi này đạt được đáp án không coi ôm cái gì hy vọng, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, sau khi hỏi xong liền cáo từ rời đi. Trong tiệm ngắn ngủi an tĩnh lại, Lỗ Di Vân vùi đầu vẽ tranh, Vương Kiền cùng Lý Khôn một viên tiếp nối một viên gặm trà là, Tưởng Phi Phi tại sắt vách tứ làm các loại sinh vật biển. Trương Tử An nghĩ đến vừa rồi con kia bọ nẹt, trong lòng luôn có vung đi không được bất an, bởi vì có thể nhìn thấy một cái bọ nẹt, liền mang ý nghĩa đang nhìn không thấy địa phương chí ít có mấy trăm con. Cũng may xanh hóa kia phiến địa phương cư dân phụ cận rất ít đi, ảnh hưởng khả năng không lớn, nhưng là nếu như tiếp tục lan tràn. Hậu quả kia như thế nào, ai cũng khó mà nói. Hắn nhìn đồng hồ, Thế Hoa trở lại Tân Hải Thị, liền mang ý nghĩa viễn dương sinh vật biển lại sẽ bị hấp dẫn tới. Hắn muốn theo lệ cũ đi bờ biển phát ra Thế Hoa tiếng ca xua đuổi, thuận tiện nhặt biển. Tại hắn đi Ai Cập trong mấy ngày này, thủy tộc quán sùng vật bán mất một chút, nhưng Tưởng Phi Phi không biết từ nơi nào đi nhập hàng, cho nên một mực không có bổ sung, vừa vặn đi bờ biển nhìn xem có cái gì ly kỳ sinh vật biển bị vọt lên bờ. Lúc này, ngoài cửa có đạo nhân ảnh thò vào đầu, hỏi, nơi này là cửa hàng thú cưng A. Chương 1312, ta tất cả đều muốn. Nghe được cổng có người hỏi thăm. Cách cửa gần nhất Lô Di Vân vô ý thức trả lời, đúng thế. Đứng ngoài cửa hai cái trẻ tuổi muội tử, nhìn niên kỷ hẳn là sinh viên hoặc là đại học vừa tốt nghiệp bộ dáng, một người mặc tay áo ngắn, váy ngắn cùng màu đen quá gối vớ, một người khác mặc không có tay áo cùng bảy phần quần jean, lộ ra hơn nửa đoạn bắp chân, hai người đều mang cùng khoản vòng tay, còn có mấy cái tiểu sức phẩm cũng là cùng khoản, xem xét chính là tình cảm phải tốt khuê mật, thừa dịp cuối tuần cùng nhau ra dạo phố. Các nàng đứng tại cổng do dự. Lẫn nhau thấp giọng thương lượng cái gì, muốn vào lại không dám tiến. Trong tiệm lại không có hồng thủy mãnh thú, vì sao sẽ không dám vào đâu. Kỳ thật loại tình huống này cũng rất phổ biến, đại khái nghĩ nuôi sủng vật, mà lại là nghĩ nuôi chủng loại sủng vật, mà không phải tùy tiện nhận nuôi một cái, nhưng là từ trên mạng nhìn thấy một chút cửa hàng thú cưng dở cho dối trá hãm hại lừa gạt tấm màn đen, cảm thấy trong lòng không chắc, do dự muốn hay không tiến đến nhìn xem, trong lòng khả năng cảm thấy vẫn là người mua nuôi sủng vật càng yên tâm hơn. Dạng này khách hàng thường xuyên có, cho nên bao quát Trương Tử An ở bên trong nhân viên cửa hàng nhóm cũng không có đặc biệt phản ứng, càng không nhìn chằm chằm các nàng xem, mà là cái này làm cái gì, bởi vì nếu như biểu hiện được quá nhiệt tình, sẽ để cho các nàng cảm giác có lực áp bách, ngược lại khả năng quay đầu bước đi. Các nàng đã tìm được nơi này, liền biểu thị có vào cửa hàng ý nguyện, cuối cùng khả năng vẫn là ôm đến đều tới tạm thời tiến đến nhìn xem suy nghĩ vào cửa hàng. Sư tôn, ngài cai đầu xoay đi qua đi. Ngài mặt đen, đứng ở chỗ này như cái cướp bóc, đừng dọa đến người ta. Vương Kiền nói. Nếu như không phải quá mức bạo lực sợ đem hai cái muội tử hù chạy, Trương Tử An đã động thủ, mới một đoạn thời gian không tại trong tiệm, thế mà bị nhân viên cửa hàng chê. Nhưng mà, hai cái này muội tử đảm lượng cũng không lớn, tại cửa tiệm do dự nửa ngày cũng không có đi vào trong, nhìn các nàng biểu lộ cùng khẩu hình, tựa hồ quyết định không tiến vào, loại tình huống này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng bình thường. Các tinh linh sớm đã trở lại riêng phần mình quen thuộc vị trí bên trên, Phi Mã Tư tại ghế nằm vừa đánh chớp mắt, lao trà tại cửa hàng chỗ sâu nơi hẻo lánh xem TV, Phải Nạ cùng Tuyết Sư Tử phân biệt chiếm đoạt giá mèo bò cao tầng cùng tầng dưới, Di Chắc khắp nơi trêu chọc, Tinh Hải cùng Ả Bị Xí Nì Ả mèo nhóm lẫn nhau truy đuổi, Thế Hoa cùng đi tại lầu 2, vợ Vladimir chạy đến bên ngoài quậy. Đúng lúc này, lúc đầu đang đánh chớp mắt Phái Nạ đột nhiên mở to mắt, ánh mắt liếc về phía cửa tiệm kia hai cái muội tử, nhưng là nó thị giác không tốt lắm, bộ dáng của các nàng bị che cản hơn phân nửa. Thế là, nó vô thanh vô tức từ giá mèo bò bên trên nhảy tới trên mặt đất, đi tới cửa một bên, đón ngoài tiệm ánh nắng, nheo mắt lại chăm chú đánh giá. Hai cái này muội tử chân cùng chân, nói chính xác là chân cùng giày. Phải biết, Phái Nạ đối với bất kỳ người nào từ trước đến nay là sắc mặt không chút thay đổi, tâm tình tốt thời điểm, nhìn người đều là mắt cao hơn đầu, tâm tình không tốt thời điểm, kia càng là chẳng thèm ngó tới, lười nhác mở mắt. Nhân viên cửa hàng nhóm đều sớm đã thành thói quen nó cao lạnh. Cho nên, nó đột nhiên đối hai cái người xa lạ biểu hiện ra dị thường hứng thú, liền làm mọi người ngạc nhiên. Tuyết Sư Tử phát giác Phái Nạ dị động, tranh thủ thời gian đi theo nhảy xuống giá mèo bò, nhỏ chân ngắn còn kém chút bị trượt chân ngã một phát. Meo meo meo. Bệ hạ, ngài đang nhìn cái gì nha? Tuyết Sư Tử lần theo Phái Nạ ánh mắt nhìn sang, phát hiện Phái Nạ không chớp mắt nhìn chằm chằm hai cái muội tử chân cùng giày, trong lòng nổi lên vị chua, chạy đến Phái Nạ trước mặt ngăn trở tầm mắt của nó, dùng sức đem một đầu chân sau nâng lên. Meo meo meo. Bệ hạ nguyên lai ngài là chân khống, nhìn nô gia tơ trắng như thế nào? Nó nịnh hót cười, dơ mọc đầy bạch sắc lông dài chân sau lúc gần lúc hiện, cố ý làm ra phong tình vạn trùng cho người. Vậy mèo tư thế. Phái Nạ lúc này đã thấy rõ ràng, ngoài cửa hai cái này muội tử chân cùng giày hào lớn nhỏ, cùng nó tại kim sắc kim tự tháp bên trong nhìn thấy tên kia nữ tử thần bí chân cùng giày hào cũng không hoàn toàn ăn khớp, lập tức đã mất đi hứng thú. Vừa rồi Tiểu Tuyết vào cửa hàng lúc nó cũng mở mắt tùy tiện nhìn một chút, nhưng Tiểu Tuyết thanh âm không khớp, cho nên nó biết không phải là Tiểu Tuyết. Ngoài cửa hai cái này muội tử đối Phái Nạ duy nhất giá trị chính là các nàng chân cùng giày, đã không phải, vậy các nàng liền vô dụng, thế là nó mất hết cả hứng lại nhảy lên giá mèo bò, tiếp tục ngủ gần. Ô ô ô, bệ hạ ngài quả nhiên vẫn là thích vớ đen sao. Nô gia. Nô gia đây chính là nhuộm đen. Tuyết Sư Tử bi phẫn khóc trời đập đất. Nơi nào có trào nhuộm. Nô gia cái này nhảy vào đi đem lông nhuộm đen, về sau nô gia chính là hắc sư tử. Nó không chỗ phát tiết trong lòng ảo não. Hung hăng trừng mắt liếc Trương Tử An, kêu lên, phi phi phi. Đều là ngươi cái này sắc mị mị xú nam nhân, đem bệ hạ chuyển nhiễm đến cũng thích vớ đen. Trương Tử An vô tội buông tay, cái này có thể oan uổng hắn, hắn xưa nay không đối vớ đen có đặc biệt thích, càng sẽ không bài xích tơ trắng, bởi vì hắn là thành thục đại nhân, chỉ có học sinh tiểu học mới có thể làm lựa chọn, thành thục đại nhân lựa chọn ta đều muốn. Vương Kiền cùng Lý Khôn cảm giác Trương Tử An đi một chuyến Ai Cập, không chỉ có chính hắn khí chất có chỗ biến hóa. Ngay cả Phái Nạ đều tựa hồ có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, nhưng là Tuyết Sư Tử lại là phát điên vì cái gì. Bất quá, Phái Nạ cùng Tuyết Sư Tử tại cửa ra vào như thế đánh chuyện, ngược lại là hấp dẫn ngoài cửa hai cái muội tử chú ý. Tại người bình thường xem ra, cái này hai con mèo một cái mạnh mẽ, một cái mềm manh, một cái lông ngắn, một cái lông dài, một con mắt thần cao lạnh đến hận không thể để cho người ta tự phát quỳ xuống hô nữ vương. Một cái để cho người ta chỉ muốn đem nó ôm vào trong ngực dùng sức nhào nặn. Mặc dù các nàng xem không ra cái này hai con mèo chủng loại, nhưng từ nhan trị bên trên nhìn, đều là nhất đẳng tuyệt sắc. Thế là các nàng trước đó thương lượng vẫn là đi người mua nuôi mèo kế hoạch lập tức bị quên hết đi, không tự chủ được đẩy cửa vào. Hoan nghênh quang lâm. Lỗ Di Vân phản xạ có điều kiện nói, nếu như muốn nhìn mèo chó mời đi vào trong, nếu như muốn nhìn thấy thủy tộc sùng vật mời đến sát vách. Sùng vật vật dụng tại kệ hàng bên trên có thể tự do. Nô. No. Chúng ta muốn tùy tiện nhìn xem. Hai cái muội tử ánh mắt còn tại nhìn chằm chằm Phái Nạ cùng Tuyết Sư Tử, trong miệng ứng phó đạo. Thỉnh tùy ý. Lô Di Vân một lần nữa túi đầu hội họa. Kẻ kinh doanh đều biết, 10 cái vào cửa hàng trong khách hàng chí ít có 7-8 cái sẽ nói tùy tiện nhìn xem câu nói này, ý tứ chính là không muốn cho các nàng lực các bách, đừng quá mức nhiệt tình. Tại ngoài tiệm cách pha lê nhìn, cùng trong tiệm hiện trường nhìn, cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Hai cái muội tử mặc dù phi thường vừa ý Phái Nạ cùng Tuyết Sư Tử, nhưng trong tiệm nhảy nhót tưng bừng các loại ấu mèo cùng biểu hiện ra trong tủ tinh thần phân chấn các loại chó con đồng dạng làm các nàng hoa mắt, con mắt cũng không biết nhìn cái nào. Vào cửa hàng trước các nàng đang do dự, nhưng vào cửa hàng về sau, các nàng cảm thấy vào cửa hàng lựa chọn thật sự là quá chính xác, bởi vì nếu như đi người mua bên trong gây giống mèo, nhiều lắm là cũng liền 2-3 loại có thể tuyển, nhưng nơi này lựa chọn cũng quá nhiều. Đối với muội tử tới nói, lựa chọn nhiều vĩnh viễn là chuyện tốt, cho dù là có lựa chọn khó khăn chứng, đó cũng là hạnh phúc khó khăn. Chương 1313, đồ có tiện ngư tình. Rất nhiều nam nhân mua đồ càng có khuynh hướng mua qua Internet, tỉ như trang phục loại sản phẩm, dù sao chân không bước ra khỏi nhà liền có thể tùy ý chọn tuyển, mà lại giá cả còn tiện nghi, về phần mình mặc vào có thích hợp hay không. Vậy chỉ có thể não bổ, dù sao nam nhân trong đầu tổng đem mặt mình tưởng tượng thành Châu Nhuận Phát, đem dáng người tưởng tượng thành Bành Vũ Hiến, nhưng trên thực tế mặt cùng dáng người có thể là Triệu Bản Sơn cùng Phạm Vĩ, đồ vật mua về chính là người mua tú cùng người bán tú khác nhau. Nữ nhân mua đồ càng có khuynh hướng đi thực thể cửa hàng, đồ vật có được hay không, phải dùng tay đến sờ, dùng thân thể tới thử, còn muốn kéo lên khuê mật hoặc lão công giúp mình thăng yêu, thứ gì đều muốn tuyển chọn tỉ mỉ, hàng so ba nhà, thẳng đến tuyển ra chính mình hài lòng hoặc là miễn cưỡng hài lòng đồ vật. Bởi vậy nữ nhân kiểu gì cũng sẽ hy vọng trong tiệm đồ vật càng nhiều càng tốt, đang thử áo ở giữa thử một chút buổi trưa quần áo cũng không thấy đến mệt mỏi. Nam nhân nếu như thực sự phải đi thực thể cửa hàng, đặc biệt là bị lao bà lôi kéo tình huống dưới, chỉ sợ đều chân thành hy vọng trong tiệm đồ vật càng ít càng tốt, tốt nhất liền một loại, không được chọn, tranh thủ thời gian mua xong mau về nhà chơi game hoặc là xem bóng thi đấu. Nhưng là ý tưởng của nam nhân có ai quan tâm sao? Không có. Luận tiêu phí năng lực, nữ nhân gờ tờ, tiểu hai gờ tờ, chó, cùng với khác sùng vật, gờ tờ, nam nhân, trước ba người chỉnh tự tại nhất định tình huống dưới có thể đổi, nhưng nam nhân từ đầu đến cuối ổn thỏa một tên sau cùng bảo tọa. Cho nên hai cái này muội tử nhìn thấy trong tiệm đủ loại mèo mèo chó chó, sớm đem trước đó cảnh giác ném xuống, tươi cười rạng rỡ, bị kinh hỉ cùng mới lạ tâm lý khu xử trong tiệm lưu luyến quên về, làm sao cũng nhìn không đủ. Nhân viên cửa hàng nhóm dạng gì khách hàng chưa thấy qua, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Xem xét các nàng chính là lần đầu tiên tới sùng vật chủng loại so sánh toàn cửa hàng thú cưng, mà lại hơn phân nửa không có quyết định rốt cuộc muốn mua loại nào sùng vật, trước khi đến khả năng làm qua một chút bài tập, nhưng sự đáo lâm đầu liền quên hết rồi. Số ít tình huống có thể là xúc động mua sắm, tỉ như trước kia nói chuyện trời đất đề cập tới nghĩ nuôi sùng vật, vừa vặn hôm nay dạo phố lúc nhìn thấy cửa hàng thú cưng bên trong, nhất thời xúc động liền hưng khởi mua sùng vật ý nguyện. Loại tình huống này tại người trẻ tuổi bên trong rất phổ biến, bất quá mua sắm mục tiêu là vật sống liền không quá phổ biến. Các nàng trong tiệm cưỡi ngựa ngắm cảnh đi dạo một vòng, nhìn loại nào sủng vật đều rất không tệ, nhưng kỳ thật loại nào sủng vật cũng không có xâm nhập chăm chú nhìn, bởi vì các nàng nhớ phải nạ cùng tuyết sư tử, đơn giản tựa như là vừa thấy đã yêu cảm giác. Trong lúc các nàng lại đi trở về đến giá mèo bò bên cạnh, khoảng cách gần thưởng thức phải nạ cùng tuyết sư tử ngủ gật dáng vẻ, càng xem càng thích, rốt cục nhịn không được nói, cái kia. Xin hỏi, cái này hai con mèo bán thế nào? Ngoại trừ ngồi tại quầy thu ngân đằng sau chuyên tâm hội họa Lỗ Di Vân bên ngoài, các nàng không biết ai là nhân viên cửa hàng, bởi vì Vương Kiền cùng Lý Khôn tại phối hợp chơi đùa, Trương Tử An cũng tại túi đầu chơi điện thoại di động, các nàng không nắm chắc được cái này ba nam nhân có phải hay không tại trong tiệm đám người, cho nên chỉ có thể như thế mơ hồ hỏi thăm. Phái nạ cùng Tuyết Sư Tử cũng không phải lần thứ nhất bị tuần giá. Cơ hồ mỗi cái mới tới khách hàng đều sẽ thuận miệng hỏi một chút cái này hai con mèo bán hay không, chỉ có đoạn đi tưởng niệm về sau mới có thể nhìn khác mèo. Cho nên chờ đợi câu trả lời của các nàng vẫn là: thật xin lỗi, cái này hai con mèo không bán, mời xem nhìn cái khác sùng vật đi. Trương Tử An ngẩng đầu nói, mà lại cái này hai con mèo đều là trưởng thành mèo, nếu như muốn nuôi mèo, từ nhỏ nuôi lên không phải có thể được đến càng nhiều niềm vui thú sao. Vương Kiền cùng Lý Khôn nghe được giơ ngón tay cái lên. Thầm nghĩ nghe nói Ai Cập quán nhỏ hàng rong rất lợi hại, các loại hố du khách, xem ra sư tôn đi một chuyến Ai Cập, làm thịt khách công lực lại càng tinh xảo hơn, nếu như đổi thành hai người bọn họ, sẽ chỉ lạnh như băng nói một câu không bán. Bộ phận khách hàng vừa nghe đến phái nạ cùng tuyết sư tử không phải là đồ bán, liền sẽ ý đồ ra giá cao, hoặc là thất vọng rời đi, vô luận cái trước vẫn là cái sau đều sẽ lệnh Trương Tử An thống khổ vạn phần, cho nên trải qua nghị sâu tính kỹ, hắn quyết định bất động thanh sắc dẫn đạo các nàng suy nghĩ phương hướng. Hai cái này muội tử ngay từ đầu quả thật có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, Trương Tử An nói rất có lý, nuôi sủng vật tất cả mọi người muốn từ ông chủ nhỏ bắt đầu nuôi lên, bởi vì vô ý thức cảm thấy từ nhỏ nuôi sẽ càng thêm tự hôn mình, dùng tục ngữ nói chính là có thể dưỡng thụ, dưới đại bộ phận tình huống, cái quan điểm này là thành lập, coi như từ trước đến nay cao lạnh mèo cũng là như thế. Lại nói cái này hai con nhìn liền siêu cấp xinh đẹp mèo, làm vừa đi ra sân trường đại học tốt nghiệp, các nàng cũng không nhất định có thể mua được. Bất quá, trong tiệm nhiều như vậy loại khác biệt mèo, loại nào tốt đâu. Các nàng lại bắt đầu do dự cùng sầu mượn. Lúc này, cửa tiệm chia hai bên trái phải, một ngọn gió phong hỏa lửa bóng người sải bước đi vào trong tiệm, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm. Thân yêu Trương cửa hàng trưởng, ta lễ vật đâu? Đừng nói không có phần của ta a. Mỗi lần Triệu Kỳ xuất hiện trong tiệm lúc, đều là vẽ lấy cẩn thận tỉ mỉ tinh xảo cho trang, mặc dù không phải nùng trang diễm mạn, nhưng xem xét chính là vì đi ra ngoài làm tỉ mỉ cách ăn mặc, tùy thời tùy chỗ đều có thể tự tin đứng tại đồng sự trước mặt giảng giải ở bình cái chủng loại kia. Chỉ bất quá, nàng vừa vào cửa liền hướng Trương Tử An bình thân xuất thủ, lý trực khí tráng yêu cầu lễ vật. Triệu Kỳ bỏ được vì chính mình dùng tiền, vô luận là du lịch, tập gym, mua sắm, cùng chung mục tiêu đều là tăng lên nhân sinh của mình giá trị, nhưng đây không phải nói nàng lãng phí, nếu như có thể có đánh gãy cơ hội, nàng tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Cho nên nàng mỗi lần tới cửa hàng thú cưng mua sắm nhập khẩu đồ ăn cho mèo cũng tính tiền thời điểm, luôn luôn lấy cửa hàng thú cưng vị thứ nhất khách hàng cùng chúa cứu thế tự cho mình là, mặt dạn mày dày yêu cầu chiết khấu. Trương Tử An lười nhắc cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp xuất ra sớm chuẩn bị tốt tay cầm túi đưa cho nàng, đồng thời làm ra tiễn khách thủ thế, cho, mời. Tại người không biết chuyện xem ra, còn tưởng rằng Triệu Kỳ là đến yêu cầu phí bảo hộ ác bá đâu. Triệu Kỳ nghe nói Trương Tử An từ Ai Cập trở về, lúc đầu chuẩn bị mấy bộ lý do thoái thác, vô luận như thế nào cũng muốn từ vắt cổ chảy ra nước trên thân nổ lông, không nghĩ tới hoàn toàn không dùng. Trong tay nàng đã mang theo mấy cái mua sắm túi, lại nhiều một cái tay cầm túi cũng chê ít. Nhưng là nàng lấy được lễ vật, nhưng không có lập tức muốn rời khỏi ý tứ, ánh mắt nhìn lướt qua hai cái muội tử, các nàng thanh xuân sức sống cùng tuổi trẻ làm nàng hơi có chút hâm mộ. Há không biết, hai cái trẻ tuổi muội tử cũng đang lặng lẽ đánh giá nàng. Theo các nàng, Triệu Kỳ đồng dạng làm các nàng hâm mộ có thừa, thậm chí ở trước mặt nàng tự ti mặc cảm. Bởi vì nàng đơn giản chính là các nàng trong lý tưởng cái chủng loại kia bạch lĩnh đô thị mỹ nhân, hàng hiệu quần áo, hàng hiệu bao, cấp cao nước hoa, năm nay chính lưu hành son môi sắc hảo, sáng tỏ dám người giày cao gót, tỉ mỉ quản lý xóa tung mái tóc, vừa đúng trang sức tô điểm. Tựa như từ thời thượng trong tạp chí đi ra trang bịa người mẫu, hết thảy đều làm các nàng ngẩn người mê mẩn. Các loại công việc mấy năm về sau, nếu như chúng ta cũng có thể giống như nàng ngăn nắp tịnh lệ liền tốt, đây là hai cái trẻ tuổi muội tử cộng đồng tiếng lòng. Tuổi trẻ hâm mộ lớn tuổi tài phú, lớn tuổi hâm mộ tuổi trẻ thanh xuân, người luôn luôn muốn có được không có đồ vật, đây cũng là nhân chi thường tình. Chương 1314, lòng hư vinh. Triệu Kỳ hôm nay đi ra ngoài rất sớm, nàng dự định trước dạo phố mua chút cần dùng gấp đồ vật, sau đó thuận đường đến một chuyến cửa hàng thú cưng yêu cầu thổ đặc sản, sau đó đi cùng Thi Thi hội hợp, bắt đầu vòng thứ 2 dạo phố. Đồng thời ở bên ngoài giải quyết cơm trưa, buổi chiều an bài nhìn tình huống mà định ra. Bởi vì thời gian rất sớm, nàng tiến cửa hàng thú cưng thời điểm không ngờ tới còn có khách nhân khác, sớm biết nàng liền thu liễm một chút, tại người xa lạ trước mặt nàng vẫn là càng muốn biểu hiện được thục nữ một chút, mà không phải bại lộ bản tính. Cũng may phấn lót đủ dày, coi như đỏ mặt cũng nhìn không ra tới. Bất quá nha, cái này tựa hồ cũng cho thấy, cửa hàng thú cưng sinh ý càng ngày càng tốt, xưa đâu bằng nay à. Vì bổ cứu chính mình hình tượng thục nữ, Triệu Kỳ dừng cương trước bờ vực, rõ ràng vội vã thời gian đang gấp, lại ra vẻ hào phong nói, ta có một số việc muốn hỏi, bất quá ngươi trước chào hỏi khách khứa đi, ta không đổi. Đã đem nàng coi là chỗ làm việc thần tượng hai cái trẻ tuổi muội tử tranh thủ thời gian sợ hai nói, a không cần, chúng ta không đổi, vẫn là ngươi tới trước đi. Nghĩ đến bây giờ đầu hạ thời tiết, chính là khóa mới đại học tốt nghiệp lần lượt rời trường thời gian, Triệu Kỳ từ ngây ngô trên người các nàng thấy được chính mình lúc trước ảnh tử. Phán định các nàng là vừa rời xa trường học ký túc xá, ở bên ngoài cùng thuê một gian phòng, có thể là mới vào chỗ làm việc, cũng có thể là ôn tập thi nghiên cứu, thi công. Vô luận như thế nào, thoát ly túc quản bác gái ma trưởng các nàng, rốt cục có thể tại trong căn phòng đi thuê nuôi sùng vật, thế là nhất thời hưng khởi liền đi tới cửa hàng thú cưng. Triệu Kỳ đoán được rất chuẩn, hai cái này tuổi trẻ muội tử một cái gọi Vương Yên, một cái khác gọi là Chu Khiết Na, là năm nay Tân Hải Đại học tốt nghiệp. Các nàng ở trường học trong lúc đó chính là cùng một cái ký túc xá, cùng một cái chuyên nghiệp hảo bằng hữu, mặc dù không có nhập chức cùng một xí nghiệp, nhưng tốt nghiệp về sau các nàng cũng cùng một chỗ nhìn tiền thuê nhà phòng, lựa chọn một gian ở vào hai người công ty vị trí trung tâm phòng ở, chuyện đương nhiên tiếp tục đoạn này. Thanh xuân hữu nghị. Người tuổi trẻ bây giờ đều thích mây hút mèo, mây hút chó, hai người bọn họ cũng là mây hút đại quân một viên, mỗi khi soát thấy bộ hoặc là diễn đàn nhìn thấy đáng yêu mèo đồ, cũng nhịn không được xuống tới. Có một ngày cũng không biết là ai trước đề nghị, nếu không chúng ta mua con mèo A. Cùng một chỗ nuôi. Làm vừa tìm được việc làm còn ở vào thực tập kỳ xã hội mới mẻ người, các nàng trong tay tài lực có hạn, bằng thực tập kỳ một chút kia ấy bổ tiền lương, giao xong tiền thuê nhà sau cũng liền miễn cưỡng nuôi sống chính mình, ngay cả đánh đóng vai tiền của mình đều không bỏ ra nổi đến, dùng đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da cái gì đều là đảo bảo bán hàng loạt, cấp bậc cùng Triệu Kỳ dùng căn bản không cách nào so sánh được. Mặc dù như thế, các nàng tốt xấu cũng coi là chỉ có một sinh sống, không có ý tứ lại đưa tay hướng trong nhà muốn tiền, không muốn để cho cha mẹ quan tâm nữa, huống chi là hướng trong nhà muốn tiền mua mèo nuôi mèo. Không phải sao, các nàng tại vừa mới qua đi cái này tuần lễ, đều chiếm được cơ thông chi, nói cho các nàng biết thành công vượt qua thực tập kỳ, chính thức trở thành công ty một viên. Chuyển chính thức về sau, các nàng tháng sau tiền lương cũng sẽ chướng một mảng lớn, mặc dù vẫn không cách nào cùng tiến vào chỗ làm việc mấy năm lão điểu so sánh, nhưng ít ra không còn như vậy giật gấu va vai. Cứ việc tháng sau tiền lương còn chưa tới tay, bất quá ngựa ba ba rất chi kỷ đất là các nàng tăng lên hoa thôi cùng mượn thôi hẳn mức, chờ sau đó tháng phát tiền lương trả lại bên trên là được rồi. Thảo luận nuôi mèo thời điểm, các nàng cũng cân nhắc qua nhận nuôi, hoặc là nếm thử hóa thân thành nữ thợ săn, đi trên đường cái cùng trong công viên nhặt một cái mèo hoang trở về, nhưng cân nhắc liên tục, các nàng vẫn là tại hư vinh tâm thúc đẩy hạ quyết định mua chỉ thuần chủng mèo. Không sai, các nàng thừa nhận chính mình có lòng hư vinh thế nào. Các nàng dùng đến đào bảo bán hàng loạt đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da, mặc nhàn cá đãi tới nhị thủ trang phục nghề nghiệp, nhưng mua sắm trong xe cũng có các nàng trước mắt mua không nổi hàng cao đẳng. Tại sinh hoạt cùng công tác trọng áp dưới, mỗi khi các nàng mỏi mệt thời điểm, nhìn một chút mua sắm xe, liền có thể một lần nữa cắn răng giữ vững tinh thần. Chính là lòng hư vinh thúc đẩy các nàng phấn đấu, các nàng cũng nghĩ qua bên trên Triệu Kỳ loại cuộc sống đó phẩm chất. Kỳ thật phần lớn người không đều là thế này phải không? Mấy vạn một kiện hàng hiệu quần áo cùng bính tịch tịch giá hàng có khác nhau rất lớn sao? Vì sao tất cả mọi người đối cái trước chạy theo như vịt? Bởi vì kia đại biểu phẩm chất cuộc sống. Các nàng muốn mua thuần chủng mèo, chụp hình phơi mèo đồ thời điểm có thể đạt được càng nhiều chú ý. Các nàng cũng nghĩ đánh ra trên mạng loại kia mỹ mỹ mèo phiến, biểu hiện ra cho người khác, đồng thời nói với mình, chúng ta sinh hoạt rất khá, mà lại về sau sẽ còn càng tốt hơn. Lấy chỉnh thể mà nói, thuần chủng mèo cùng chồng sen lẫn mèo nhan trị chênh lệch rất lớn, mà ảnh hình người chụp ảnh 3 yếu tố là 1. Người mẫu xinh đẹp 2. Người mẫu rất xinh đẹp 3. Người mẫu phi thường xinh đẹp. Rất tàn khốc, nhưng là rất chân thực. Tố chất thường thường người mẫu là đập không ra lệnh mọi người cùng hút tốt mèo phiến. Cho nên, mua sắm một cái thuần chủng mèo liền thành lựa chọn duy nhất, khác nhau liền là từ đâu mua, miêu xá, cửa hàng thú cưng, vẫn là nuôi trong nhà sinh sôi. Trên mạng có không ít bằng hữu khuyên các nàng người mua nuôi sinh sôi sinh mèo con, giá cả thấp, không có huyết thống chứng, thích hợp nuôi chơi. Các nàng có chỗ lo lắng, bởi vì đại bộ phận tư nhân gây giống người ở tại so sánh vắng vẻ cư xá, thậm chí là vùng ngoại thành. Hai người bọn họ độc thân muội tử tới cửa nhìn mèo thật sự là có chút không an toàn, luôn luôn phiền phức nam đồng học cùng đi cũng không tốt lắm. Một ít tư nhân gây giống người tại thị khu lầu trọ bên trong nuôi một đống mèo, không chú ý thông gió cùng trừ độc, vừa đến mùa hè sẽ có rất lớn hương vị, phòng chung biện pháp không làm tốt sẽ còn dẫn đến bọ chét, dẫn phát quê nhà mâu thuẫn, tựa như tại mái nhà nuôi một đoàn bồ câu, thuộc vu điển hình hại người ích ta. Các bạn hàng xóm đương nhiên cũng không phải ăn chay, đối mặt loại này con sâu làm dầu nổi canh. Một khi phát hiện khẳng định sẽ hướng vật nghiệp khiếu nại, thậm chí là gọi điện thoại báo cảnh. Một tới hai đi, tư nhân gây giống người cũng chỉ có thể bị ép định cư tại vùng ngoại thành hoặc là nông thôn độc môn độc viện trong phòng, lộ trình xa không nói, an toàn thai họa ngầm cũng là tồn tại. Các nàng tiến vào nhà này cửa hàng thú cưng đơn thuần ngẫu nhiên, là bị cổng kia hai con mỹ miêu hấp dẫn tiến đến. Nhập ra tùy tục, các nàng quyết định quan sát một chút Triệu Kỳ vị này chỗ làm việc tiền bối nói chuyện hành động. Bởi vì nhìn nàng giống như cùng chủ cửa hàng rất quen thuộc bộ dáng. Triệu Kỳ vội vàng đi cùng Thi Thi hội hợp, gặp hai cái này muội tử khăng khăng khiêm nhượng, cũng liền không khách khí, đem Trương Tử An kéo đến một bên, thấp giọng nói, cái kia, liên quan tới Lan Lan, ta có chuyện muốn hỏi một chút. Nàng từ trước đến nay ngoài miệng không tha người, rất ít dạng này ăn nói khép nép nói chuyện, ngược lại là lệnh Trương Tử An cảnh giác lên, bởi vì sự tình ra khác thường tất có yêu. Muốn hỏi cái gì? Hắn cẩn thận lui lại nửa bước, kéo dài khoảng cách, bảo trì gần có thể công lui có thể thủ tư thế. Lan Lan sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn nghĩ nghĩ, Triệu Kỳ sẽ không đem nàng anh đoản mang ra ra môn, bình thường nuôi đến cũng rất cẩn thận, chỉ ăn nhập khẩu đồ ăn cho mèo, đã không làm mất cũng sẽ không ngộ độc thức ăn, có thể có vấn đề gì? Chẳng lẽ là sinh bệnh rồi? Như thế rất có thể, người ăn ngũ cốc hoa màu sẽ còn sinh bệnh đâu, huống chi là mèo. Chương 1315, giờ hơi. Nhân loại có các loại di truyền tật bệnh, mèo cũng có, mà lại cũng không phải là thuần chủng mèo độc quyền. nhân loại sẽ đau đầu nhức óc, mèo cũng sẽ. Nhân loại sẽ ngoài ý muốn thụ thương, mèo cũng đã biết, mặc dù đều nói mèo có 9 đầu mệnh, nhưng thường xuyên lại bởi vì lòng hiếu kỳ mà tổn thất 8 đầu, lại nhiều mệnh cũng không chịu nổi chính mình tấp nập tìm đường chết. Mèo sinh bệnh so với người sinh bệnh nguy hiểm hơn, bởi vì mèo bản thân cảm giác không tốt thời điểm, thứ một lựa chọn không phải hướng chủ nhân biểu đạt ta không thoải mái, đã không lăn lộn mà cũng không sẽ buồn gào, mà là lặng lẽ trốn đi, an tĩnh ghé vào không thấy được nơi hẻo lánh bên trong. Đây là bọn chúng từ mèo hoang lúc truyền xuống sinh tồn bản năng, thân thể không thoải mái liền mang ý nghĩa mất đi chiến đấu cùng chạy trốn năng lực, lúc này liền muốn cụp đuôi làm mèo. Rất nhiều người đều nghe nói qua, mèo bản thân cảm giác tuổi thọ sắp hết lúc, liền sẽ lặng lẽ trốn đi, đặc biệt là nông thôn gia đình thả rông mèo, thường thường lớn tuổi về sau, liền sẽ tại một ngày nào đó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cũng sẽ không trở lại nữa. Kỳ thật cái này cùng sinh bệnh không sai biệt lắm, đều là thân mèo thể không thoải mái lúc ứng đối bản năng. Mèo cũng không biết, nhân loại hiện tại có năng lực vì chúng nó chữa bệnh, hướng chủ nhân biểu đạt ta không thoải mái, xin mang ta đi xem bệnh so lặng lẽ trốn đi để thân thể tự lành tới càng hữu hiệu. Không có cách, sùng vật chữa bệnh mới hưng khởi mấy năm. Ngã bệnh liền muốn tự sinh tự diệt, cái này quan niệm đã xâm nhập mèo não hải. Lại nói mèo cũng không phải giống chó như thế hoàn toàn thuần hóa, từ đầu tới cuối duy trì lấy đặc lập độc hành gia tính. Trương Tử An coi là Triệu Kỳ Lan Lan là sinh bệnh, cho nên mới hướng hắn trưng cầu ý kiến làm sao chữa. Nhưng nghĩ lại một chút tựa hồ lại không giống, bởi vì lấy Triệu Kỳ tính cách, nếu như phát hiện Lan Lan ngã bệnh, khẳng định sẽ dẫn nó đi chuyên nghiệp sủng vật bệnh viện xem bệnh, sẽ không nỡ dùng tiền. Triệu Kỳ lại tựa hồ có chút khó mà mở miệng, không có ý tứ để người khác nghe thấy, Trương Tử An lui lại nửa bước, nàng lại theo vào nửa bước. Cái kia, gần nhất nhà ta Lan Lan, giống như, có một loại nào đó dở hơi. Nàng thấp giọng nói, cái gì? Dở hơi? Trương Tử An nghe vậy ngẩn ngơ. Thanh âm của hắn có chút cao, nhân viên cửa hàng nhóm cùng hai cái khách hàng muội tử đều nghe hết, mặc dù không có biểu hiện được đặc biệt rõ ràng, nhưng tất cả đều có chút điều chỉnh tư thế ngồi và thế đứng, vểnh thai cẩn thận nghe, bát quái tâm rõ rành rành. Triệu Kỳ tức giận đến giẫm mạnh chân, hận không thể cho hắn một quyền, nàng đều như thế ăn nói khép nép, chính là không muốn để cho người khác biết. Khục. Nàng ho khan hai tiếng, căng thẳng lúc nào cũng có thể co giật mặt, đem thanh âm ép tới thấp hơn, nói, Lan Lan lớn lên về sau. Không giống khi còn bé như vậy dán ta, nhưng một ít thời điểm ngoại trừ. Lúc nào? Trương Tử An tò mò truy vấn. Tổng thể mà nói, mèo khi còn bé thường thường sẽ càng hoạt bát hiếu động, sau khi lớn lên liền biến lười, đặc biệt là làm qua tuyệt dục giải phẫu về sau, thường xuyên ghé vào một chỗ phơi nắng, nhất sai chính là nửa ngày. Anh Đoàn bản thân cũng không phải là hiếu động mèo loại, Triệu Kỳ lúc trước lựa chọn Lan Lan cũng là bởi vì nó rất giống cái thuộc nữ. Làm Lan Lan sau trưởng thành. Nó không còn giống khi còn bé như vậy thích dán nàng, thường xuyên một chỗ, làm nàng có chút thất lạc, tựa như là chính mình thật vất vả nuôi lớn hài tử tiến vào phản nghịch kỳ. Nhưng là tại một ít đặc biệt thời điểm, Lan Lan lại cực độ thích dán nàng, thậm chí nửa bước không muốn rời đi nàng tả hữu. Cái này vốn nên là lệnh Triệu Kỳ rất vui mừng, nhưng trên thực tế lại, làm nàng dở khóc dở cười. Vương Nghiên cùng Chu Khiết Na ở một bên giả bộ như tuyển mèo dáng vẻ, cũng nghe được rất chân thành. Các nàng từ Triệu Kỳ tự thuật bên trong liên tưởng tới Trương Tử An trước đó nói, nuôi mèo từ nhỏ nuôi lên sẽ có càng nhiều niềm vui thú, không khỏi mơ hồ có nhận thấy ngộ. Mèo cùng chó khác biệt, chó là càng nuôi càng quen, vô luận là khi còn bé vẫn là sau khi lớn lên, đều hy vọng thời khắc nương theo lấy chủ nhân, mà mèo sau khi lớn lên, liền sẽ cho lẫn nhau một chút tư nhân không gian, cái này không nhất định là chuyện xấu. Từ nhỏ bắt đầu nuôi một con mèo, không chỉ có thể hưởng thụ được mèo khi còn bé dính người, còn có thể cảm nhận được mèo sau khi lớn lên độc lập. Đều có kỳ nhạc, vô luận ít cái nào bộ phận đều không hoàn chỉnh. Lúc nào nó một tấc cũng không rời. Trương Tử An nghe được ngược lại là càng thêm hiếu kỳ, mèo sau khi lớn lên không giống khi còn bé như vậy dính người, hắn là biết đến, nhưng lại không biết Triệu Kỳ chỉ lệ riêng là cái gì, bởi vì mỗi cái mèo tính cách đều không hoàn toàn giống nhau. Cái này Triệu Kỳ khốn quẫn bất an liếc nhìn một chút xung quanh, cuối cùng vẫn là quyết tâm liều mạng, thấp giọng nói, tại, ta đi toilet thời điểm. Trương Tử An. Mặc dù cái đề tài này sẽ lệnh nữ tính có chút khó xử, nhưng đã Triệu Kỳ muốn biết đáp án, vậy hắn nhất định phải hỏi rõ ràng tình huống mới được. Nói là, người tiến toilet nó liền muốn đi theo. Đi toilet, có thể là đánh răng, rửa mặt, giặt quần áo, đi nhà xí, tắm rửa. Khả năng nhiều lắm. Cũng là không phải. Mà là, ta đi nhà xí thời điểm. Triệu Kỳ thanh âm càng ép càng thấp, mà dự thính người lỗ thai cũng càng rỗi càng dài. Như là đã nói ra, nàng dứt khoát cam chịu đem tình huống nói rõ chi tiết. Dựa theo nàng tự thuật, không biết cụ thể là từ khi nào thì bắt đầu, mỗi khi nàng tiến nhà vệ sinh ngồi xổm buồn cầu lúc, Lan Lan tựa như là được cái gì tín hiệu, bất luận chính đang làm gì, cho dù là đang ăn uống, đều sẽ bỏ qua ăn buồn vèo một cái đi theo rút vào nhà vệ sinh, sau đó, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng như xí, làm sao đuổi cũng không đi, nhất định phải đợi nàng rời đi buồn cầu đi ra toilet, nó mới có thể đi theo ra. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi. Nét nếu như chính gặp phải nàng táo bón. Mmmm. Vừa nghĩ tới Triệu Kỳ ngồi tại trên buồn cầu cùng một con mèo mắt lớn trừng mắt nhỏ, hình ảnh kia quá đẹp, nhân viên cửa hàng nhóm cùng hai cái muội tử cố nén không cười lên tiếng. Phúc! Trương Tử An lại không nhịn xuống, trực tiếp cười ra nước mắt. Đến cửa hàng thú cưng bên trong hướng hắn cầu trợ, Triệu Kỳ trong lòng sớm đã làm xong bị chế rêu chuẩn bị, nhưng hắn cười đến thực sự quá khoa trương, mà lại là ngay trước hai cái trẻ tuổi muội tử trước mặt, làm nàng cảm thấy rất mất mặt. Nhưng nàng thực sự không có cách, đã bị vấn đề này bối rối một đoạn thời gian. Nếu không phải Trương Tử An đi Ai Cập, nàng đã sớm đi cầu trợ, mãi mới chờ đến lúc đến hắn từ Ai Cập trở về, nàng trước tiên lại tới. Chính nàng sống một mình, trừ phi khuê mật tới làm khách, nếu không bình thường đi nhà xí không đóng cửa thói quen, từ khi Lan Lan có cái này dở hơi, nàng tại ngồi xổm buồn cầu lúc bị nó chằm chằm đến rất không được tự nhiên, nghĩ đóng lại cửa nhà cầu lại ngồi xổm buồn cầu, nó liền sẽ ở ngoài cửa chi chi lạp lạp cào cửa, còn meo meo một mực gọi, làm cho rất thê thảm, không biết còn tưởng rằng nàng ngược mèo đâu. Chỉ cần nàng không mở cửa, nó vẫn cào một mực gọi. Nàng đau lòng Lan Lan, đành phải mở cửa, nó lập tức liền không gọi, nhảy đến buồn cầu đối diện máy giặt bên trên, trừng to mắt cùng nàng đối mặt, thậm chí dùng nó thích nhất mèo đồ hộp cũng vô pháp đem nó dẫn đi. Nàng đã từng nếm thử chuyển di lực chú ý, tỉ như một bên ngồi xổm buồn cầu một bên soát điện thoại di động, nó nguyện ý chầm chầm liền để nó chầm chầm đi, nhưng cuối cùng vẫn là thua trận. Trước kia nhìn qua một ít tiểu thuyết kinh dị tình tiết đột nhiên tràn vào trong đầu của nàng. Lan Lan không phải là bị cái gì người xuyên Việt hoặc là người trùng sinh cho đoạt xá đi. Hơn nữa còn là cái thích nhìn chằm chằm nữ sinh đi nhà xí biến thái. Chương 1316, bảo vệ phương thức. Đi nhà xí là một kiện rất chuyện riêng tư, liền xem như giữa phu thê, cũng sẽ không nói trong đó một người mỗi lần đều sẽ từ đầu tới đuôi nhìn chằm chằm một người khác đi nhà xí, vậy đơn giản là muốn ăn đòn không đâu. Mới đầu mấy lần, Triệu Kỳ lơ đễnh, cảm thấy khả năng Lan Lan khác, nghe được ào ào tiếng nước, cho nên theo tới toilet. Nhưng đợi nàng đi nhà cầu xong ra ngoài xem xét, Lan Lan trong chậu nước có thanh thủy, vẫn là đầy đất, mà lại nó cũng không có uống nước ý tứ. Năm lần bảy lượt về sau, nàng cũng có chút chịu không được, vô luận buổi sáng tỉnh lại vẫn là nửa đêm bị nghẹn tỉnh, chỉ cần là đi nhà xí, Lan Lan liền hấp tấp cùng tới, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng như xí quá trình. Thật, rất quỷ dị. Còn tốt Lan Lan là con mèo, sự khoan dung của nàng độ rất lớn, nếu như đổi thành bất luận cái gì bất kỳ người nào khác, nàng đã sớm trở mặt. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cảm thấy mình đã có chút thần kinh suy nhược, áp lực tâm lý rất lớn, không thể không thông qua điên cuồng dạo phố cùng mua sắm đến làm dịu áp lực. Đây đương nhiên là cái cớ, nói chính xác, nàng là nghĩ tận lực giảm bớt trong nhà đi nhà xí số lần cùng thời gian. Nàng tốt nhất khuê mật Thi Thi là hiểu rõ nội tình số ít người một trong, từng hướng nàng đề nghị, dứt khoát tại Lan Lan lần nữa nhìn chằm chằm nàng đi nhà xí thời điểm đánh nó mấy lần, dạng này nó lần sau cũng không dám. Từ khi Thi Thi lần trước bị Trương Tử An uốn nắn nàng sai lầm nuôi cho phương thức về sau, nàng liền không lại một vị cưng chiều chính mình đầu kia lạp da đỏ, cái này ban thưởng thời điểm liền muốn ban thưởng, cái này trừng phạt thời điểm liền muốn trừng phạt, thực sự tinh lịch dạy mãi không sửa ngay tại nó phạm sai lầm tại chỗ đánh nó mấy lần, để nó nhận thức đến sai lầm, lần sau cũng không dám tái phạm. Từ đây, nàng nhỏ kéo giống thay đổi một con chó, không còn là trước kia đầu kia gọi bậy loạn nước tiểu loạn nhào chó, mà thành dắt sau khi ra ngoài người gặp người khen ngon chó. Kỷ luật nghiêm minh, để nó ngồi nó an vị, để nó đứng nó liền đứng, nuôi chó các bạn hàng xóm nhau nhau hướng nàng thỉnh giáo thuần chó kinh nghiệm, Thi Thi cùng bạn trai nàng đều mặt mũi sán. Dê sủa. Cho nên, nếm đến ngon ngọt Thi Thi hướng Triệu Kỳ đưa ra từ nặng trừng phạt đề nghị. Triệu Kỳ rất xoắn xuýt, một phương diện nàng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải sự tình, quá quỷ dị, một phương diện khác nàng không nỡ đánh Lan Lan, lại nói đánh hữu dụng không. Mèo cũng không phải chó, có lẽ chỉ biết phá hư nàng cùng Lan Lan tình cảm. Cũng như thế, còn không bằng theo nó thích, nguyện ý chầm chầm liền chầm chầm đi, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa nàng liền thích ứng. Kỳ thật nàng còn có khó khăn khó nói không có nói ra, chính là Lan Lan có đôi khi không chỉ có là chầm chầm, thậm chí còn có thể chạy tới. Lay quần của nàng, tiểu nhân loại kia, rất đắt, không để ý liền bị móng của nó câu đến thoát kia. Trương Tử An nghe được buồn cười, nói, kỳ thật không có gì, Lan Lan có thể là cảm thấy ngươi đem đồ tốt giấu trong phòng vệ sinh. Thừa dịp nó không chú ý một người vụng trộm ăn đi, cho nên nó đến nhìn chằm chằm một chút. Lần này nhân viên cửa hàng nhóm cùng hai cái muội tử rốt cuộc không nín được, phốc ha ha cười ra tiếng. Triệu Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười, dậm chân nói, đừng bắt ta trêu đùa. Còn chê ta không đủ mất mặt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này đi Trương Tử An nhún nhún vai, kỳ thật loại tình huống này không tính hiếm thấy, không chỉ có là mèo, chó có đôi khi cũng sẽ dạng này, chỉ bất quá mọi người ngầm thừa nhận chó rất dính người, cho nên chó theo vào nhà vệ sinh thời điểm không có nghĩ tới phương diện này. Còn nguyên nhân nha. Dù sao người không phải mèo chó, bọn chúng đến cùng đang suy nghĩ gì, chúng ta không rõ ràng, chỉ có thể đại khái suy đoán. Suy đoán cũng được, tóm lại ta muốn biết nguyên nhân. Triệu Kỳ cố chấp truy vấn. Có người nói, đây là bởi vì mèo sợ nước, mà toilet lại là nguồn nước dày đặc chỗ, cho nên nó theo vào tới là sợ ngươi rơi vào bồn cầu chết đuối. Từ mặt bên cũng có thể nói rõ nó đối ngươi vẫn là rất xem trọng. Hắn giải thích nói. Triệu Kỳ sau khi nghe tâm tình phức tạp, Lan Lan lo lắng như vậy nàng. Nàng thật cao hứng, nhưng loại này lo lắng phương thức lại làm nàng rất bối rối. Còn có người nói, đây là mèo buồn bực ngươi vì cái gì đi nhà xí lúc không cần mèo cát, nó muốn đợi ngươi bên trên song sau giúp ngươi đem bài tiết vật che giấu, để phòng mùi dẫn tới thiên địch, bởi vì tại mèo trong mắt, nhân loại là một loại cũng không am hiểu săn mồi lại không am hiểu ẩn nấp tung tích đần mèo, nếu như không thay nhân loại nhiều quan tâm, nhân loại khả năng trong giây phút liền chết đói hoặc là bị thiên địch cắn hết. Hắn còn nói thêm, Triệu Kỳ càng là dở khóc dở cười. Nhưng là, ta cảm thấy hai loại thuyết pháp đều không nhất định chuẩn xác. Trương Tử An ngữ gió nhất chuyển, loại trước thuyết pháp lô thủng ở chỗ, chó không sợ nước, chó vì sao lại theo vào đến xem đâu. Loại sau thuyết pháp lỗ thủng ở chỗ, mèo theo vào nhà vệ sinh lúc, người khả năng còn không có bài tiết ra ngoài, nó lại làm sao biết ngươi không cần mèo cắt đâu. Mọi việc như thế suy đoán còn có rất nhiều, còn có người nói mèo là nghe được bài tiết vật bên trong an khí, cho nên bị dẫn tới. Triệu Kỳ nghĩ nghĩ. Lan Lan có đôi khi đúng là tại nàng vừa nhà vệ sinh, còn không có cởi quần thời điểm liền theo vào tới. Vậy ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Nàng khiêm tốn thỉnh giáo. Trương Tử An nói, cá nhân ta có khuynh hướng một loại khác giải thích, vô luận mèo, chó vẫn là người, đang đi vê đút cờ thời điểm đều là lúc yếu ớt nhất, dịch thụ thiên địch công kích, cho nên mèo chó trên nhân loại nhà vệ sinh lúc theo vào đến, là muốn. Họa thở y họa bác, giúp ngươi nhìn chằm chằm một chút. Kỳ thật những giải thích này đều có đạo lý riêng của nó. Cũng đều có lỗ thủng, nguyên nhân chân chính khả năng cùng có đủ cả, cũng có thể là căn bản không có dính dáng. Triệu Kỳ nghe hắn giảng được đạo lý rõ ràng, nghe thậm chí có chút mê mẩn, nhưng nghe xong về sau cẩn thận một phân biệt rõ tư vị, tương đương với vẫn là không rõ nguyên nhân. Trương Tử An khuyên nhủ, ngươi cũng không cần quá xoắn xuýt, vô luận loại nguyên nhân nào, cuối cùng có một đầu là khẳng định, Lan Lan rất để ý ngươi tồn tại, cũng rất coi trọng ngươi, tuyệt không như ngươi tưởng tượng bên trong như thế, nó trưởng thành liền đối ngươi lạnh nhạt. Chẳng qua là đổi một loại quan tâm phương thức của ngươi mà thôi. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, khi còn bé, nó chỉ muốn để ngươi cùng nó cùng nhau chơi đùa, cho nên thời khắc giáng ngươi, nhưng là nó hiện tại trưởng thành, chẳng đáng tại hồi nhỏ vui đùa phương thức, đây không phải cùng người giống nhau sao. Hiện tại cho ngươi đi chơi khi còn bé đồ chơi, ngươi còn chơi đến xuống dưới sao. Những người khác tràn đầy đồng cảm, đúng vậy à, hồi nhỏ những cái kia ô hiếm đồ chơi, dù cho không có vứt bỏ, cũng đã trong nhà nơi hẻo lánh bị long đong đã lâu. Trương Tử An cuối cùng cử đi một ví dụ, làm tổng kết, hoặc là nói, cái này giống như là một đứa bé, đã từng cùng ngươi vô cùng thân mật, lẫn nhau đều là đối phương duy nhất, hắn tại ngươi ngay dưới mắt nhanh chóng trưởng thành, ngươi đối với hắn ấn tượng một mực dừng lại tại tiểu hài tử giai đoạn, không có phát giác hắn tốc độ phát triển nhanh như vậy, sau đó vì hắn cùng ngươi trở nên lạnh nhạt mà cảm thấy thất lạc, nhưng kỳ thật hắn đã trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía thanh. Thiếu niên, hắn không còn cùng ngươi như vậy thân mật. Thậm chí có chút cố ý xa cách ngươi, nhưng khi hắn cho rằng ngươi có thể sẽ có thời điểm nguy hiểm, hắn sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi, dùng phương thức của hắn đến thủ hộ lấy ngươi. Vô luận là Triệu Kỳ, Vương Nghiên, Chu Khiết Na vẫn là nhân viên cửa hàng nhóm, đều nghe được có chút ngây dại. Chương 1317, trưởng thành phiền não. Không chỉ có là người ở chỗ này, các tinh linh cũng đang lắng nghe Trương Tử An giảng giải. Các hoa nhập các mắt, đồng dạng một phen, nghe vào người khác nhau cùng tinh linh trong thai, lại có cảm thụ khác nhau. Tại cha mẹ trong mắt, hai tử đều là một cái chớp mắt liền trưởng thành, huống chi tốc độ phát triển nhanh hơn nhân loại mấy lần mèo, làm ngươi còn đắm chìm lấy vừa đem nó mua về nhà lúc như cái lông nhung nắm trong trí nhớ, nó đã lấy làm cho người liễu lươi tốc độ trưởng thành là một cái. Cần tuyệt dụng mèo. Kỳ thật Trương Tử An cũng là lâm thời phát huy, chủ yếu là tại Ai Cập trong lúc đó đối phải nạ cùng Ai Cập diễm hậu tình cảm có cảm giác nộ cùng cảm khái. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong một chỗ biểu hiện ra tủ quý diện. Nơi đó bày biện một tôn Ai Cập diễm hậu thạch cao pho tượng, chính là từ Khan El Khả Lý Lý thị trường mua về cái kia. Nàng một mặt trầm tư ngắm nhìn giá mèo bò phương hướng, mà Phải Nạ cũng đúng vào lúc này dương mắt nhìn lấy nàng. Triệu Kỳ không có đạt được chân chính đáng tin cậy giải thích, nhưng nàng đã không cần giải thích, cũng sẽ không lại suy đoán lung tung, bởi vì nàng biết Lan Lan là tại lấy phương thức của mình đang bảo vệ nàng, cái này đủ. Nàng một lần nữa cầm lên vừa rồi bởi vì tay chua mà để dưới đất mua sắm túi cùng túi sách, đang chờ cáo tử. A, đúng, còn có một việc ngươi hiểu lầm. Trương Tử An nói bổ sung, ngươi nói Lan Lan đã lớn lên, kỳ thật cũng không có, anh đoạn phát dục kỳ so cái khác đại bộ phận mèo đều muốn lớn dài, bình thường mèo chỉ cần 1 năm tiểu thành niên, nhưng anh đoạn cần 3 năm phát dục kỳ mới có thể hoàn toàn trưởng thành, cho nên, Lan Lan vẫn còn con nít đâu. Thật! Triệu Kỳ vừa mừng vừa sợ. Đúng thế. Trương Tử An khẳng định trả lời chắc chắn, nếu có người nói cho ngươi, mèo đều là 1 năm liền phát dục thành thục, vậy ngươi không cần do dự, quay đầu bước đi tốt. Bởi vì người nói lời này khẳng định là cái ngoài nghề, hay là ngụy trang thành người trong nghề ngoài nghề, ngay cả anh Đoản như thế thường gặp lệ riêng cũng không biết, tại chính thức người trong nghề trong mắt sẽ cười đến rụng răng. Khu khu. Vương Kiền cùng Lý Khôn liên tục ho khan, nhắc nhở Trương Tử An đừng nói nữa, bởi vì bọn hắn trước đó cũng là cùng khách hàng như thế giới thiệu, đây không phải đánh mặt của bọn hắn sao. Cái kia. Xin hỏi, là chỉ có anh Đoản trưởng thành kỳ dài như vậy sao? Vương Nghiên tò mò mở miệng hỏi. Không ngừng, thú đông mèo cũng là dạng này. Trương Tử An ra hiệu mời các nàng trong tiệm bên trong vui đùa ầm ĩ thú đông ấu mèo nhóm. Thú đông mèo là một loại cỡ lớn mèo nhà, cũng cần không sai biệt lắm 3 năm trưởng thành kỳ, cho nên có chút khách hàng đến mua mèo lúc, trông thấy thú đông mèo đáng yêu liền mua, nhưng là không nghĩ tới thú đông mèo cuối cùng có thể dài đến lớn như vậy, nặng như vậy. Cho nên ta đều sẽ nhắc nhở một chút khách hàng, thú đông mèo hoàn toàn sau trưởng thành có thể dài đến 20 cân, tuyệt đối không nên đoán sai thú đông mèo hình thể. Vương Nghiên cùng Chu Khiết Na làm vừa đi ra cửa trường sinh viên, căn bản không có kinh nghiệm xã hội gì, 20 cân là đa trọng, các nàng không có một cái nào chính xác khái niệm. Không chỉ có là các nàng, kỳ thật rất nhiều người đều đối 20 cân cái số này không có bản thân cảm xúc. Phương pháp giải quyết rất đơn giản. Trương Tử An ra hiệu Vương Kiền đi một chuyến lầu 2 phòng bếp, chuyển xuống một túi 20 cân quy cách gạo. Xách xách thử một chút đi, nhìn xem 20 cân có bao nhiêu chìm. Hắn nói. Vương Nghiên cùng Chu Khiết Na đều là thuộc về hơi gầy nữ sinh, các nàng thử ôm một chút túi gạo. Khẽ cắn môi, miễn cưỡng có thể xách đến động, nhưng là nghĩ giống như Vương Kiền đem túi gạo ôm, kia là làm không được. Nặng như vậy a? Các nàng thử tưởng tượng một cái 20 cân mèo to, nhưng là trong đầu tổng hiện hiện báo a, lão hổ loại hình động vật. Thú đông mèo rất xinh đẹp, nhưng lựa chọn thú đông mèo, cũng liền mang ý nghĩa 3 năm về sau rất khó ôm lấy bọn chúng. Trương Tử An nói nói, trừ cái đó ra, còn có Mỹ Đoản. Chờ một chút. Sư tôn, chúng ta ít đọc sách, ngài có thể đừng có gạt bọn ta. Vương Kiền cùng Lý Khôn đi đầu biểu thị không phục. Lý Khôn nói, nhà ta nuôi qua Mỹ Đoản cũng liền 1 năm liền không dài a. Vương Kiền gật đầu biểu thị phụ họa, sư tôn, ngài lắc lương nghiện đúng không? Triệu Kỳ tâm sự đã giải quyết, một thân nhẹ nhõm, làm ăn dưa còn chúng, đối loại này đấu tranh nội bộ kịch bản rất được hoan nghênh. Chu Khiết Na cùng Vương Nghiên bị làm một bức. Bởi vì đồng dạng nhân viên cửa hàng không dám như thế cùng chủ cửa hàng khiêu chiến A. Giống mới vừa vào trước công ty các nàng, đừng nói đối mặt đại lão bản, liền ngay cả đối mặt tiểu đầu mục đều nơm nớp lo sợ, bị chửi thời điểm ngay cả thở mạnh cũng không dám, huống chi là phản bác, dù là các nàng cho là mình là đúng. Từ thực tập kỳ bắt đầu, các nàng liền bị một mực quán thâu thượng cấp cùng khách hàng vĩnh viễn là đúng dạng này khái niệm, có đôi khi cảm thấy mình tựa như là sẽ chỉ cúi đầu không lưng người máy. Nhìn như vậy đến. Tiệm này bên trong cố chủ nhân viên tạm thời quan hệ rất hòa hợp a. Trương Tử An bình tĩnh mà tỏ vẻ ha ha, hắn làm sao lại phạm dạng này cấp thấp sai lầm, chẳng bằng nói, hắn là cố ý lộ ra sơ hở, quả nhiên Vương Kiền cùng Lý Khôn hai cái này hai hàng liền tùy tiện mắc câu rồi. Các ngươi coi là, chỉ có loại này mèo mới gọi Mỹ Đoản. Hắn chỉ vào trong tiệm chạy loạn Mỹ Đoản ấu mèo. Vương Kiền cùng Lý Khôn đầu góc còn không có quay tới, coi là Trương Tử An chỉ là khác biệt màu lông Mỹ Đoản, vô ý thức nói. Coi như màu lông khác biệt, đó cũng là Mỹ Đoản A. Chẳng lẽ các ngươi không biết? Cái gọi là Mỹ Đoản, nhưng thật ra là hai loại mèo tên gọi tắt ta, một loại là nước Mỹ lông ngắn mèo, một loại khác là nước Mỹ đuôi ngắn mèo. Trương Tử An lộ ra chính mình chân chính đáp án. A, còn có loại này mèo. Vương Kiền cùng Lý Khôn đều nghe được rất mộng bức, bọn hắn lần đầu tiên nghe nói cái tên xa lạ này. Đương nhiên là có. Các ngươi không biết, cũng không đại biểu liền không tồn tại. Trương Tử An cười nói. Nước Mỹ đuôi ngắn mèo cũng là một loại phát dục kỳ rất dài mèo, đồng dạng cần 3 năm hoàn chỉnh phát dục kỳ. Nước Mỹ đuôi ngắn mèo lông là trung đẳng chiều dài, không phải lông ngắn, chỉ có cái đuôi là ngắn, cũng coi như mới phát mèo loại, 2000 năm vừa bị cờ FA thừa nhận, nghe nói bọn họ cái đuôi là đột biến gen kết quả. Sư tôn, ngài tuyệt đối là cố ý. Vương Kiền cùng Lý Khôn lập tức kịp phản ứng, Trương Tử An cố ý dùng Mỹ đoạn cái này tên gọi tắt khái niệm hỗn hào, thiết trí cả bẫy, mà chính bọn hắn trong lúc vô hình lại xung làm trang bức đánh mặt mặt trái tài liệu giảng dạy. Ha ha, coi như là cho các ngươi lên bài học. Trương Tử An cũng không phủ nhận, hắn đúng là cố ý. Dưới tình huống bình thường, bởi vì Mỹ đoạn cái từ này đã ngầm thừa nhận là nước Mỹ lông ngắn mèo, nâng lên tại Trung Quốc tương đối hiếm thấy nước Mỹ đuôi ngắn mèo lúc, vì để tránh cho người nghe sinh ra hiểu lầm, hẳn là sử dụng tên đầy đủ. Chu Khiết Na cùng Vương Nghiên nghe đến mê mẩn, mặc dù các nàng cảm thấy mèo nên có cái đuôi thật dài, ngắn cái đuôi mèo một chút cũng không manh, cũng không biết loại này mèo tại sao lại đại hưng đạo, nhưng tiến vào nhà này cửa hàng thú cưng về sau tuyệt đối xem như mở rộng tầm mắt, nghe được rất nhiều trước kia căn bản không biết sủng vật tri thức. Xem ra, tiến vào tiệm này chọn mua sủng vật thật sự là lựa chọn chính xác. Chương 1318, dắt tay đồng hành. Cần nhấn mạnh là, chưa quen thuộc sủng vật người thường thường sẽ đem tính thành thục kỳ cùng hoàn chỉnh phát dục kỳ mơ hồ, đem hai cái này khái niệm khác nhau nói nhập là một. Cầm nhân loại đến nêu ví dụ tử liền tốt hiểu được. 13-14 tuổi, thậm chí nhỏ hơn tiểu thí hải, liền đã đến tính thành thục kỳ, tảo hôn, sinh đẻ sớm, sớm mang thai, sớm lưu đều chơi đến rất trượt, nhưng không thể bởi vậy liền nói bọn hắn đã lớn lên trưởng thành, y nguyên chịu lấy luật bảo hộ trẻ vị thành niên bảo hộ, thẳng đến 18 tuổi mới phép tính định người trưởng thành. Mà thẳng đến 20 tuổi ra mặt, đại não cùng thân thể mới cuối cùng đình chỉ phát dục, lúc này mới xem như hoàn chỉnh phát dục kỳ kết thúc. Lại dùng mèo đến so sánh, nếu như không để nhà mình mèo tảo hôn, sinh đẻ sớm, sớm mang thai, sớm lưu, tại tính thành thục kỳ đến lúc liền có thể tiến hành tuyệt dục giải phẫu, tương đương với nhân loại 13-14 tuổi thời điểm soạt soạt một đao tiến cung hầu hạ hoàng thượng, nhưng tiến cung về sau thân thể như thường sẽ còn tiếp tục phát dục. Đại bộ phận mèo chừng một năm liền sẽ đình chỉ phát dục. Mà số ít mèo hoàn chỉnh phát dục kỳ thì dài đến 3 năm. Triệu Kỳ âm thầm cảm khái, mặc dù nàng đã nuôi rất lâu mèo, ở công ty chuyện phiếm lúc thường xuyên tán gẫu đến đạo lý rõ ràng, dẫn tới một đám tiểu tỷ muội hâm mộ, nhưng là nàng mỗi lần tới kỳ duyên cửa hàng thú cưng lúc ý nguyên luôn luôn cảm giác chính mình như cái vừa nuôi mèo tân thủ, luôn luôn có thể học được mới đồ vật. Đồng thời nàng cũng may mắn không có nghe bạn xấu Thi Thi đề nghị, đem Lan Lan đánh một trận sửa lại hành động của nó. Cái này không thể nghi ngờ sẽ lệnh Lan Lan thương tâm, bởi vì nó rõ ràng là nghĩ bảo hộ nàng. Ở trong đó hiểu lầm, hoàn toàn là bởi vì nhân loại luôn luôn lấy tự thân góc độ đi phỏng đoán mèo tâm lý, từ không phải mèo, sao biết mèo chi nhạc. Nàng còn như vậy, Vương Nghiên cùng Chu Khiết Na càng là giống mở ra tân thế giới đại môn, bất chi bất giác liền để xuống cảnh giác. Nhà mình gây giống mèo cũng tốt, cờ ép ta nhận chứng miêu xá cũng tốt, phổ thông cửa hàng thú cưng cũng tốt. Có phải là hay không vô lương thương gia cũng không phải là từ những này thân phận quyết định, mà là kẻ kinh doanh tự thân tố chất cùng ý nguyện quyết định. Được rồi, vào cuối tuần còn ở nơi này lên bài học, vậy ta cáo từ trước. Triệu Kỳ nói, mặc dù là lên lớp, nhưng không có trong trường học học tri thức buồn thẻ, ngược lại cảm thấy rất phong phú. Là đi cùng Thi Thi hội hợp. Trương Tử An nhìn thấy nàng mua xăm túi, trong lòng suy nghĩ đồng dạng là người, vì sao người ta tiền liền cùng xài không hết giống như. Triệu Kỳ thần sắc cứng một chút. Đúng à, Thi Thi còn đang chờ ta. Được rồi, để bạn trai nàng đi theo nàng đi, hôm nay lên được quá sớm, có chút buồn ngủ, vẫn là về nhà đi. Trương Tử An, ngươi liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ thả khuê mật bổ câu. Triệu Kỳ hiện tại xác thực không tâm tình tiếp tục dạo phố mua sắm, chính như trước đó lời nói, nàng hôm nay đi ra ngoài nguyên nhân căn bản là nàng không muốn ở lại trong nhà đi nhà xí, sau đó bị Lan Lan nhìn chằm chằm, nhưng là nàng hiện tại đã không cảm thấy quỷ dị. Cho nên không cần thiết ở cuối tuần đem chính mình khiến cho rất mệt mỏi, vẫn là về nhà nghỉ ngơi thật tốt, nên đón thứ hai đi làm cùng tăng ca đi. Trọng yếu nhất chính là, tại Lan Lan chân chính trưởng thành là một cái trưởng thành mèo trước đó, nàng suy nghĩ nhiều bồi tiếp nó, tựa như là có một phần mất mà được lại tài phú bày ở trước mặt nàng, nàng trước kia không biết trân quý, về sau lại không muốn bỏ qua. Từ cửa hàng thú cưng bên trong ra, nàng phất tay ngăn lại một chiếc xe taxi, báo lên chính mình cư xá danh tự. Ngồi vào trong xe, nàng cho Thi Thi phát một đầu tin tức, nói cho chính Thi Thi không đi phó ước, liền đem điện thoại di động tạm thời tắt máy, bởi vì nàng có thể tưởng tượng đến bị cho leo cây Thi Thi sẽ như thế nào nổi trận lôi đình, gửi tin tức không liên lạc được liền sẽ điện thoại hoanh tạc. Xe taxi dừng ở cửa tiểu khu, nàng trả tiền xuống xe, bước nhanh đi hướng một mình ở đơn nguyên lâu. Nha, Triệu Kỳ, sáng sớm liền ra cửa A. Đây là vừa trở về. Triệu Kỳ nghiêng đầu nhìn một cái. Là Lưu Văn Anh mang theo nữ nhi Nguyệt Nguyệt ngay tại cư xá bên trong tàn bộ, trong tay còn cần dẫn dắt dây thừng nắm một cái mèo trắng, chính cười xông nàng chào hỏi. Cái này mèo trắng so nhà nàng Lan Lan còn muốn nhỏ một chút, là một cái thổ miêu, không giống Lưu Văn Anh trước đó con kia xiêm la như vậy hoạt bát thân nhân, có vẻ hơi nhát gan, nhìn thấy Triệu Kỳ liền trốn đến Lưu Văn Anh sau lưng, sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào nàng. Đúng vậy a, mới từ bên ngoài trở về. Triệu Kỳ cười nói, ngồi xổm xuống nói với Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ra phơi nắng rồi. Đầu hạ buổi sáng ánh nắng rất tươi đẹp. Thời tiết không nóng, gió mát phất phơ, không cần lo lắng cảm mạo, cũng không có giữa mùa hạ lúc nhiều như vậy con muỗi, chính là mang hải tử đi ra ngoài phơi nắng thời cơ tốt. Nguyệt Nguyệt cũng rất e lệ, bất quá nàng cùng Triệu Kỳ rất quen, thường xuyên gặp mặt, nhỏ giọng một chút đầu đáp lại nói, Kỳ Kỳ tỷ tỷ tốt. Thật ngoan. Triệu Kỳ dùng đầu ngón tay vướt xuôi Nguyệt Nguyệt mũi, sau đó chú ý tới Nguyệt Nguyệt trong tay bưng lấy mấy chi vô danh đóa hoa vàng. Nguyệt Nguyệt, cái nào hái hoa a? Bẩn không bẩn? Nàng hỏi. Gốc cây hạ Nguyệt Nguyệt quay đầu một chỉ, mãi thanh mãi khí trả lời. Nguyệt Nguyệt thích hoa. Triệu Kỳ lại hỏi. Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn mụ mụ, đạt được mụ mụ ánh mắt khích lệ, đáp, đi xem mau mau. Đi. Nhìn mau mau. Mau mau lúc trước con kia hoạn bệnh chó dại mà chết xiêm la danh tự. Triệu Kỳ sửng sốt một chút, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Văn Anh. Lưu Văn Anh gật đầu xác nhận nghi vấn của nàng, thản nhiên nói, Nguyệt Nguyệt tưởng niệm mau mau, cho nên mang nàng đi nó trước mộ phần thả bó hoa, thuận tiện cũng đi cho Bạch Bạch mụ mụ trước mộ phần thả bó hoa. Bạch Bạch chính là cái này mèo trắng danh tự, mẹ của nó là một cái bạch sắc mèo hoang, tại đã từng huyên ồn ào một thời toàn thành ngược mèo trong sóng gió phong ba bị bản cư xá một cái chơi bởi lêu lổng Lưu Manh đánh chết. Lưu Văn Anh liền đem đại bạch mèo thi thể cùng Mao Mao cho cốt chôn ở cùng nhau. Triệu Kỳ đối ngược mèo phong ba có chỗ nghe thấy, trước đó thường xuyên tại diễn đàn hoặc là hấy bố bên trên soát đến tương quan báo đạo, nhưng trước mắt những này báo đạo đã rất ít gặp đến. Văn Anh tỷ, nàng đối Lưu Văn Anh rất bội phục, mặc dù nàng không rõ ràng Lưu Văn Anh là thế nào cho nữ nhi giải thích Mao Mao cùng đại bạch mèo chết đi, nhưng đồng dạng cha mẹ đều sẽ cố ý hướng hải tử né tránh tử vong cái này khái niệm. Lưu Văn Anh nhàn nhạt cười cười, không có gì. Trước kia cũng dẫn hải tử đi cho các trưởng bối đảo qua mộ. Triệu Kỳ tại mua sắm trong túi mở ra, từ một bộ y phục bao bên ngoài lắp đặt lấy xuống một chi giả hoa, đưa cho Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, tỷ tỷ nhà Lan Lan cùng Mao Mao là bạn tốt, thay Lan Lan đem bó hoa này mang cho Mao Mao, được không? Được. Nguyệt Nguyệt duỗi ra tay nhỏ tiếp nhận, chăm chú nắm trong lòng bàn tay, nàng gặp qua Triệu Kỳ nhà Lan Lan, có đôi khi mang theo mèo đi Triệu Kỳ nhà thông cửa, trước kia là Mao Mao, hiện tại là Bạch Bạch. Thật ngoan. Triệu Kỳ lại nhẹ nhàng vuốt vuốt Nguyệt Nguyệt tiểu não xác. Nhìn xem Lưu Văn Anh cùng Nguyệt Nguyệt tay trong tay, lại nắm mèo trắng hướng cư xá xanh hóa phương hướng đi đến, Triệu Kỳ càng thêm nhớ thương trong nhà Lan Lan. Lan Lan cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ lao đi, đồng thời cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết, đây là vạn sự vạn vật đều không thể tránh khỏi kết cục. Bất quá tại ngày đó đến trước đó, nàng cùng Lan Lan còn rất dài đường muốn cùng đi qua. Chương 1319, mắt duyên phía trên. Vương Nghiên cùng Chu Khiết Na đưa mắt nhìn Triệu Kỳ rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng kia tràn ngập chỗ làm việc nhịp điệu bộ pháp, nghe giày cao gót thanh âm dần dần đi xa. Tại các nàng tốt nghiệp trước đó, ngoại trừ ngẫu nhiên mấy lần chụp ảnh bày tạo hình bên ngoài, căn bản không có thời gian dài mang giày cao gót đi đường kinh lịch, hiện tại bước vào chỗ làm việc, mỗi ngày về phòng trọ chuyện thứ nhất chính là vứt bỏ giày cao gót, nào nặng đau nhức mà cứng ngắc bàn chân, ngay cả như vậy, các nàng cũng cảm thấy Triệu Kỳ đi đường tư thế xa so với các nàng đẹp mắt. Trương Tử An ngược lại là rất buồn bực, muội tử chằm chằm muội tử ánh mắt thế mà cũng như thế đói khát. Hai vị, các ngươi nghĩ kỹ mua cái gì sủng vật không? Nếu như chưa nghĩ ra, có thể nhìn nhìn lại. Hắn hỏi. Ê! Hai người bọn họ thu tầm mắt lại, nhớ tới nhiệm vụ hôm nay không phải học trộm chỗ làm việc tiền bối phong phạm, mà là mua một cái vừa lòng đẹp ý mèo trở về. Nhưng là nơi này mèo thật là nhiều lắm, mà lại đều không nhốt tại biểu hiện ra trong tủ, ở bên ngoài chạy loạn, các nàng nhìn hoa cả mắt. Cảm thấy loại nào đều rất đáng yêu. Đương nhiên, ngoại trừ phải nạ cùng tuyết sư tử bên ngoài, nhan trị cao nhất làm số thú đông mèo, các nàng trước khi đến liền biết thú đông mèo rất đắt, lại thêm biết được thú đông miêu hội trưởng rất lớn rất nặng, cho nên mặc dù hâm mộ lại không bỏ, nhưng vẫn là bỏ đi mua thú đông mèo suy nghĩ. Về phần cái khác mèo, vừa rồi kia vị tiểu tỷ tỷ mua là cái gì mèo? Chu Khiết Na hỏi. Nàng mua anh đoạn, chính là loại kia. Trương Tử An biết vẹn vẹn là một cái tên đối với các nàng không có khái niệm gì, liền chỉ vào một cái vừa chạy qua anh đoàn ấu mèo để các nàng nhìn. Thật đáng yêu a, khỏe mạnh kháo khỉnh. Chu Khiết Na cười lôi kéo đồng bạn. Ấu mèo chó con đầu thân so đều cao, lộ ra nhức đầu thân thể nhỏ, tròn đầu anh đoàn nhất là như thế, ngây thơ chân thành. Anh đoàn không sai. Vương Nghiên gật đầu. Vừa rồi Triệu Kỳ kinh lịch làm các nàng tràn đầy cảm xúc, cho nên đối anh Đoản lưu lại ấn tượng không tồi, giá cả cũng tại trong giới hạn chịu đựng. Nếu không liền anh Đoản. Chu Khiết Na hỏi thăm đồng bạn ý kiến. Vương Nghiên có chút do dự, nàng cũng không phải là nói nhìn chúng cái khác nghèo, mà là luôn cảm thấy liền quyết định như vậy xuống tới. Cảm giác rất vội vàng, giống như là vì hoàn thành nhiệm vụ mà tùy tiện tuyển một cái xong việc. Hoặc là nói, là không có động tâm cảm giác. Đương nhiên anh Đoản đúng là không tệ. Vương Nghiên không muốn tạm tạm, nàng tại trên mạng nhìn qua rất nhiều cái gọi là lớn tuổi thẳng nữ kinh lịch, bởi vì lớn tuổi bị thúc cưới, cho nên tạm tạm tuyển một cái nam nhân liền vội vàng kết hôn, bởi vì lẫn nhau cũng là vì kết hôn mà kết hôn, tình cảm cơ sở yếu kém, cho nên cưới sau kinh lịch một lời khó nói hết. Nàng cùng Chu Khiết Na còn trẻ, chí ít bây giờ còn có lựa chọn vô liếng, không muốn tạm tạm. Nhìn nhìn lại a. Nàng nói. Được. Chu Khiết Na gật đầu đồng ý, lại xin lỗi nói với Trương Tử An. Thật xin lỗi, lão bản, chúng ta còn muốn nhìn nhiều nhìn. Không sao, tùy tiện nhìn, hôm nay không quyết định chắc chắn được, ngày mai lại đến cũng có thể. Trương Tử An vui vẻ nói. Hắn cũng không hy vọng các nàng tạm tạm, tuyển không đến chân chính hài lòng mèo, còn không bằng tạm thời không muốn mua, tránh khỏi mua sau bởi vì không thích lại muốn lui mèo, hoặc là tặng người, bởi vì tuyển sủng vật là muốn giảng mắt duyên, tựa như là người vừa thấy đã yêu. Khả năng tại gặp được con kia đặc biệt sủng vật trước đó, ngươi không biết nó tồn tại. Cũng không biết mình sẽ đem nó mang về nhà, nhưng khi ngươi thấy nó lần đầu tiên, trong lòng tựa như máy tính xem khả nghi trang web đồng dạng tự động bắn ra một cái cửa sổ, chính là nó. Hoặc là, các ngươi có cái gì đặc biệt yêu cầu không có? Tỷ như nói không muốn lông dài mèo, hoặc là không muốn lông ngắn mèo, hoặc là thích yên tĩnh một chút, hoặc bắt một chút, đều có thể nói ra, ta giúp ngươi tham mưu một chút. Hắn lại đề nghị, mắt duyên cố nhiên trọng yếu, tựa như là vừa thấy đã yêu yêu đương. Nhưng quyết định hai cái người yêu có thể hay không bước vào hôn nhân điện đường, lại không thể chỉ dựa vào mắt duyên, bởi vì chỉ dựa vào tình yêu là ăn không no. Mặc dù nói đến có chút tục, nhưng từ lẫn nhau thích đến kết hôn, không thể không cân nhắc song phương khách quan điều kiện vật chất, song phương cha mẹ hài lòng đồng thời môn đăng hộ đối là tốt nhất, nếu không, cũng chỉ có thể tại song phương tiếp nhận phạm vi bên trong tận lực thỏa hiệp. Tuyển mèo cũng là như thế, nếu có một cái rất hợp mắt của mình duyên, nhưng là con mèo này cũng không thích hợp chính mình chăn nuôi. Như là giá cả vượt qua gánh vác năng lực, so sánh dễ hỏng, cần đại lượng thời gian chăm sóc, trong nhà có người mãnh liệt phản đối nuôi mèo hoặc là đối mèo dị ứng, có trời sinh di chuyển tật bệnh như gãy thai chờ chút. Nếu là như vậy, dù cho lại thích, tốt nhất vẫn là nhịn đau cắt thịt, để tránh hại người hại mình, đem kia phần thích lưu tại trong lòng liền tốt. Cái này, quá đắt mèo chúng ta nuôi không nổi, cái khác ngã không có gì đặc biệt yêu cầu. Các nàng liếc nhau, hướng đối phương gật gật đầu. Hai người hợp nuôi một con mèo. Tại về thời gian là dư giả, không tồn tại chiếu cô không được tình huống, chỉ cần không quá quý mèo, các nàng cảm giác đến độ có thể nuôi, đối với lông dài lông ngắn loại hình cũng không có gì tính khuynh hướng. Tốt, vậy các ngươi nhìn nhìn lại đi. Không có yêu cầu ngược lại là khó chọn nhất, tựa như ăn cơm nói tùy tiện đồng dạng. Trương Tử An lực bất tòng tâm, chỉ có thể làm cho các nàng chính mình chọn. Vì không cho các nàng áp lực, hắn ngồi vào trên ghế nằm chơi điện thoại di động, tiệm khắc viên môn cũng vội vàng lấy mình sự tình. Chu Khiết Na cùng Vương Nghiên nhỏ giọng thương lượng một chút, từ cổng bắt đầu hướng trong tiệm đi, đem gặp phải mỗi một cái ấu mèo đều nhìn kỹ một lần, hy vọng có thể tìm để cho mình động tâm con mèo kia. Mặc dù từ trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, thú đông mèo là mua không nổi, nhưng là đi ngang qua thú đông mèo thời điểm, các nàng vẫn là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, đồng thời còn muốn lại nhiều nhìn vài lần, cuối cùng chỉ có thể đem lẫn nhau lôi đi. Nếu không kết cục chỉ có thể là hướng ngựa ba ba tiêu hao tất cả hạn mức sau đó lại hướng các bằng hữu vay tiền mạnh lên, năm nay mới qua một nửa, nửa năm sau chỉ có thể ăn đất. Về phần cái khác mèo, quả thực là vòng mập biến gầy, đều có chỗ yêu. Có chút tương đối hiếm thấy mèo, tỉ như ạ bị xì nì ạ mèo, xài bờ gì ạ rừng rậm mèo loại hình, các nàng tại trên mạng đều rất ít gặp đến những này mèo hình ảnh, lý trí nói cho các nàng biết, hiếm thấy đồng đẳng với quý. Mua không nổi thú đông mèo các nàng. Muốn mua những này mèo cũng rất khó khăn. Vừa đi vừa nhìn, các nàng cẩn thận lách qua nhìn rất uy phong rất đáng sợ Phi Mã Tư cùng Chiến Thiên, đi vào trong tiệm gần cửa sổ hộ một bên. Các nàng đến đúng lúc, Phi Mã Tư đám mê điện ảnh cũng không biết nó đã về tới Tân Hải Thị, nếu không lúc này trong tiệm tuyệt không có khả năng như thế thanh tĩnh. Chu Khiết Na đột nhiên chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong có một cái ấu mèo, không cùng cái khác ấu mèo cùng nhau chơi đùa, mà là một mình ngồi chồm hổm ở bên cửa sổ một chỗ cỡ nhỏ giá mèo bò bên trên. Cách cửa sổ nhìn ra xa bên ngoài. Khí chất không giống bình thường, giống như là một vị u buồn thi nhân. Nàng dùng tui trò thọc một chút Vương Nghiên, ra hiệu đồng bạn nhìn con mèo kia. Lúc này, con con kia ấu mèo giống như là nghe được cước bộ của các nàng âm thanh, cũng quay đầu nhìn về phía các nàng, sau đó đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Chương 1320, nước mắt. Chu Khiết Na cùng Vương Nghiên trơ mắt nhìn cái này ấu mèo rơi lệ, lập tức hoảng hồn, các nàng tự biết tự mình tính không lên mỹ nữ, lại thêm hôm nay cuối tuần đi ra ngoài chỉ vẽ lên hạ lông mày, tướng mạo nhiều lắm là xem như người qua đường trình độ, nhưng ngay cả như vậy cũng không trở thành đem con mèo này cho xấu khóc ca. Nó ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm các nàng, ánh mắt ai hoán, vô cùng đáng thương, giống như là bị các nàng khi dễ đồng dạng. Cái này ấu mèo hình thể cùng anh Đoàn có chút giống, đồng dạng là đầu to nhỏ thân thể, tứ chi ngắn ngủi, nhìn tỉnh tỉnh mê mê, như cái lông nhung bút bê đồng dạng rất có thể kích phát người ý muốn bảo hộ. Đầu của nó cùng phía sau lưng lấy màu xanh đậm làm chủ, cổ, ngực, bụng, tứ chi thì là bạch sắc làm nền sắc, có chút giống là anh Đoàn thêm bạch, nhưng tướng mạo cùng anh Đoàn hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ diễm lệ màu đồng cổ con mắt hiện ra hơi nước bên ngoài, làm người khác chú ý nhất chính là bằng phẳng cái mũi, nhìn chằm chằm ngươi nhìn dáng vẻ giống như là ngốc cái biểu tình này bao. Đầy đủ nước mắt nhân ướt dưới ánh mắt lông tóc biến thành một túm, lệ mặt tròn có vẻ hơi lôi thôi. A, mèo này. Giống như tại biểu lộ trong bọc nhìn qua thật nhiều A Chu Khiết Na dẫn đầu phát hiện điểm ấy. Ừm. Sắc thực A. Mặc dù không phải cùng một loại màu lông, nhưng cái biểu tình này thật đều ở các loại biểu lộ trong bọc nhìn thấy, như cái đáng thương bị khinh bị tiểu tức phụ. Vương Nghiên cũng phụ hòa nói, bất quá nó vì cái gì khóc ca. Có phải hay không chỗ nào khó chịu? Cái này. Cùng lão bản nói một tiếng A. Chu Khiết Na nói. Vương Nghiên gật đầu, cất giọng nói, lão bản, con mèo này. Trương Tử An nghe vậy ngẩng đầu, còn không đợi hắn có chỗ biểu thị, cách gần nhất Lý Khôn liền một cái Lý Ngư đã đĩnh từ trên ghế bắn lên đến. Nhanh nhẹn cầm lên một bọc nhỏ đồ vật đi đến con kia ấu mèo bên cạnh. Lý Khôn thành thạo từ trong bọc lấy ra mấy thứ đồ, xếp thành một hàng tại biểu hiện ra cửa hàng. Chu Khiết Na cùng Vương Nghiên hiếu kỳ đánh giá, nhìn thấy có cây kéo nhỏ, khăn tay, trang điểm bông vải, miếng đông, một bình nhỏ trong suốt không biết chất lỏng, trong đó cái kia thanh kéo nhỏ hình dáng của đao tương đối quái dị, không giống phổ thông cái kéo như thế là bình thẳng, mà là mang theo hơi gấp độ cong, mũi đao là cùng đầu. Lý Khôn đứng dậy đồng thời, Vương Kiền cũng động. Hắn buông xuống điện thoại di động đi vào lầu một sùng vật phòng 8, hơi rửa tay một cái, chỉ dùng xà phòng rửa tay một cái đầu ngón tay, bởi vì bọn họ tay mỗi ngày muốn dính thật nhiều thứ nước, như không cần thiết, liền sẽ không đem toàn bộ rửa sạch tay, nếu không mùa hè ngược lại là không quan trọng, thu đông thời tiết mu bàn tay làn da dễ dàng tổn thương do giá rét hoặc là khô nước. Làm Lý Khôn đem đồ vật lấy ra hết lúc, Vương Kiền cũng tẩy xong tay đi tới, từ cái trước đè lại con kia ấu mèo thân thể cùng đầu, phòng ngừa nó loạn động. Cái sau dùng rửa sạch sẽ ngón tay cầm lấy cùn đầu nhỏ cái kéo, đầu tiên là dùng cây kéo nhỏ đem con kia ấu mắt mèo phía dưới bị nhân ẩm ướt đánh túm lông tóc hớt ngắn một chút, lại dùng khăn tay lấy chuẩn chuẩn lướt nước phương thức hút khô nước mắt. Cái này cũng chưa hết, Vương Kiền buông xuống cái kéo, ném đi khăn tay, mở ra không biết chất lỏng nắp bình, dùng trong suốt chất lỏng chấm ẩm ướt trang điểm bông vải, đem dưới ánh mắt phương những cái kia hòa với nước mắt cùng cho bụi lông ngắn cẩn thận nhẹ lau sạch sẽ. Cuối cùng cầm miếng bông thấm sạch sẽ nước gấm lại đem không biết chất lỏng lau sạch sẽ. Toàn bộ quá trình nhìn có chút phức tạp, nhưng nhân viên cửa hàng nhóm cơ bản mỗi ngày đều sẽ làm mấy lần những chuyện tương tự, quen tay hay việc, nhiều lắm là cũng liền 3-4 phút đồng hồ liền làm xong. Rực rỡ hẳn lên ấu mèo trở nên thần khí bắt đầu, bởi vì nước mắt tới nhuần, màu đồng cổ mắt to lộ ra so cái khác ấu mèo càng thêm sáng tỏ, chói lọi, thậm chí có thể chiếu ra hai cái muội tử cái bóng. Hai người bọn họ nhìn ngây người. Thẳng đến Vương Kiền Lý Khôn thu thập xong công cụ dự định trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục chơi đùa mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hỏi nói, đây là tại. Làm gì? Vệ sinh nước mắt. Lý Khôn ngắn gọn đáp. Cái đó là các nàng chỉ vào bình nhỏ bên trong trong suốt chất lỏng. Acid boric. Ai? Chua. Lại là chua. Hai cái muội tử đồng thời ngẩn ngơ, liếc nhìn nhau, cảm thấy đối phương biểu lộ có chút rất giống cái này hấu mèo. Không cần đàm chua biến sắc. Acid boric cũng không phải acid sùn phiệu dịp, không có gì kích thích tính. Vương Kiền thuận miệng nói. Vương Kiền cùng Lý Khôn đi ném rác rưởi. Trương Tử An nói tiếp, mèo cần bài tiết nước mắt đến bảo trì cái mùi ướt át. Nhưng có đôi khi mùi nước mắt hội quản lý ngăn chặn, nước mắt liền tràn ra, nhân loại làn da bóng loáng, chảy nước mắt lao đi liền không sao, nhưng mèo nước mắt sẽ dính vào trên lông, thời gian dài liền sẽ hình thành nước mắt, cho nên phổ thông mèo ngẫu nhiên vệ sinh một lần nước mắt là được rồi, bất quá loại này mèo. Hắn đưa tay chỉ vào cái này dẹp mặt ấu mèo, loại này gạ phỉu bởi vì mùi nước mắt quản cấu tạo nguyên nhân, cần 1-2 ngày liền muốn vệ sinh một lần. Đây chính là gạ phỉu. Hai cái muội tử đều nghe nói qua gạ phỉu danh tự, nhưng trong ấn tượng gạ phỉu là loại kia ạ nỉm bên trong khoa trương hình tượng, ngoại trừ một đôi u buồn cúi mắt cùng cái này hấu mèo có chút tương tự bên ngoài, địa phương khác rất khó để cho người ta liên tưởng tới kinh điển ạ nỉm. So với ạ nỉm, mạng lưới biểu lộ trong bọc gạ phỉ hình tượng càng phổ biến, luôn luôn lấy ngốc manh biểu lộ làm cho người buồn cười. Ừm, gạ phỉ là rất có đặc điểm một loại mèo, các loại trên ý nghĩa đều rất có đặc điểm. Trương Tử An nói, hấp dẫn hai cái muội tử cũng không phải là gạ phỉ hấu mèo ngây thơ chân thành, mà là nó cặp kia so cái khác mèo càng thêm ôn nhuận mắt to, giống như là hai viên sáng rực sinh huy bảo thạch, cái khác mèo con mắt đẹp thì đẹp vậy, nhưng không có như vậy có thần. Cho dù ai nhìn thấy gạ phỉ lần đầu tiên, tuyệt đối đều là trước bị ánh mắt của bọn nó hấp dẫn. Sáng tỏ mà u buồn mắt to, lại thêm chất phác ngốc manh không có chút nào tính công kích tướng mạo, giống như là cái gấp đón đỡ an ủi nhóc đáng thương, lệnh hai người bọn họ tâm động không thôi, coi như lại đi nhìn cái khác mèo, trong đầu y nguyên sẽ hiển hiện nó nước nhuận con mắt. Hai người bọn họ lần nữa đối mặt, từ lẫn nhau trong ánh mắt đọc hiểu ý nghĩ của đối phương, nếu không, liền cái này gạ phỉ bao nhiêu tiền. Các nàng quyết tâm liều mạng, quyết định không do dự nữa, mở miệng hỏi. Ra ngoài tinh thần trách nhiệm, Trương Tử An nhắc nhở, gạ phỉ bản thân cũng không quý, nhưng là mua người tương đối ít, bởi vì gạ phỉ chiếu cố so cái khác mèo càng phiền toái một chút, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, nó mỗi ngày muốn vệ sinh nước mắt. Nếu không con mắt dưới đáy khối kia lông tóc nếu như trường kỳ ở vào ẩm ướt trạng thái, có thể sẽ gây nên lây nhiễm hoặc là nhiễm trùng. Cái khác mèo cũng cần vệ sinh nước mắt, nhưng còn lâu mới có được như thế tấp nập. Không ít khách hàng rất thích gạ phỉ, nhưng đều là bởi vì điểm ấy mà bị khuyên lui. Nếu như có thể chịu được khuyết điểm này, các ngươi liền sẽ phát hiện gạ phỉ có rất nhiều ưu điểm. Khuyết điểm này tại Chu Khiết Na cùng Vương Nghiên xem ra cũng không tính là gì cần đặc biệt chú ý vấn đề. Hai người bọn họ bản thân đều là rất chịu khó thích sạch sẽ muội tử, nếu không cũng sẽ không trở thành tốt khuê mật. Các nàng chú ý tới, vừa rồi Vương Kiền cùng Lý Khôn là hai người phối hợp với hoàn thành gạ phỉ phần mắt công tác vệ sinh, muốn một người đỡ lấy gạ phỉ không để nó loạn động, một người khác động thủ, nếu không nó lộn xộn sẽ lệnh công tác vệ sinh trở nên phức tạp mà nguy hiểm, khả năng này liền làm cái khác khách hàng khuyên lui nguyên nhân chủ yếu, bởi vì nuôi mèo rất nhiều đều là độc thân, từ chỗ nào mỗi ngày tìm người phối hợp. http Nhưng là chuyện này đối với các nàng tới nói không là vấn đề. Chương 1321, gạ phỉ vấn đề sức khỏe. Càng nghe Trương Tử An giảng giải, Chu Khiết Na cùng Vương Nghiên tâm liền càng sống lạc, các nàng đơn giản cảm thấy gạ phỉ chính là vì các nàng lượng thân định chế mèo. Bình thường tới nói, độc thân người càng thích hợp nuôi mèo mà không phải nuôi chó, nhưng gạ phỉ là một ngoại lệ, bởi vì cần người bên ngoài phối hợp ngày sau thường vệ sinh nước mắt, loại này mèo càng thích hợp gia đình chăn nuôi. Mèo. Giống như là nghe được các nàng thảo luận, gạ phỉ hấu mèo nhỏ giọng kêu một tiếng. Hoa! Thanh âm này thật là dễ nghe. Ta là âm thanh khống. Đến, lại để một tiếng. Vương Nghiên dáng vẻ một bộ say mê, mừng khấp khởi nói. Nhìn một chút Trương Tử An không có phản đối, nàng lại thử duỗi ra ngón tay gãi gãi cằm của nó. Có thể là bị gãi dễ chịu, nó quả nhiên lại nhỏ giọng meo một tiếng. Thanh âm này quá êm tai. Chu Khiết Na cũng khen không dứt miệng. Gạ phỉ tiếng kêu nhu hòa, trầm thấp. Rất nhỏ, truyền vào đến trong thai người lại là tê dại tận xương, làm cho người như một xuân phong. Nếu như là một nhĩ người khả năng không có cảm giác, nhưng đối âm sắc mẫn cả người lại một lần liền có thể phân biệt ra được gạ phỉ kia đặc biệt tiếng kêu. Trương Tử An giơ ngón tay cái lên, tốt nhĩ lực. Gạ phỉ gọi là âm thanh nhất nghe tốt mèo loại, không có cái thứ hai. Bọn chúng không thường gọi, dù cho kêu thời điểm thanh âm cũng rất thấp, tuyệt sẽ không nhiều dân. Gạ phỉ sở dĩ thích hợp gia đình chăn nuôi, ngoại trừ không thường gọi. Tiếng kêu rất nhỏ không nhiều dân bên ngoài, hay là bởi vì bọn chúng tính cách cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, có thể là mèo bên trong nhất dịu dàng ngoan ngoãn chủng loại, trên cơ bản sẽ không cắn người cùng cào người, dù cho nhất sinh khí thời điểm cũng chỉ sẽ nhẹ nhàng ngậm chủ ngón tay người khò khè mấy lần biểu thị kháng nghị, đặc biệt thích hợp có tiểu hài tử gia đình, đồng thời cũng chính bởi vì bọn chúng quá mức dịu dàng ngoan ngoãn, một khi lạc đường đến ngoài trời, bọn họ sinh tồn năng lực cơ hồ là không. Một ít sủng vật, tỉ như Golden Retriever chỉ ever là đơn độc đối nhân loại túi đầu nghe theo, đối mặt cái khác mèo cùng chó, liền sẽ hiển lộ ra chó săn bản năng, biểu hiện cực mạnh tính công kích, thậm chí bị gọi đùa vì đối chó bảo cụ. So sánh dưới, gạ phỉ không chỉ có là đối nhân loại dịu dàng ngoan ngoãn, đối cái khác mèo cùng chó cũng đều có thể hữu hảo ở chung, là từ đầu đến đuôi bạ sỉ phỉ sở tạ. Chu Khiết Na cùng Vương Nghiên trước mắt bởi vì tình trạng kinh tế không dư giả, cùng mới vào chỗ làm việc thời gian khẩn trương, trở lại trong căn phòng đi thuê khả năng còn muốn bản thân nạp điện. Cho nên quyết định hợp nuôi một con mèo, nhưng chờ thêm cái 1-2 năm, chờ các nàng thoát ly học sinh ngây ngô, biến thành thành thục chỗ làm việc mỹ nhân, đương nhiên cũng có thể là lại nuôi mặt khác mèo, dù sao nuôi mèo tựa như mở hậu cung, gặp một cái yêu một cái, khi đó liền có thể sẽ vì cái. Thứ nhất mèo như thế nào cùng mới tới mèo hữu hảo ở chung mà nhức đầu, nhưng gặp không tồn tại cái này vấn đề, bọn chúng sẽ không ma cũ bắt nạt ma mới, cũng vui vẻ tại cùng cái khác mèo chia sẻ chủ nhân yêu. Các nàng lần nữa dùng ánh mắt trao đổi ý kiến. Liền nó a. Tốt, ta đồng ý. Chúng ta liền muốn cái này gạ phiệu đi. Chu Khiết Na đại biểu hai người nói. Tốt, đi quẩy thu ngân bên kia xử lý thủ tục đi. Trương Tử An ra hiệu để Lỗ Di Vân vì bọn nàng xử lý chuyện còn lại. Đúng rồi, thương quan sủng vật vật dụng muốn hay không? Hắn lại hỏi, thuận tiện chào hàng, giống mèo cắt buồn, ăn buồn, uống nước khí loại hình, bởi vì gạ phiệu là dẹp mặt mèo. Bọn chúng cần chính là có thể điều chỉnh độ cao ăn buồn, uống nước khí cũng muốn thích hợp nó nhóm, những vật này dù cho mua qua internet cũng không kịp a. Chu Khiết Na đi quẩy thu ngân xử lý thủ tục, còn lại Vương Nghiên nghe được có chút đỏ mặt, bởi vì Trương Tử An nhìn ra nàng đám đó nghĩ cái gì, dự định mua qua internet sủng vật vật dụng, có thể tiết kiệm chút tiền. Đã bị hắn một câu nói toạc ra, Vương Nghiên quấn bách nói, vậy ngài giúp chúng ta tuyển xuống đi, chúng ta không hiểu. Không có nuôi qua dẹp mặt mèo người tại lựa chọn ăn buồn cùng uống nước khí lúc rất có thể phạm sai lầm, mua thích hợp phổ thông mèo dụng cụ, nhưng dẹp mặt mèo cần đặc thù dụng cụ, nếu không ăn cơm cùng uống nước lúc lại đem nước và thức ăn dính được mặt mũi tràn đầy đều là, tăng thêm chủ nhân gánh vác. Trương Tử An vui vẻ lĩnh mệnh, từ kệ hàng thượng thiêu ra thích hợp dẹp mặt mèo dụng cụ, phóng tới quầy thu ngân bên trên cùng một chỗ tính tiền. A, suýt nữa quên mất sự kiện, các ngươi chỗ ở có nước sạch khí không có? Hắn hỏi. Nước sạch khí? Chúng ta có dự định chứa một cái. Vương Nghiên ước gì hắn đổi chủ đề, tranh thủ thời gian đáp lại nói. Trước đó các nàng lo lắng cho mình có thể hay không trở thành công ty chính thức nhân viên. Cho nên không dám ở trong căn phòng đi thuê giả nước sạch khí. Nếu như không có thông qua thực tập kỳ, các nàng khả năng còn muốn thay cái khác công việc, đồng thời đổi phòng tử. Hiện tại như là đã thông qua thực tập kỳ, cũng coi là an định lại. Các nàng dự định chí ít ở công ty làm cái 1-2 năm suy nghĩ thêm đi ăn máng khác vấn đề. Cho nên sẽ tại hiện hữu trong phòng chí ít ở 1-2 năm, giống nước sạch khí loại này chủ thuê nhà sẽ không cho phân phối đồ điện liền muốn chính các nàng chuẩn. Bị. Vậy là tốt rồi, gạ phiểu ghen quyết định bọn chúng có ly hoạn thận kết sỏi hoặc là nước tiểu đường kết sỏi phong hiểm, vô luận loại nào kết sỏi cuối cùng đều sẽ tổn thương thận, cho nên bọn chúng tốt nhất là uống nước lọc, mà lại tốt nhất để bọn chúng tận lực uống nhiều nước nhiều hàng nước tiểu. Trương Tử An giải thích nói, mèo nhà khởi nguyên từ khu vực Trung Đông khô hạn khu vực, cùng cáo Fennec. Vì tiết kiệm kiếm không dễ nước, bọn chúng sẽ đem nước tiểu áp súc về sau lại bài tiết, đây là rất không khỏe mạnh quen thuộc, đối thận tạo thành rất lớn gánh vác, cũng dễ dàng hình thành kết sỏi, cho nên mỗi loại mèo đều hẳn là uống nhiều nước, nhưng bất đắc dĩ mèo đã thành thói quen tại từ trong đồ ăn thu lấy nước. À, ta đã biết, mấy ngày nay chúng ta mua nước là được rồi, sau đó liền sẽ giả nước sạch khí. Vương Nghiên giật mình. Kỳ thật một con mèo uống không có bao nhiêu nước, mỗi ngày mua bình giả thuần nước sạch cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Nhưng đã các nàng có dự định giả nước sạch khí, vậy liền vừa vặn. Xét thấy các nàng là nuôi mèo tân thủ, mà lại vừa lên đến chính là nuôi gạ phiểu loại này cần đặc thù chiếu cố mèo, tại các nàng xử lý thủ tục thời điểm, Trương Tử An cũng tận lượng nhiều dặn dò vài câu. Còn có, chúng ta Tân Hải thị ven biển, hải sản phong phú, giá tiền cũng phải chăng, nhưng là tốt nhất đừng cho gạ phiểu cho ăn hải ngư, nếu như muốn cho cá ăn, phổ thông cá nước ngọt là được, đương nhiên ổn thỏa nhất vẫn là ngực nhô ra thịt hoặc là thành phẩm đồ ăn cho mèo. A, vì cái gì? Các nàng nghe được sững sờ, bởi vì mèo ăn chim bói cá ăn thịt quan niệm đã xâm nhập lòng người, mà Tân Hải thị hải sản hàng đẹp giá rẻ, hải ngư so cá nước ngọt tiện nghi mà lại càng ăn ngon hơn, trong TV chuyên gia hoặc là trên internet khỏe mạnh chỉ nam cũng cổ vũ mọi người ăn nhiều hải ngư, nếu như Trương Tử An không phải cố ý nhắc nhở, các nàng sau khi trở về khẳng định sẽ dùng hải ngư cho mèo ăn. Vẫn là kết sỏi vấn đề, hải ngư bên trong chứa đại lượng mạ tiềm muối, sẽ dẫn đến kết sỏi hình thành cùng tăng thêm. Mặt khác, hải ngư bên trong cũng chứa rất nhiều lưu huỳnh án làm môi, mèo trường kỳ ăn hải ngư sẽ dẫn đến vitamin B khuyết thiếu, đồng tiến một bước gây nên xương cổ bệnh. Hắn nhắc nhở nói, mèo không phải người, sẽ không bởi vì tổng ăn ngực nhô ra thịt hoặc là cùng một loại đồ ăn cho mèo mà muốn đổi đổi khẩu vị, đừng dùng suy tư của người sử dụng trên người chúng. Đối mèo tới nói, tươi mới quen ngực nhô ra thịt cùng phẩm chất cao đồ ăn cho mèo là ổn thỏa nhất mà lại tuyệt sẽ không phạm sai lầm đồ ăn. Chương 1322, Bạc Hà. Mèo ăn cá cho ăn thịt, câu nói này không biết ban sơ là từ đâu lưu truyền tới, đối mọi người quan niệm tạo thành thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, phảng phất mèo trời sinh liền thích ăn cá, mà lại nên ăn cá. Kỳ thật tương phản, mèo nhà tổ tiên sa mạc mèo hoang sinh hoạt tại Trung Đông sa mạc cùng sa mạc bên trong, từ chỗ nào tìm cá ăn. Sa mạc mèo hoang lấy săn mồi cỡ nhỏ động vật có vú, cỡ nhỏ loài bò sắt cùng loài chim làm thức ăn, thực đơn trong cơ bản không bao gồm cá. Ăn cá rất nguy hiểm, bất luận đối người vẫn là đối mèo đều là như thế, bị xương cá tạp đến cuống họng mèo cũng không phải số ít, gai xương thô cứng rắn hải ngư nhất là không thích hợp ăn, ngẫu nhiên ăn một đầu thật cũng không sự tình, nhưng gà phịu là một loại dễ dàng lý hoạn kết sỏi mèo, cho nên vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền vì tốt, bởi vì trị liệu kết sỏi có thể muốn khai đau mổ. Vô luận là phí tổn vẫn là an toàn đều làm người lo lắng. Nghe xong Trương Tử An căn dặn và giải thích, Chu Khiết Na cùng Vương Nghiên sợ không thôi, kém chút hảo tâm làm chuyện xấu. Làm xong thủ tục, hắn lại cho các nàng một phần nhằm vào tân thủ sủng vật chăn nuôi chú ý hạng mục, đều là hắn căn cứ tân thủ thường phạm sai lầm cùng chỗ nhầm lẫn tổng kết ra, mà lại thường xuyên có rất nhanh thức thời đổi mới, tại khách hàng phản hồi bên trong có phần bị khen ngợi. Hai cái muội tử hưng phấn vừa khẩn trương dùng mèo bao mang theo gạo phụ cáo từ rời đi. Lại làm thành một cuộc làm ăn, nhìn xem tiểu tiền tiền tiên trướng, Trương Tử An cũng rất vui vẻ, dù sao lần này đi Ai Cập dù cho có đội khảo sát khoa học bao ăn ở, nhưng tự trả tiền tiêu xài phương diện y nguyên không ít, ngoại trừ mua lễ vật bên ngoài, hắn cuối cùng còn tự móc tiền túi, đem kia khung máy bay không người lái nẹt bẹt ra mua. Đối với Tân Hải Đại học tới nói, những này tạm thời không dùng được nghiên cứu khoa học vật phẩm xử lý cũng thật phiền toái, bởi vì đại học nội bộ cũng không phải là thường xuyên có dã ngoại khoa khảo xin. Đại bộ phận nghiên cứu khoa học công việc ở trong thành thị liền có thể hoàn thành, coi như có khác cái khác giáo sư xin dẫn đội đi dã ngoại khoa khảo, người ta cũng khẳng định là dùng nhóm xuống tới tài chính mua sắm hoàn toàn mới vật tư, sẽ không sử dụng những này hàng xì cổ tạn, ai biết, dùng có hay không mau bệnh đâu. Cho nên Tân Hải Biển cả bình thường làm phép cũng là đem những này đã dùng qua vật phẩm giá thấp xử lý, thu về tài chính. Nhưng Trương Tử An không có tương tự lo lắng, hắn một mực phụ trách thao tác máy bay không người lái. Biết tính năng của nó rất đáng tin, thậm chí kinh lịch sa mạc cực đoan hoàn cảnh khảo nghiệm, so trên thị trường thường gặp đồ chơi máy bay không người lái mạnh hơn nhiều. Với hắn mà nói, cái này khung máy bay không người lái chính là hoàn toàn mới, không phải hàng xì cổ tạn. Hắn một mực nhớ việc này, đồng thời thông qua Vệ Khang cái tầng quan hệ này hướng Tân Hải Đại học đem máy bay không người lái mua lại, bao quát dự bị tin cùng ống kính tổ hợp chờ chút. Mặc dù đã là giá thấp đánh gãy xử lý, nhưng ý nguyên đắt đến thì đau. Muốn nói vì sao mua cái này khung máy bay không người lái? Bởi vì nó trong sa mạc làm ra tác dụng rất lớn, xem như khó được đáng tin cậy đồng đội, mà lại có lẽ về sau còn có thể cần dùng đến, coi như thỉnh thoảng lấy ra chơi đùa cũng tốt. Theo ngày lên cao, trong tiệm khách hàng dần dần nhiều lên, cũng có phi mã tư mê điện ảnh nghe được nó trở về tin tức chạy tới cùng nó chụp ảnh chung. Trương Tử An đem cửa hàng giao cho nhân viên cửa hàng nhóm chiếu khán, chính mình chạy đến bờ biển. Phát ra thế hoa tiếng ca đồng thời cũng nhặt được chút tương đối hiếm thấy thủy tộc sinh vật trở về. Thời gian nhoáng một cái đến ban đêm. Nhân viên cửa hàng nhóm thu thập xong vệ sinh, lần lượt rời đi. Đầu hạ, trong đêm tản bộ hóng mát cùng đêm chạy người dần dần nhiều, nơi xa còn ẩn ẩn truyền đến quảng trường múa tiếng ồn ào, bên đường thường xuyên có đại gia đại mụ đong đưa cây quạt làm nhảm việc nhà, đương nhiên cũng có tan việc về sau ra dắt chó người trẻ tuổi. Đưa tiễn nhân viên cửa hàng nhóm, Trương Tử An kéo xuống cửa cuốn, kết thúc một ngày kinh doanh. Hắn trở lại lầu 2 phòng bếp, cho mình làm bát mì sợi, thả mấy cây rau xanh, lại đánh hai cái trứng trần nước sôi, đổ đem hành thái, tích mấy giọt dầu vừng, nóng hổi làm cho người muốn ăn mở rộng. Tại Ai Cập trong lúc đó, ăn đều là rất có Ai Cập đặc sắc đồ ăn, hoặc là ngọt hoặc là dính, hoặc là lại ngọt lại dính. Tại sa mạc trong lúc đó càng là thường xuyên lấy từ nóng lương khô loại hình nhanh thực phẩm no bụng, thậm chí là áp súc lương khô, ăn đến cả người đều không thoải mái, đã sớm hoài niệm chính tông, ai cũng có thể ăn được lên Trung Quốc đồ ăn. Cho nên hôm nay hắn không có điểm thức ăn ngoài, cố ý động thủ làm mì sợi đỡ thèm, sau khi ăn xong, chóp mũi đều đổ mồ hôi. Hắn đem lầu 2 cửa sổ lớn rồi chút, không có vội vã thu thập bát đũa, đứng ở cửa sổ hóng mát. Vladimir còn chưa có trở lại, về sau con muỗi càng ngày càng nhiều, nó như thế nào từ cửa sổ ra vào là cái vấn đề, không thể luôn luôn đem cửa sổ mở rộng, ban ngày còn tốt, trời vừa tối con muỗi liền đến chỗ bay loạn. Cửa hàng thú cưng bởi vì có không ít mèo chó. Cùng mèo chó bài tiết vật, vốn là dễ dàng chiêu con muỗi. Nếu như là người nhà bình thường, tiến đến con muỗi hoặc là thuốc sắt trùng hầu hạ, hoặc là điểm bên trên nhang muỗi, nhưng cũng tiếc hai thứ đồ này không chỉ có sẽ độc đến con muỗi, đồng dạng sẽ khiến mèo chúng độc. Trước kia mùa đông điện ảnh thời điểm, chiến khuyển đoàn làm phim vị chuyên gia trang điểm kia, trong nhà nuôi chỉ không lông mèo, còn thích cho không lông mèo trang điểm, lúc ấy Trương Tử An liền nhắc nhở qua nàng, đừng dùng nhang muỗi, đặc biệt là không thể tại phong bế trong phòng dùng nhang muỗi. Đừng con muỗi không độc chết, làm cho mèo độc chết, biện pháp giải quyết có thể ở trong phòng trồng một chút mèo bạc hà, đã có thể thiên nhiên khu muỗi, lại có thể lệnh mèo si mê với mèo bạc hà. Hương vị. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mèo đều sẽ si mê với mèo bạc hà, chỉ có thể nói không ít mèo nghe thấy tới mèo bạc hà hương vị liền không cách nào tự kiềm chế. Hắn đứng tại bên cửa sổ từ Vladimir liên tưởng tới con muỗi, lại từ con muỗi liên tưởng tới mèo bạc hà, lập tức lại nghĩ tới con muỗi nơi phát ra. Con muỗi từ trước đến nay thích tụ tập tại cây nhiều cỏ nhiều nguồn nước phong địa phương giàu, mà kể bên này cây nhiều nhất cỏ nhiều nhất địa phương hiển nhiên chính là bên cạnh khối kia xanh hóa, cỏ cây sinh trưởng tốt lại không người quản lý, vừa đến hạ thu mùa chính là lớn nhất con muỗi nơi phát ra. Sáng hôm nay hắn đi theo tiểu bàn đôn cùng đám láng giềng quá khứ thời điểm, liền phát hiện nơi đó con muỗi phá lệ hung hăng ngang ngược, còn tốt hắn tại Ai Cập liền chịu qua khảo nghiệm. Phô thiên cái địa con muỗi sẽ có bao nhiêu lợi hại, tại Ai Cập liền kiến thức qua, coi như phải nạ cùng lao trà, đối mặt con muỗi đại quân cũng là không làm gì được. Xanh hóa là mèo hoang căn cứ địa, cho nên mèo hoang nhóm khẳng định cũng là khổ không thể tả. Cho nên, muốn hay không ở bên kia trồng một chút bạc hà đâu. Tại bên ngoài, một chậu hai buồn không có tác dụng, nếu như muốn trồng, nhất định phải đại quy mô trồng. Trồng bạc hà cũng không khó, khổ lực là có sẵn, nhiều mua chút chậu hoa, loại tốt về sau rời đi qua là được, liền sợ bị người ngay cả buồn đều trồng đi. Bất quá hẳn là có thể xin nhờ mèo hoang nhóm hỗ trợ trông coi. Cụ thể chi tiết có thể từ từ suy nghĩ, vì phòng ngừa tiến con muỗi, hắn lần nữa đem cửa sổ hờ khép, chỉ cần Vladimir dùng móng vuốt đẩy liền có thể đẩy ra, về phần tiến tiểu thâu vấn đề không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Trở lại dưới lầu, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy phái nạ thế mà không có ở nó vị trí cũ, mà là ngồi chồm hổm ở một triển lãm cá nhân bày ra cửa hàng. Ngươi vừa ăn cơm chiều, còn ăn đến thật nhiều. Lúc này không phải hẳn là nằm sấp tiêu thực sao? Hắn buồn bực hỏi. Phái nạ mất hứng hay hắn một cái, bản cung giống như nghe ngươi trong lời nói có hàm ý. Chương 1323, phản công. Lời thật thì khó nghe. Trương Tử An chỉ là đàng hoàng nói lời thành thật, dù sao phái nạ bình thường chính là nói như vậy, trước khi ăn cơm bất động là vì để tránh cho ảnh hưởng muốn ăn, sau bữa ăn bất động là vì tiêu thực đồng thời phòng ngừa xa dạ dày, nhưng nó luôn luôn không sợ lấy xấu nhất ác ý đến phỏng đoán hắn lời nói thật. Meo meo meo. Bậy hạ, cái này xú nam nhân chính là trong lời nói có hàm ý, hắn am hiểu nhất chính là ngấm ngầm hại người, vọng nghị thiên nhan. Muốn hay không nô ra làm thay, để hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Bên cạnh còn có tuyết sư tử chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Các cạc. Bản đại gia nhìn ngươi là ra ngưỡng ấy. Di chắt dùng mỏ chim cắt tỉa lông vũ, mừng rỡ đứng ngoài quan sát. Không, ngươi hiểu lầm. Hắn thành khẩn làm sáng tỏ hiểu lầm, dù sao tại Ai Cập rơi mất không ít phiêu, đều nhanh gầy thoát tướng. Hiện không ra ngươi ung dung hoa quý, đến mau chóng bổ trở về. Phái nạ nhất thời không nắm chắc được hắn đến cùng là tại chính thoại phản thuyết vẫn là nói mát chính nói, vạn nhất phán đoán sai lầm tổn hại đến nó uy nghiêm, đã không nắm chắc được liền dứt khoát tạm thời bỏ qua, hỏi, ngươi cái kia sẽ phát ra thanh âm đổ vật đâu? Trương Tử An sửng sốt một chút, nói là cắm tạp thức tiểu âm dương. Tìm cái kia làm gì? Phái nạ nhấc chảo chỉ vào trong tiệm chơi đùa ấu mèo nhóm, bản cung rời đi đoạn này thời gian, có cũ miêu tộc rời đi. Có mới miêu tộc gia nhập, những này mới tới không biết khiêu vũ, bản cung phải nhanh giáo hội bọn chúng. Nha! Hắn hiểu được, trách không được nó đột nhiên tích cực như vậy, nguyên lai là quan hệ đến vấn đề tiền. Kỳ thật, vô luận là khiêu vũ vẫn là một chút hấp dẫn khách nhân tiểu kỹ xảo, chung quy là dạy hoa trên gấm manh lưới, khả năng mới mẻ mấy lần liền không mới mẻ. Đối với nuôi mèo người trọng yếu nhất, ngoại trừ mắt duyên bên ngoài, còn phải xem loại này mèo phải chăng thích hợp hắn nuôi. Đương nhiên rất nhiều khách hàng đúng là nghe được mèo con khiêu vũ nghe đồn mộ danh mà đến, sau đó mới bị hắn dẫn dắt đến lựa chọn thích hợp mèo, cái này giống như là đẹp mắt túi da cùng thú vị giữa linh hồn lựa chọn, nếu như không bị đẹp mắt túi da hấp dẫn ánh mắt, ai lại sẽ có kiên nhẫn đi xâm nhập hiểu rõ thú vị linh hồn đâu. Nói đến tiền, liền nghĩ đến kim sắc kim tự tháp, nếu như lúc ấy trong kim tự tháp thuận đi một hai kiện hoàng kim đồ trang sức, vậy hắn hiện tại đâu còn dùng vì tiền phát sầu. Trực tiếp chính là xe sang trọng mỹ nữ hai nở hoa rồi. Bất quá, kia dù sao cũng là văn vật A, xuất thủ khó khăn, không cẩn thận liền sẽ ảnh hưởng Trung Quốc Ai Cập hoặc là bên trong lợi hai nước nhân dân truyền thống hữu nghị, thậm chí sẽ ảnh hưởng một vùng một đường kế hoạch lớn, hắn sao có thể làm loại này bởi vì nhỏ mất lớn sự tình đâu. Cho nên vẫn là thành thành thật thật làm công kiếm tiền đi, mặc dù không mở được hoa, nhưng không phòng tay, dùng yên tâm thoải mái, nếu như bởi vì trộm cướp văn vật cùng đầu cơ trục lợi văn vật bị bắt vào ngục giam. Vậy thì không phải là xe sang trọng mỹ nữ hai nở hoa vấn đề, mà là cúc hoa khai hoa vấn đề. Hắn tìm đến tiểu âm dương, cho phái nạ để lên nhạc đệm âm nhạc, một bên soát điện thoại di động một bên nhìn phái nạ dạy mới tới ấu mèo khiêu vũ. Bất luận như thế nào, cái này chí ít cũng coi là nó hoạt động thân thể, tránh khỏi cả ngày nằm sấp bất động. Lại một lát sau, phái nạ dạy mấy lần, ấu mèo nhóm miễn cưỡng học xong, còn lại chỉ cần mỗi ngày ôn tập một chút là được rồi, qua mấy ngày liền có thể tại khách hàng trước mặt biểu diễn. Phái nạ rất có cảm giác thỏa mãn nhảy về giá mèo bò. Đầu đen rau má. Tức chết ta rồi. Lúc này, lầu hai hướng thang lầu truyền đến Vladimir chửi rủa. Trương Tử An nhìn lại, chỉ thấy nó thở phì phò từ trên thang lầu lao xuống, từ đầu tới đuôi đều là đầy bụi đất, lông tóc bên trong còn mang theo lá tùng cây cỏ, không biết lại chạy đến đâu bên trong quậy đi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Trương Tử An buông xuống điện thoại di động hỏi. Vladimir luôn luôn rất tỉnh táo, luôn là một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, mà lại đây cũng không phải là nó phô trương thanh thế, nó vô luận làm chuyện gì đều là tính trước làm sau, cho dù là mèo thần tạc tượng quỷ dị như vậy hung hiểm sự kiện, nó cũng xưa nay không hoảng, ôm định binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn phương châm, rất ít gặp đến nó dạng này một bộ tức hồn hển dáng vẻ. Cái khác tinh linh cũng rất tò mò, liền ngay cả phái nạ cũng tạm thời bỏ đi ngủ gật suy nghĩ, mở to mắt. Vladimir không có trả lời ngay, mà là nôn nóng ở trong phòng xoay quanh vài vòng, cuối cùng nhảy lên quầy thu ngân cái bàn. Nâng lên một cái chân trước tại mặt bàn trùng điệp vỗ, trận mắt tròn xoay quát, sự tình ngay tại lên biến hóa. Trương Tử An, đến cùng thế nào a? Ngươi như thế không đầu không đuôi nói một câu, mọi người cũng nghe không hiểu a. Hắn nói, chẳng lẽ là lại phát sinh ngược mèo sự kiện. Mặc dù mèo thần tạc tượng đã giống như là đưa ôn thần đồng dạng được đưa đến ở ngoài ngàn dặm, nhốt tại kim tự tháp bên trong bị mai táng dưới đất vĩnh không thấy ánh mặt trời, nhưng đây cũng không có nghĩa là về sau liền sẽ không phát sinh ngược mèo sự kiện, bởi vì mèo thần tạc tượng sẽ chỉ hướng dẫn những cái kia trong lòng lúc đầu có chút vặn vẹo người ngược mèo, nhưng nếu như là tự phát thích ngược mèo người, vô luận có hay không mèo thần tạc tượng, bọn hắn đều sẽ tự phát ngược mèo. Huống chi, châu Âu thời Trung Cổ đã từng đào ra qua một tôn mặt khác mèo thần tạc tượng, lúc ấy cũng đưa tới phiền toái rất lớn, lại thêm Tân Hải thị tôn này, làm sao biết sẽ không lại xuất hiện vị thứ ba, thứ tư tôn. Vladimir thở hổn hển một trận khí thô, giọng căm hận nói, thế thì không có. Nghĩ đến cũng là, nếu như lại là mèo thần tạc tượng hoặc là ngược mèo sự kiện, nó quả quyết sẽ không thất thố như vậy. Đó là bởi vì cái gì? Hắn truy vấn. Chuyện của tôi nét. Vladimir cố gắng bình phục một chút tâm tình, nói, là những cái kia chó lang thang. Hắn mèo, thừa dịp ta rời đi Tân Hải thị trong lúc đó, những cái kia lúc đầu đã bị khu trục ra Tân Hải thị chó lang thang đột nhiên khởi xướng tiến công, mà lại nhất cử chiếm lĩnh rất lớn địa bàn, vô sản mèo nhóm nhận lấy rất lớn áp lực, thậm chí thành kiến chế bị đánh tan. Liền ngay cả mấy vị tư lệnh cũng khác biệt trình độ bị thương. Ê! Trương Tử An biết Vladimir xuất lĩnh mèo hoang đối chiếm cứ tại chợ chó phụ cận chó lang thang triển khai khu trục hành động, đem chó lang thang khu trục đuổi tới Tân Hải thị ngoại thành, lệnh trong thành phố mèo hoang khỏi bị chó lang thang uy hiếp. Lần kia hành động người được lợi không chỉ có là mèo hoang, trước kia có không ít đi ngang qua nơi đó người đi đường cũng bị chó lang thang cắn bị thương, từ khi chó lang thang bị khu ra về sau, một khu vực như vậy quả thực thái bình rất nhiều. Cái này cũng rất bình thường đi, ngươi không tại, mèo hoang nhóm rắn mất đầu, chó lang thang tự nhiên sẽ thừa dịp khe hở mà vào hắn ăn ủi. Không. Căn cứ kinh nghiệm của ta phán đoán, cái này tuyệt không phải một lần bình thường tiến công, mà là một lần có dự mưu, có tổ chức phản công. Là phản động thế lực vùng vây dây chết, hắn mèo mưu toàn đem cách mạng hỏa trùng ách giết từ trong trứng nước. Vladimir lại là vô bàn một cái, đánh gây hắn. Cái này khoa trương đi. Trương Tử An cười khổ, sự tình không có ngươi nói đến nghiêm trọng như vậy. Vladimir quả quyết lắc đầu phủ định, ngay từ đầu, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là hôm nay ròng rã một ngày, ta xâm nhập bầy mèo điều tra hiểu rõ một chút tình huống, phát hiện không phải như vậy, những cái kia chó lang thang, tuyệt đối là có tổ chức. Chương 1324, hạ lớn cờ. Từ Ai Cập sau khi trở về Vladimir lúc đầu tâm tình không tệ, bởi vì lần này lữ hành có thể nói là đem mèo mèo chủ nghĩa hỏa chủng giải đến Á Phi Mỹ lạ tỉnh xa xôi khu vực, mặc dù trong thời gian ngắn đối trong nước mèo mèo chủ nghĩa sự nghiệp không có rõ ràng chỗ tốt cùng trợ giúp, nhưng có thể chờ mong hỏa chủng liệu nguyên ngày đó. Ai Cập là châu Phi lô cốt đầu cầu, lấy nơi đó vì điểm tựa, có thể khiêu động toàn bộ châu Phi, đồng thời tác động đến Tây Á cùng Nam Âu. Cái này giống như là một bước nhàn cờ, nhìn như bình thản, lạc tử im ắng, chân chính có chiến lược ánh mắt người lại có thể tại im ắng chấu nghe kinh lôi. Không so đo một ô một tử được mất, mà là phóng nhãn toàn cục hạ lớn cờ. Nhưng là, cái này cái gọi là một ô một tử, cũng không bao quát Tân Hải thị. Nơi này mặc dù không phải mèo mèo chủ nghĩa ban sơ nơi phát nguyên, nhưng mèo mèo chủ nghĩa ở chỗ này chân chính đi hướng quỹ đạo, nó dốc hết tâm huyết tạo dựng lên căn cứ địa, tuyệt không có khả năng xem thường từ bỏ. Vladimir đã sớm nghĩ đến, Tân Hải thị những cái kia vừa chịu đựng mèo mèo chủ nghĩa tẩy lễ mèo hoang nhóm còn chưa đủ thành thục, tại nó rời đi sau có thể sẽ có chút bối rối luôn cuống, có thể sẽ gặp được dạng này vấn đề như vậy, nhận chó lang thang quấy rối cũng tại dự liệu của nó bên trong, dù sao thành thị đồ ăn ở bên trong phong phú hơn mới mẻ hơn, chó lang thang nhóm khẳng định càng muốn ở trong thành thị nhặt ăn. Nó rời đi trước đối quýt lớn bọn chúng không rõ chi tiết dặn dò qua, phân phó bọn chúng bảo vệ tốt trận địa, không muốn liều lĩnh, nếu như áp lực quá đều có thể lấy tiến hành chiến lược tính co vào, mất đi trận địa cùng lắm thì về sau lại đoạt lại. Nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cho dù là Vladimir cũng không nghĩ tới, lần này Ai Cập hành trình sẽ như thế dài dằng dặc, ở giữa sinh ra rất nhiều khó khăn chắc trở, thậm chí suýt nữa không về được, chờ nó quay về Tân Hải Thị về sau, nhưng lại phát hiện. Biến thiên. Buổi sáng nó rời đi cửa hàng thú cưng về sau, rất nhanh liền phát giác dị dạng, trên đường cái bồi hồi mèo hoang nhóm phảng phất đã mất đi meo meo chủ nghĩa giác ngộ, không giống trước đó như thế ba bước một tốp năm bước một chạm giám thị người đi đường qua lại, mà là từng con hoảng sợ không chịu nổi một ngày, gặp nó cũng sẽ không đối ám hiệu, có mấy cái trên thân còn mang theo tổn thương. Tiến thêm một bước quan sát, nó phát hiện những này mèo hoang nhóm bồi hồi phương hướng đại bộ phận đều là trung tâm thành phố, nói cách khác, bọn chúng bản năng cho rằng trung tâm chợ khu vực an toàn hơn. Tựa như là một đám đánh thua trận đào binh, đánh mất đấu tranh ý chí, chỉ biết là hướng rời xa chiến trường phương hướng mù quáng chạy trốn. Đây cũng không phải là chiến lược co rút lại, mà là một lần xưa nay chưa từng có tan tác. Vladimir ngăn lại mấy cái mèo hoang, muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng cái này mấy cái mèo hoang phảng phất bị đánh choáng váng, hoặc là đối với nó hỏi thăm làm như không thấy, yên lặng lách qua, hoặc là hoảng hoảng trương trương khoa tay không rõ ràng. Nguyên nhân không rõ tan tác lệnh Vladimir hiếm thấy trong lòng đại loạn. Nó vây quanh cửa hàng thú cưng phía sau xanh hóa, bởi vì nơi đó bình thường đều tụ tập rất nhiều mèo hoang, luôn có mấy cái hiểu chuyện A. Càng làm nó hơn ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, xanh hóa bên trong cũng không còn mấy con mèo, ngược lại là có ong long gọi bậy con muỗi cùng lốt bốt loạn điệu các loại sâu gióm. Không có cách, Vladimir đành phải đem gặp phải mấy cái mèo mang theo trên người, sau đó dọc theo đường thu nạp tàng quân, đi tìm mấy vị dã mèo quân tư lệnh, hy vọng chúng nó bình an vô sự. Nó chạy trước đến bờ biển. Hướng trên đường gặp phải mèo hoang nghe ngóng, rốt cục tại một chỗ bờ biển bãi nguy hiểm bên cạnh tìm được quýt lớn. Quýt lớn thân thể có bao nhiêu chỗ bị thương, trốn ở một cái có cỏ hoang che giấu trong nham động, liếm láp lấy miệng vết thương của mình, y đồ vớt lên đau xót. Nó nghe phía bên ngoài có động tĩnh, tưởng rằng chó lang thang nhóm âm hồn bất tán truy đến nơi này. Nó thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, một tiếng sắc nhọn gào thét từ trong nham động nhảy lên ra, muốn cùng phía ngoài chó lang thang nhất quyết tử chiến. Quýt lớn, ngươi. Vladimir nhìn thấy mình đầy thương tích quýt lớn, đau lòng không thôi, run giọng nói, ngươi làm sao làm thành bộ này quỷ bộ dáng? Không phải để ngươi nếu như gặp phải đánh không lại tình huống, liền lập tức rút lui sao? Quýt lớn nhìn thấy Vladimir, tựa như gặp được chủ tâm cốt, căng cứng thần kinh rốt cục thư giãn xuống tới, bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, bị Vladimir cùng nó mang tới mèo hoang nhóm nâng lên. Nó khoa tay bắt đầu thế, đứt quãng nói rõ với Vladimir tình huống. Vladimir rời đi Tân Hải Thị sau ban sơ mấy ngày, mèo hoang nhóm sinh hoạt giống nhau thường ngày, mà ở ngày nào đó, phong vân đột biến, quýt lớn cùng thủ hạ mèo hoang nhóm đột nhiên phát hiện chung quanh tuân ra đủ loại chó lang thang, từng đầu đỏ hồng mắt hung hãn vô cùng, cấp tốc đối với lang thang mèo triển khai vây quanh. Đang chạy lãng chó đột nhiên phát động tiến công bên trong, mèo hoang nhóm vội vàng không kịp chuẩn bị, tình thế cực kỳ bị động, mắt thấy có thể sẽ tao ngộ bị toàn diện tai họa ngập đầu. Quýt lớn từ trước đến nay là tác chiến dũng mãnh nhất một cái mèo hoang, nó rõ ràng có thể chính mình chạy trước rơi, bình thường một hai đầu chó lang thang căn bản ngăn không được nó, nhưng nó vì yểm hộ thủ hạ mèo hoang rút lui, lựa chọn lưu lại đoàn hậu, quên mình cùng chó lang thang tiên phong dục huyết phân chiến, rốt cục thành công yểm hộ đại bộ đội phá vây, mà toàn thân vết thương chồng chết, ngay cả lông tóc bị bắt rơi mất không ít. Phá vây về sau, quýt lớn gặp phe mình quân lính tăng dã, cơ hồ mỗi cái mèo đều mang tổn thương, căn bản bất lực đoạt lại mất đất. Nó biết chó khíu giác quá mức linh mẫn, nếu như mèo hoang nhóm tập hợp một chỗ, khẳng định sẽ bị chó lang thang lần theo hương vị đuổi kịp, lần nữa bị vây quanh, thế là nó hạ lệnh toàn quân chia thành tốt nhỏ, riêng phần mình tìm kiếm an toàn chỗ nương thân. Vì có thể để cho hắn mèo hoang an toàn đào thoát, nó tại dọc theo đường cố ý lưu lại chính mình nước tiểu, lựa chọn bại lộ chính mình, bảo hộ đồng bạn, ý đồ đem chó lang thang dẫn tới bờ biển tới. Nó đã làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị, đối với trước kia quýt lớn tới nói, đây là căn bản không thể tưởng tượng. Nhưng là nó hiện tại tự nguyện làm như vậy, bởi vì từ khi biết Vladimir, bị Vladimir thâm thúy tư tưởng chỗ hung đúc, toàn bộ mèo sinh đều thăng hoa cảnh giới càng cao hơn. Nó lựa chọn kiên định đi theo Vladimir bước chân, nguyện ý vì meo meo chủ nghĩa mà hy sinh bản thân, thành tựu tập thể. Quýt lớn. Ngươi thực sự là quá ngu. Biết được ngọn nguồn Vladimir nghẹn ngào nói không ra lời, mà quýt lớn thì chất phác cười một tiếng, phảng phất tự mình làm là chuyện đương nhiên sự tình. Bị thương ẩn thân tại trong nham động quýt lớn cơ hồ đánh mất năng lực hành động, đã vài ngày không có tốt thứ ăn ngon, dựa vào đá ngầm ở giữa rành rụ nước mưa duy trì sinh mệnh, còn tốt nó phiêu phì thể trắng, đổi thành một cái khác mèo đoán chừng đã sớm không chịu nổi, nếu như Vladimir chậm thêm đến cái 1-2 ngày, khả năng cũng chỉ gặp được quýt lớn thi thể. Vladimir để cái khác mèo hoang đem quýt lớn dịu dắt đứng lên, không thể đem thân chịu trọng thương nó lưu chờ chết ở đây, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu nó. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Trương Tử An có thể đến giúp nó. Về phần chính Vladimir, thì phải đi tìm cái khác mèo hoang tư lệnh hạ lạc. Chương 1325, cấp cứu. Nghe Vladimir giảng đến nơi đây, Trương Tử An sững sờ, vô ý thức hướng cửa cuốn nhìn một chút, nói là quýt lớn ở bên ngoài. Vladimir gật đầu, không có cách, chỉ có thể đem nó đưa đến nơi này, xin ngươi giúp một tay mau cứu nó, ta không muốn nhìn thấy đồng chí chết đi. Ê! Tốt, ta hết sức, tranh thủ thời gian nhanh để nó vào đi. Trương Tử An tranh thủ thời gian từ trên ghế đứng lên, bước nhanh đi tới cửa, đem cửa cuốn dâng lên một nửa. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến, trên lệch thời gian không nhiều đến trong đêm 9 điểm, bên ngoài đi tản bộ đại gia đại mụ nhóm đã về nhà tham kháng Nhật thần kịch hoặc là mẹ chồng nàng dâu phim truyền hình, dắt chó nam nữ trẻ tuổi cũng đều trạch về trong nhà hoặc là đi hưởng thụ sống về đêm, chỉ ngẫu nhiên có thừa ban trở về xã xúc túi đầu vội vàng đi qua. Không có cách, Tân Hải thị dù sao cũng là một cái lệch hưu nhàn thành thị, cùng Bất Dạ thành quốc tế đại đô thị không cách nào so sánh được. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, cửa cuốn bên ngoài không chỉ có quýt lớn, chí ít có mười mấy con thụ thương mèo hoang hoặc ngồi xổm hoặc nằm ở bên ngoài, sáng long lanh con mắt nhìn chăm chú lên hắn. Đương nhiên còn có cái khác mèo, thụ thương mèo quá nhiều, những này chỉ là trong đó thương thế nghiêm trọng nhất. Vladimir tại sau lưng nói, bởi vì có việc cầu người, ngựa khí không hề giống bình thường như vậy tràn ngập tự tin, nó không muốn cho Trương Tử An mang đến quá nhiều phiền phức. Tình huống này nói thật ra có chút quỷ dị. Mười mấy con mèo hoang tụ tập tại một nhà đóng cửa hàng bên ngoài, khó tránh khỏi làm cho người có liên tưởng không tốt, có chút đi ngang qua người đi đường lựa chọn trốn tránh. Mau vào đi, đều tiến đến. Tốt xấu ta cũng là chiến lược lắc lư cục trưởng, này một ít chuyện nhỏ đương nhiên khả năng giúp đỡ được. Trương Tử An nhìn một chút chung quanh, giống như tạm thời không ai chú ý nơi này, tranh thủ thời gian hô. Vladimir đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thủ thương mèo hoang nhóm lẫn nhau đỡ lấy, sợ hãi rụt rè đi bộ vào trong điếm. Vẹn vẹn vừa mới vượt qua cổng liền ngừng chân không tiến, bởi vì bọn chúng sớm đã ngửi thấy phải nằm mùi. Nếu như bọn chúng không phải nhận lấy Vladimir tư tưởng tẩy lễ, khả năng đã sớm nghe ngóng rồi chuẩn, ngay cả như vậy bọn chúng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng chính mình chạy trốn bản năng. Phải nạ ánh mắt bén nhọn quét bọn chúng một chút, khẽ nói, được rồi, trong thiên hạ, hẳn là bản cung thổ, đất ở xung quanh, hẳn là bản cung thần, bản cung liền phá lệ cho phép các ngươi đợi tại cửa ra vào đi. Vladimir gật đầu nói, ừm, mặc kệ là mèo nhà vẫn là mèo hoang, có thể bắt chuột chính là tốt mèo mà. Mọi người buông lỏng một chút. Nghỉ. Thụ thương mèo hoang nhóm lúc này mới nhiều ít trầm tĩnh lại, nằm sấp nằm hoặc là bên cạnh nằm trên mặt đất. Đồng thời đang hoàng đợi tại cửa ra vào phụ cận, không dám vượt qua giới hạn. Vladimir cũng không có bởi vì phải nạ không cho phép mèo hoang đi vào mà không cao hứng, bởi vì mèo hoang chính là mèo hoang, có thể tạm thời có cái che gió che mưa dưỡng thương địa phương đã là vận hạnh. Không thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Mèo hoang nhóm bản thân cũng không có cảm thấy mình bị khác nhau đối đãi, bởi vì bọn chúng biết mình trên thân rất bẩn, cả ngày chạy ở bên ngoài, lông tóc bên trong khó tránh khỏi có bệnh khuẩn cùng ký sinh trùng. Nếu như lây cho trong tiệm sức chống cự rất kém cỏi hấu mèo, kia không khác là vì bảo trụ mạng của mình mà hại chết hài tử vô tội. Đây là tư tưởng đã thăng hoa bọn chúng vô luận như thế nào cũng không nguyện ý làm. Nếu như là dạng này, bọn chúng tình nguyện chính mình chết ở bên ngoài. Cửa hàng thú cưng trải qua sửa chữa về sau, cổng quầy thu ngân cùng trong tiệm ở giữa còn có một đạo nội môn, mèo hoang nhóm liền chờ ở ngoại môn cùng nội môn ở giữa, chính là trước kia mèo thần tạc tượng ngồi xổm chỗ ngồi, nội môn liền xung làm mèo hoang cùng ấu mèo cách ly tường. Trương Tử An cũng biết mèo hoang trên thân so sánh bẩn, hắn đối phải nạ đưa cái ánh mắt, để nó đem ấu mèo nhóm mời đến trong tiệm chỗ sâu, không cùng mèo hoang phát sinh tiếp xúc, đồng thời mang tới phòng trùng thuốc vẩy vào nội môn bên trong, phòng ngừa bỏ chết cái gì xâm lấn trong tiệm. Chính hắn cũng làm tốt võ trang đầy đủ, dùng tại Ai Cập lúc xuyên phòng nắng áo dài quần dài, đem ống tay áo cùng khố khẩu bó chặt, mặc vào ngày mưa dùng ủng cao su, đeo lên găng tay cùng mũ, bởi vì hắn bản thân là dễ dàng nhất lệnh bệnh khuẩn cùng ký sinh trùng tại ấu mèo cùng mèo hoang ở giữa truyền bá môi giới, cho nên hắn muốn trước chuẩn bị cho tốt tự thân phòng hộ. Về phần Vladimir, nó tại nhìn thấy quýt lớn lúc liền đã cân nhắc đến đây hết thảy, tựa như một vị kỳ thủ đang đánh cờ lúc không chỉ có cân nhắc trước mắt một bước, sẽ còn tính toán đến tiếp sau mấy bước, có thể tính toán ra đến tiếp sau nhiều ít bước thế cuộc, thường thường quyết định kỳ thủ đẳng cấp. Bởi vậy, nó không có tự tay nâng quýt lớn, mà là sai khiến cái khác mèo đến nâng, phòng ngừa đem bệnh khuẩn cùng ký sinh trùng mang về cửa hàng thú cưng. Chuẩn bị cho tốt phòng hộ biện pháp về sau, Trương Tử An trở về trên lầu mang tới hộp cấp cứu, kéo ra nội môn, vượt qua nội môn bên ngoài lại lập tức quan bế nội môn, lúc này mới cẩn thận kiểm tra mèo hoang nhóm thương thế. Hắn không phải chuyên nghiệp bác sĩ thú y, nếu như là khách hàng mang tới thụ thương sùng vật, hắn khẳng định không dám động thủ trị liệu, bởi vì cái này thuộc về không chứng làm nghề y, nhưng làm sùng vật người làm, hắn biết sùng vật trị liệu một chút học thức, cơ bản cấp cứu vẫn có thể làm được. Quýt lớn cùng mấy cái mèo gặp qua Trương Tử An, biết hắn cùng mèo hoang quan hệ trong đó không tầm thường, nhưng còn lại mấy cái chưa thấy qua hắn mèo hoang liền có chút khẩn trương, thậm chí còn cong lưng lên ý đồ làm ra phòng ngự tư thế. Đừng sợ, hắn là đồng chí của chúng ta, mặc dù là cái nhân loại, nhưng cũng là đồng tình cách mạng ủng hộ đấu tranh yêu mèo tiến bộ nhân sĩ. Vladimir an ủi. Mèo hoang nhóm nghe vậy buông lỏng cảnh giác. Vì sao kêu mặc dù là cái nhân loại a? Trương Tử An chỉ có thể cười khổ. Tại nhà này rõ ràng là thuộc về hắn trong tiệm, làm nhân loại tựa hồ là thụ nhất khinh bỉ. Quýt lớn vết thương nhiều nhất, nặng nhất, có vài chỗ vết thương rất sâu, xem xét chính là bị chó cắn tổn thương, nếu không phải nó thể trạng cường hãn mà lại có đầy đủ mỡ tầng làm giảm sóc, rất có thể sẽ làm bị thương xương cốt cùng thần kinh, vậy liền vượt qua Trương Tử An trị liệu năng lực ở ngoài. Sau khi kiểm tra, hắn trước dùng cây kéo nhỏ đem thụ thương bộ vị phụ cận lông cắt đi, dạng này thuận tiện xử lý vết thương, cũng có thể phòng ngừa vết thương lây nhiễm. Quýt lớn lông tóc vốn là tại cùng chó lang thang đấu tranh bên trong bị xé rách rơi mất không ít, lại bị cái kéo xoạt xoạt mấy lần, liền không còn mấy khối hoàn chỉnh kinh. Bất quá dù sao nó cũng không phải dựa vào mặt ăn cơm, căn bản không giống tuyết sư tử như vậy quan tâm, lông bị cắt bỏ tạm thời cho là nghỉ mát. Tra xét thương thế, Trương Tử An hơi thêm cân nhắc, quyết định không sử dụng tụ duy đồng ý ốt dung dịch cho vết thương trừ độc, bởi vì quýt lớn thụ thương đã có mấy ngày, thể trạng cường hắn nó. Vết thương đã co khép lại khuynh hướng, lúc này tái sử dụng tụ duy đồng ý ốt dung dịch cho vết thương trừ độc, sẽ tạo thành ra tế bào cùng sợi tế bào thụ thương, ngược lại bất lợi cho vết thương khép lại. Tuy nói quýt lớn thể trạng cường hãn, nhưng mấy ngày không có tốt thứ ăn ngon nó đã là nỏ mạnh hết đà, thân thể sức chống cự ngay tại hạ xuống, lúc này không có lây nhiễm không có nghĩa là về sau sẽ không lây nhiễm, cho nên trừ độc trình tự ác không thể thiếu. Suy nghĩ qua đi, hắn lựa chọn sử dụng nước muối sinh lý. Chương 1326, trị liệu. Nước muối sinh lý kích thích tính nhỏ bé, Trương Tử An dùng nước muối sinh lý cho quýt lớn vết thương khử hết độc, lại dùng sạch sẽ băng gạc băng bó vết thương bên trên, tránh cho bị ký sinh trùng lây nhiễm, quá trình này có thể sẽ xúc động vết thương, có đau một chút, nhưng toàn bộ xử lý quá trình bên trong nó không rên một tiếng, cũng không có loạn động, được cho một đầu tốt mèo. Làm xong về sau, Trương Tử An từ kệ hàng bên trên cầm xuống một bình mèo đồ hộp, bất quá do dự một chút, vẫn là cầm hai bình. Mở ra phóng tới quýt lớn trước mặt. Muốn vết thương mau chóng khép lại, trọng yếu nhất vẫn là tự thân sức chống cự, mà ăn không đủ no bụng liền chưa nói tới sức chống cự. Quýt lớn đã đói bụng vài ngày, nghe được mèo đồ hộp mùi thơm, sớm đã nước miếng tràn lan, nhưng nó nhìn một chút bên cạnh đồng dạng đói bụng mèo hoang, lại đem mèo đồ hộp giao cho bọn chúng. Cái khác mèo hoang lại đem mèo đồ hộp đẩy trở về. Không cần đẩy, người người. Không đúng, là miêu miêu có phần. Trương Tử An nói. Quýt lớn lúc này mới yên tâm thoải mái mà đem đầu vào đồ hộp bên trong ăn như hổ đói, xem ra hai bình đều không đủ. Cái này, muốn hay không đeo lên? Trương Tử An cầm lấy một cái Elizabeth vòng, cũng không biết là tại hỏi thăm ai ý kiến, là Vladimir hay là Quýt lớn. Không cần, ta đã nói cho nó biết không muốn chính mình liếm vết thương. Vladimir nói, nó tại cửa hàng thú cưng bên trong chờ đợi không ít thời gian, cũng nghe Trương Tử An hướng khách hàng nói qua một chút sùng vật khỏe mạnh thưởng thức. Tỷ như sủng vật sau khi bị thương luôn luôn thích liếm miệng vết thương của mình, mà tại rất nhiều người xem ra, nước bọt có thể sát trùng, mèo chó liếm vết thương có thể gia tốc vết thương khép lại, kỳ thật đây là 10 phần sai, nước bọt bên trong xác thực chứa một ít sát trùng thành phần, nhưng chứa các loại giết không chết vi khuẩn càng nhiều. Nếu không nước bọt nếu là vạn năng sát trùng thuốc, còn muốn các loại chất kháng sinh làm gì? Sủng vật liếm vết thương, không những bất lực tại trợ giúp vết thương khép lại, sẽ còn tiến một bước dẫn phát lây nhiễm. Không chỉ có là sủng vật bản thân, thậm chí không ít người chính mình thụ thương, vết thương rất nhỏ, chính mình cũng không thèm để ý, sau đó liền cùng mèo chó chơi, mà mèo chó lại sẽ bản năng đi liếm chủ nhân vết thương, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Đầu tiên là bệnh chó dại vấn đề, có chút mèo chó mang bệnh nhưng là mình không có phát tác, lại khả năng thông qua vết thương lệnh nhân loại lây nhiễm. Liền xem như mèo chó không có mang theo bệnh chó dại độc, Nước bọt bên trong cũng chứa cái khác đối mèo chó vô hại lại đối người có hại bệnh khuẩn, thậm chí có nghe đồn nói sẽ dẫn đến đặc biệt đám người nghiêm trọng lây nhiễm đến cắt trình độ, không thể không đề phòng. Không ít chó thích ăn phân liền không nói. Đại bộ phận mèo cũng sẽ tại đại tiện về sau liếm sạch sẽ lô đít của mình, đầu lưỡi của bọn nó vừa liếm qua phân lại đi thân mật liếm chủ nhân vết thương. Ngẫm lại đều không phải là chuyện gì tốt. Làm Vladimir tại bãi biển trong nham động tìm tới quýt lớn về sau, lập tức liền ngăn cản nó tiếp tục liếm vết thương, đồng thời để cái khác mèo đem nó mang về cửa hàng thú cưng. Trương Tử An gật đầu, buông xuống Elizabeth vòng, lại tiếp tục thay cái khác mèo hoang làm kiểm tra. Một ít mèo hoang thương thế nhìn như không phải rất nặng, nhưng thường thường tạo thành ác liệt hậu quả không phải thương thế, mà là thương thế đưa tới lây nhiễm. Bọn họ thể trạng không có quýt lớn cường tráng, vết thương đã khác biệt trình độ xuất hiện lây nhiễm dấu hiệu, dù sao hiện tại thời tiết đã nóng lên, ký sinh trùng cùng vi khuẩn điên cuồng dẫn đến, bởi vậy tình huống của bọn nó kỳ thật so quýt lớn còn muốn hiểm ác. Có một cái tam hoa mèo, đương nhiên là con mèo cái, phải chân sau bị nặng nề mà cắn một cái, mặc dù chỉ có chỗ này vết thương, nhưng dấu răng rất sâu, mặt ngoài vết thương đã lây nhiễm sinh ngủ, đi đường khập khiễng. Phiền toái nhất chính là, cái này tam hoa mèo trên thân có bọ chét hút máu làm nó vốn là có rất nhỏ thiếu máu, tố chất thân thể không tốt lắm. Cái này mười mấy con mèo hoang bên trong, là thuộc trạng huống của nó nguy hiểm nhất. Trương Tử An không có xử lý qua nghiêm trọng như vậy thương thế, ấn lý thuyết, loại thương thế này hẳn là đưa đến sủng vật bệnh viện hoặc là sủng vật phòng khám bệnh, để nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý. Chỉ bất quá, nhân sĩ chuyên nghiệp rất có thể đồ thuận tiện lựa chọn cho nó cắt, dạng này khỏi hẳn khả năng tối cao, thu lấy tiền giải phẫu cũng tối cao. Trương Tử An đem băn khoăn của mình giảng cho Vladimir, là lựa chọn càng mạo hiểm bảo thủ trị liệu, vẫn là càng cấp tiến lại an toàn hơn đưa đến sủng vật bệnh viện cắt phương án. Vladimir ngưng thần suy tư, đôi này nó cũng là lưỡng nan lựa chọn, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nói, bảo thủ trị liệu đi, mèo hoang mất một cái chân, đến dã ngoại cũng là đường chết một đầu. Ta tin tưởng nó có thể chịu nổi, tử vong không thuộc về meo meo chủ nghĩa người. Trương Tử An lý giải quyết định của nó, kỳ thật liền xem như nhân loại, rất nhiều người cũng là tình nguyện bước lên tử vong phong hiểm bảo thủ trị liệu cũng không chịu cắt biến thành tàn tật. Đối với lang thang mèo tới nói, cắt hậu quả càng tàn khốc hơn. Hắn đầu tiên muốn triệt để thanh lý vết thương, cắt đi vết thương phụ cận lông tóc, sau đó dùng tiểu đao cắt bỏ mục nát tổ chức. Tại không có thuốc tê tình huống dưới áp dụng giải phẫu, quá trình này thống khổ có thể so với quan công cạo xương liệu độc. Hắn lúc đầu muốn dùng dây thừng đem cái này tam hoa mèo cột vào trên thứ gì, phòng ngừa nó ở thủ thuật quá trình bên trong dãy rủa, nhưng Vladimir nói không cần thiết, cái này tam hoa mèo ý chí lực rất ương ngạnh, có thể nhịn được. Thế là, hắn thử động thủ cắt một chút, tam hoa mèo đau đến toàn thân run rẩy. Nhưng quả thực là cắn răng không rên một tiếng, cũng không có trên phạm vi lớn di động thân thể. Hắn đối cái này tam hoa mèo đã đồng tình lại bội phục, chính hắn là tuyệt đối nhịn không được loại thống khổ này, xem ra nó là một vị kiên định meo meo chủ nghĩa người. Vô luận là làm bác sĩ vẫn là làm y tá đều là ra tay ngoan độc, bởi vì chùn tay chỉ làm cho bệnh hoạn tạo thành càng nhiều thống khổ. Hắn tận chính mình có khả năng, dùng dao nhỏ đã khử trùng cùng cây kéo đem vết thương chung quanh hư thối tổ chức thanh trừ sạch sẽ. Sau đó dùng dung dịch oxy giả cùng tẩy tất thái lặp đi lặp lại đối vết thương tiến hành trừ độc, tiếp lấy đem dung dịch oxy giả thanh tẩy sạch, dùng vô khuẩn băng gạc đem mặt ngoài vết thương lau khô, lại đem y dụng chất keo bôi lên đến mặt ngoài vết thương bên trên, xúc tiến vết thương khép lại, cuối cùng dùng băng gạc băng bó vết thương tốt. Chỉ là dạng này còn chưa đủ, bởi vì vết thương đã lây nhiễm, còn cần cho nó tiêm vào chất kháng sinh, nhưng Trương Tử An không có đủ làm nghề y tư cách, không có chất kháng sinh. Chỉ có thể chờ đợi ban ngày đem nó đưa đến Tôn Hiểu Mộng sủng vật phòng khám bệnh mời nàng hỗ trợ. Phen này dày vò, tam hoa mèo đã đau đến sắp đã hôn mê, 9 đầu mệnh chí ít đi 8 đầu nữa, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, nhưng tốt xấu kiên trì nổi. Trương Tử An mang tới cho sủng vật trừ bọ chét dùng thuốc xịt, đem bao quát tam hoa mèo ở bên trong tất cả bên ngoài cơ thể ký sinh lấy bọ chét mèo hoàn toàn phun ra một lần. Thuốc xịt hiệu quả rất tốt, phun qua chừng 10 phút đồng hồ, bọn chúng trên người bọ chét liền nhau nhau chết đi. Từng cái chấm đen nhỏ rơi xuống một chỗ. Hắn lại như pháp bào chế, cho cái khác thụ thương mèo hoang đem miệng vết thương lý sạch sẽ, sắt trùng đồng thời băng bó, lại dùng mèo đồ hộp khao bọn chúng. Những này mèo hoang, có một cái tính một cái, chỉ cần vết thương là bị cắn bị thương, bất luận có hay không lây nhiễm, ngày mai muốn hết đưa đi sủng vật phòng khám bệnh tiêm vào chó dại vaccine. Chương 1327, tập kích bất ngờ. Trương Tử An cho mèo hoang xử lý vết thương thời điểm, Vladimir giúp không được gì. Liền đã giảng giải nó tìm tới quýt lớn về sau kinh lịch. Nó để cái khác mèo đỡ lấy quýt lớn từ bờ biển tiến về cửa hàng thú cưng, sau đó chính mình tiếp tục tìm kiếm cái khác mèo hoang tư lệnh. Con đường này không ngắn, Mặc dù mèo thường xuyên có thể leo tường đầu đi thẳng tắp, không cần giống như nhân loại đường vòng, nhưng quýt lớn bản thân cũng không am hiểu leo tường, huống chi hiện tại thân thể nhiều chỗ bị thương, cho nên bọn chúng chỉ có thể dùng đi, ngẫu nhiên gặp được tiện đường xe xích lô cái gì liền nhân lúc người ta không để ý nhảy vào thùng xe ngồi một đoạn đi nhờ xe. Đại bộ phận thời điểm chủ xe không có phát giác, có đôi khi chủ xe phát hiện thùng xe bên trong nhảy vào mấy cái mèo, thật cũng không đem bọn nó đuổi xuống xe, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Có một vị hảo tâm chủ xe còn thử hỏi chúng nó muốn đi đâu một bên, mà quýt lớn thì chỉ hướng kỳ duyên cửa hàng thú cưng phương hướng. Vladimir quải niệm lấy quýt lớn có thể hay không thuận lợi đến cửa hàng thú cưng, nhưng nó đồng dạng quải niệm lấy cái khác mèo hoàng tư lệnh an nguy, bọn chúng đều là nó tướng tài đắc lực, tại nó trong lòng phân lượng không phân cao thấp. Đi không bao xa, ven đường âm u nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên nhảy lên ra một cái xa lạ mèo hoang, dò xét nó vài lần, sau đó nâng lên một cái chân trước, meo meo meo meo meo. Vladimir đồng dạng nâng lên một cái chân trước, bảo tháp chân yêu mèo. Nó kích động mà vui mừng, chăm chú treo tại cổ họng mà tâm thoáng thả lại trong bụng, bởi vì cái này mèo hoang ra đối ám hiệu, liền mang ý nghĩa meo meo đại quân còn không có biến thành năm bẻ bảy mảng, chí ít còn tồn tại trạm đất hạ tổ chức đề kháng. Con kia mèo hoang rất trẻ trung, cũng liền không đến một tuổi, đại khái là lần thứ nhất chấp hành loại này đứng gác canh gác nhiệm vụ, lộ ra rất khẩn trương, bất quá Vladimir đối diện ám hiệu về sau, liền rõ ràng buông lỏng. Ngươi là cái nào bộ phận? Vladimir hỏi. Quýt lớn chủ quản đông bộ chiến khu, xám trắng mềm thai mèo mềm nhũn chủ quản nam bộ chiến khu, lông ngắn mèo trắng tiểu bạch chủ quản tây bộ chiến khu, thiếu thai mèo đen A thiếu cùng bệnh chốc đầu đầu chủ quản bắc bộ chiến khu. Hiện tại Vladimir nóng lòng biết mềm nhũn an nguy, bởi vì nó từ quýt lớn nơi đó biết được, chó lang thang là từ Tân Hải thị đông nam bờ biển phương hướng của tới, như vậy đứng mũi chịu sào chính là đông bộ cùng nam bộ chiến khu. Nó nguyên bản liền vì phòng ngừa chó lang thang phản công, tại đông bộ cùng nam bộ chiến khu bày ra nhiều nhất binh lực, không nghĩ tới còn không có căng cứng chó lang thang xung kích, chứng minh lần này ngóc đầu trở lại chó lang thang không hề tầm thường. Về phần bắc bộ cùng tây bộ chiến khu, bởi vì cách Tân Hải nội thành, lấy trước mắt tình trạng, vũ dực không gió chó lang thang dám can đảm xung kích nhân loại khu náo nhiệt kia đơn thuần hành động tự sát, cho nên bắc bộ cùng tây bộ hẳn tạm thời an toàn, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn bài trừ chó lang thang chạy thật nhanh một đoạn đường dài từ xa ngoại ô đi vòng khả năng. Mèo hoang do dự thật lâu, không rõ lắm như thế nào biểu đạt, cuối cùng nó giơ lên một con mèo chảo. Che mình một lỗ thai. Thiếu một cái lỗ thai. Là mèo đen A thiếu. Vladimir đoán được. Mèo hoang liên tiếp gật đầu. Mang ta đi tìm nó. Vladimir thở dài một hơi, mặc dù không phải nó nhất nóng lòng muốn biết an nguy mềm nhũn, nhưng dù sao cũng tốt hơn hai mắt đen thui mù tìm, nói không chừng A thiếu biết mềm nhũn hạ lạc. Nó đi theo mèo hoang ngoặc đông ngoặc tây, xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ, vây quanh một tòa tòa nhà chưa hoàn thiện trước. Nếu như Trương Tử An ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra đây chính là trước kia hắn cùng Phi Mã Tư, Lao Trả, Tinh Hải cùng một chỗ truy tung mèo thần tạc tượng lúc đi tòa kia tòa nhà chưa hoàn thiện. Tòa nhà chưa hoàn thiện chung quanh tụ tập rất nhiều mèo hoang, tâm tình của mọi người đều không cao, có chút trên thân cũng mang theo tổn thương, bọn chúng bên trong rất nhiều đều biết Vladimir, thấy nó xuất hiện, lập tức xuống lại tới, quần tình kích động, tựa như là nhanh bắc đồng hương gặp được hồng quân. Vladimir rất buồn bực. Vì cái gì mọi người sẽ tụ tập ở chỗ này, bởi vì nơi này hoàn cảnh cũng không tốt, ngay cả nhân loại đều sẽ cẩn thận tránh đi, chỉ có những cái kia muốn làm chuyện xấu người mới sẽ tới đây. Mọi người gần đây được không? Ai trông thấy mềm nhũn, tiểu bạch, A thiếu, bệnh chốc đầu đầu bọn chúng rồi? Nó cao giọng hỏi. Bầy meo nhóm loạn thành một bầy, ai cũng muốn nói, kết quả chính là ai cũng biểu đạt không rõ ràng. Lúc này, mấy đạo cái bóng từ tòa nhà chưa hoàn thiện tầng 2 lần lượt nhảy xuống. Vladimir tập trung nhìn vào, chính là mềm nhũn, tiểu bạch, A thiếu cùng bệnh chốc đầu đầu. Mềm nhũn trên thân có mấy đạo vết thương nhẹ, nhưng là đã bắt đầu khép lại, không có trở ngại, mà tiểu bạch, A thiếu cùng bệnh chốc đầu đầu đều không có thụ thương. Nguyên lai, chó lang thang phát động tiến công về sau, quýt lớn bộ đội tổn thất nghiêm trọng nhất, đang chạy lãng chó đợt tấn công thứ nhất bên trong liền bị đánh tan, mà mềm nhũn nam bộ chiến khu bởi vì đóng quân nhiều nhất, chống cự đến lâu hơn một chút. Mềm nhũn nhận công kích trước tiên, liền phái ra ba con mèo phân biệt cho cái khác ba cái chiến khu báo cảnh cũng cầu viện. Quýt lớn Úc còn không mang nổi mình Úc, mà tiểu bạch viện quân thì từ phương Tây dùng tốc độ nhanh nhất đến, mặc dù vẫn không cách nào vãn hồi nam bộ chiến khu xu hướng suy tàn, nhưng ít ra có thể hiểm hộ quân đội bạn thể diện rút lui, trình độ lớn nhất sinh lực. Phía Bắc A thiếu cùng bệnh chốc đầu đầu nhận được tin tức chế nhất, mặc dù lập tức phái ra viện binh đi trợ giúp quýt lớn đông bộ, nhưng đã quá muộn, đông bộ chiến khu đã binh bại như núi đổ, bọn chúng đành phải về binh tự vệ. Co vào phòng tuyến. Vladimir cùng mấy vị tư lệnh meo tập hợp một chỗ, phục bàn lần này chó lang thang phản công sự kiện toàn bộ quá trình. HTTP-T Doe nụ ạ toài bọn chúng kinh ngạc phát hiện, vô luận là từ chủ hoạch, hành động thời cơ, lực chấp hành độ các loại phương hướng đến xem, hành động lần này đều có thể vòng có thể điểm, lại thêm loài chó bản thân có độ cao tổ chức tính cùng tính kỷ luật, nếu như không phải đứng tại mặt đối lập, thật muốn gõ nhịp điểm khen. Chó lang thang không có lựa chọn đối tứ đại chiến khu tiêu diệt từng bộ phận phương châm, mà là lựa chọn từ đông nam hai phương diện mở ra lỗ hổng, đại bộ phận chó lang thang bao bọc bao vây tiêu diệt mèo hoang, mà một số nhỏ chó lang thang tinh nhuệ thì lại lấy tiến công chấp nhoáng phương thức tiến quân thần tốc, ý đồ tìm kiếm được mèo hoang chỉ huy trung tâm, khai thác bắt giặc trước bắt vua trạm thủ hành động, tiên phong thậm chí nhất cử đột kích đến kỳ duyên cửa hàng thú cưng phụ cận. Còn tốt Vladimir lúc ấy không tại Tân Hải thị, mà cái khác tư lệnh mèo cũng chia tán tại các nơi, cho nên không có bị chó lang thang đặt được. Chó lang thang tinh nhuệ không có tìm được mèo hoang chỉ huy trung tâm, mắt thấy đã kinh động đến nhân loại, có người hướng lang thang động vật trung tâm quản lý gọi điện thoại, nói trên đường cái có không ít chó lang thang loạn toan, bọn chúng mới tiếc nuối thu binh. Như thế kiếm tẩu thiên phong chiến thuật cùng phương trầm, tuyệt không có khả năng là phổ thông chó lang thang gây nên. Vladimir trong lòng hiểu rõ, một cái so mèo thần tạc tượng càng đáng sợ đối thủ đã giáng lâm Tân Hải thị. Mèo thần tạc tượng lợi hại hơn nữa, cũng đơn giản là cái dũng của thất phu, âm thầm làm chút không ra gì quỷ vực hoạt động, nhưng đối thủ lần này, vẹn vẹn lấy chiến thuật phương diện mà nói, có thể xưng cùng Vladimir lực lượng ngang nhau. Trương Tử An nghe đến đó, rốt cuộc hiểu do nó ý tứ. Người nói là, phía sau màn chỉ huy chó lang thang phản công Tân Hải thị, là một cái khác tinh linh. Vladimir nặng nề mà nhẹ gật đầu. Chương 1328, biến thái. Ngày thứ hai. Sáng sớm, làm Trương Tử An kéo ra cửa cuốn, nhân viên cửa hàng nhóm nhìn thấy mười mấy con lấy các loại tư thế ngổn ngang lộn xộn hoặc nằm mèo hoang, mà lại mỗi cái mèo khác biệt bộ vị đều đánh lấy thật dày băng vải, lập tức ngây ngẩn cả người. Sư tôn, những này mèo là? Vương Kiền buồn bực hỏi thăm. Trương Tử An giải thích là, đêm qua nghe phía bên ngoài có mèo tại gào thét, giống như là thụ thường, liền đi ra ngoài nhìn một chút, quả nhiên thấy một đám mèo hoang, nếu như đặt vào mặc kệ khẳng định sẽ chết, liền đem bọn chúng mang vào trong tiệm, tiến hành băng bó đơn giản trị liệu. Chẳng lẽ lại có người ngược mèo? Lô Di Vân ôm chặt hoa nhài, bất an hỏi. Đây cũng không phải. Bọn chúng tựa như là cùng chó lang thang đánh nhau, bị cắn bị thương hoặc là bị xô đẩy đưa đến xoa đụng tổn thương. Trương Tử An giải thích nói. Chó lang thang cùng mèo hoang đánh nhau là vì tranh địa bàn. Lý Khôn hỏi. Có thể là tranh địa bàn, đoạt các loại thức ăn. Trương Tử An cái này cũng không tính là lung tung trả lời, vô luận Vladimir lý luận như thế nào, biểu hiện tại hình thức bên trên chính là tranh địa bàn nha. Nói đến chó lang thang tưởng phi phi chen lời nói, trước mấy ngày, ngay tại tiệm chúng ta phụ cận, ta nhìn thấy mấy đầu rất lớn chó lang thang, toàn thân bẩn thỉu, giữa hàm răng chạy xuống nước bọt, giống như là rất hung ác bộ dáng, dọa đến ta tranh thủ thời gian chạy. Gặp được chó lang thang, nếu như cách ngươi còn xa, tốt nhất tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi. Nếu như là tại rất gần địa phương tao ngộ chó lang thang, vậy liền không nên chạy, bởi vì ngươi vừa chạy, chó lang thang liền cho rằng ngươi mềm yếu có thể bắt nạt, liền có thể sẽ truy ngươi, cho nên hẳn là bất động thanh sắc chậm rãi lui lại, tìm địa phương ẩn thân. Trương Tử An nhắc nhở nói, kỳ thật đây cũng là tại giã ngoại tao ngộ manh thú thông hành pháp tắc. Đoán chừng tưởng phi phi gặp được chó lang thang lần kia, chính là mèo hoang lọt vào tập kích lần kia. Lỗ Di Vân cũng như có điều suy nghĩ nói, ta giống như nghe khách hàng nói qua. Nói gần nhất chó lang thang giống như rất hung hăng ngang ngược, mặc dù tạm thời không có thương tổn người ghi chép, nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tựa hồ đã có người muốn dự định đối với lang thang chó động thủ. Trương Tử An lòng dạ biết rõ, cái gọi là động thủ, đại khái chính là đưa lên ý rồn ý ạ dịt loại hình độc chó thuốc, mặc dù đại bộ phận kêu gào người đều chỉ là tại trên mạng đánh chữ đưa lên, nhưng chắc chắn sẽ có người thay đổi tại hành động thực tế. Hiện đại Trung Quốc xã hội là pháp chế xã hội, tối thiểu đang cố gắng kiến thiết thành pháp chế xã hội. Báo thù riêng là không đáng đề sướng, giống trừng phạt người, bắt mãn loại hình kiểu Mỹ anh hùng chỉ hẳn là tồn tại ở mạn gạ cùng trong phim ảnh. Siêu anh hùng nhóm đều tự xưng là tại giữ gìn chính nghĩa, nhưng chính nghĩa là hẳn là tồn tại ở trong pháp điển, mà không phải từ riêng lẻ vài người đến định nghĩa. Vì tiết tư phẫn mà độc chó, không chỉ có sẽ ngộ thương đến vô tội chó, mà lại có thể sẽ lệnh bỏ thuốc người chính mình thân hãm nhà tù, dù sao hiện tại trong đại thành thị khắp nơi là giám sát. Năm 2019 tháng 1, Thâm Quyến liền có một cái tại cư xá bên trong đưa lên độc lạp xưởng người bị tại chỗ bắt được, vì tiết tư phẫn mà lưu lại án cũ, ảnh hưởng học lên cùng nhậm chức, mấy năm về sau hối hận vẫn là chính mình. Tóm lại, hiện ở trong thành thị người cùng chó xung đột vốn là càng ngày càng nghiêm trọng, chó lang thang nhóm lựa chọn vào lúc này gây sự tình, không khác đùa lửa. Trương Tử An để nhân viên cửa hàng nhóm một hồi quét dọn xong vệ sinh, đi mượn tới xe đẩy, đem những này thụ thương mèo hoang cất vào chiếc lồng, đưa đến Tôn Hiểu Mộng sủng vật phòng khám bệnh, mời nàng cho chúng nó tiêm vào chó dại vaccine, chính hắn có việc muốn đi ra ngoài, có thể muốn chậm chút trở về. Về phần vì sao muốn mượn xe đẩy mà không phải dùng ngũ lăng thần quang đưa qua, đương nhiên là bởi vì sợ còn sót lại bỏ chết trong ngũ lăng thần quang ăn ra. Nhân viên cửa hàng nhóm sớm thành thói quen Trương Tử An không tại trong tiệm tình huống, nhiều lắm thì một ít độ khó cao sinh ý không làm được mà thôi, cái khác không có ảnh hưởng gì, dù sao tổn thất cũng không phải tiền của bọn hắn. Quét dọn vệ sinh thời điểm, Trương Tử An trong lúc vô tình hướng ngoài tiệm thoáng nhìn, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi trải qua. Đây không phải ngày hôm qua cái bị sâu gió ngủ đông tiểu bàn đôn sao? Tiểu bàn đôn ngủ đông tổn thương còn không có hoàn toàn tốt, bất quá càng nhiều hơn chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Một đường lẩm bẩm, lề mà lề mề đi lên phía trước, đại khái trong nhà còn hướng cha mẹ năn nỉ nói lưng đau không đi trường học, nhưng là bị cha mẹ cho bắt bỏ, cho nên một bộ cùng ăn phải con rồi giống như mặt khổ qua. Tráng tráng đúng không? Đi nhanh đi, đừng lên học đến muộn. Ngươi cho rằng ngươi cố ý đến trễ, cha mẹ của ngươi liền sẽ đồng tình ngươi. Cẩn thận trên mông nhiều mấy cái dấu giày. Khả năng còn bao gồm giày cao gót ấn, ách. Trương Tử An từ trong tiệm tản bộ ra, cố ý treo gẹo nói. Nói đến hôm nay là thứ hai, sáng tác thứ hai, đọc làm địa ngục. Cơ hồ mỗi cái học sinh cùng dân đi làm đều vô cùng thống hận thứ hai, nhưng làm xã hội nhân viên nhàn tản Trương Tử An không quan trọng. Tiểu bàn đôn nghe được âm thanh khác, bị một câu nói toạc ra tâm sự, ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức liền nhận ra hắn gương mặt này, hận hận hướng hắn vừa trừng mắt, không để ý tới hắn, tiếp tục đi. Đúng rồi, ngươi thiêu thân quan sát báo cáo viết xong sao? Kỳ thật ta cùng ngươi giảng, thiêu thân cùng hồ điệp biến thái phát dục quá trình đều không khác mấy. Ngươi hoàn toàn có thể tham chiếu con kia. Trương Tử An hướng bên cạnh nhìn một chút, ngoài ý muốn phát hiện con kia phượng điệp ấu trùng còn nằm ở bên cạnh cửa hàng cửa thủy tinh bên trên. Có thể tham chiếu con kia phượng điệp. Hắn nói, biến thái phát dục. Tiểu bàn đôn bị cái này mới lạ từ xung kích đến, nói chính xác, là bị biến thái cái từ này xung kích đến. Ha ha. Tại tiểu bàn đôn muốn biết nhất đoạn dưới thời điểm, Trương Tử An hết lần này tới lần khác cười không nói. Lười nhắc cùng hắn giải thích cái gì là biến thái phát dục. Tiểu bàn đôn muốn biết, bởi vì khả năng này đối với mình viết quan sát báo cáo hữu dụng, nhưng lại không nghĩ thông miệng năn nhỉ, chỉ có thể cùng Trương Tử An mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trương Tử An có nhiều thời gian hao tổn, dù sao hắn lại không cần đi học đi làm. A, buổi sáng tốt lành A, cửa hàng trưởng ca ca. Có một đoạn thời gian không thấy Tiểu Cần Thái nhìn thấy đứng lặng tại cửa tiệm Trương Tử An, kinh ngạc nhỏ giọng kêu lên. Nha, là Tiểu Cần Thái A. Đã lâu không gặp. Buổi sáng tốt lành. Đến, kích cái trưởng. Trương Tử An xoay người duỗi ra bàn tay, Tiểu Cần Thái thì hít một tiếng chạy chậm đến lên nhảy, Thanh Thúy cùng hắn đánh cái trưởng. Cửa hàng trưởng ca ca, nghe trong tiệm ca ca tỉ tỉ nhóm nói, ngươi là đi Ai Cập rồi. Nàng mở to hai mắt hỏi. Đúng thế, đi một chuyến Ai Cập. Trương Tử An để Tiểu Cần Thái chờ một chút, chính mình từ trong nhà mang tới tay cầm túi đưa cho nàng. Mở ra xem một chút đi. Đây là từ Ai Cập mang cho ngươi trở về lễ vật. Tiểu Cần Thái do dự một chút, bởi vì mẹ không để nàng từ người xa lạ nơi đó cầm đồ vật, nhưng cửa hàng trưởng ca ca hiển nhiên không là người xa lạ, thế là nàng cao hứng tiếp nhận tay cầm túi. Tạ ơn cửa hàng trưởng ca ca. Hoa! Đây là cái gì? Táo sao? Nàng mở túi ra, bóp ra một viên trà là đánh giá. Ừm, chính tông Ai Cập trà là, nếm thử có ăn ngon hay không? Trương Tử An nói. Tiểu Cần Thái đem một viên trà là bỏ vào trong miệng nhai nhai, mặt lộ vẻ ngạc nhiên kêu lên, ăn ngon, vừa giòn vừa ngọt. Sắt vách tiểu bản đôn đều thèm khóc. Chương 1329, khi dễ. Trương Tử An sớm biết tiểu bản đôn là cái chính cống ăn hàng, thế mà còn hỏi phượng điệp ấu trùng có thể hay không ăn, vừa vặn gặp được tiểu Cần Thái, dùng trà là thèm thèm hắn, để hắn chỉ có thể xem không thể ăn. Không nghĩ tới, tiểu bản đôn thế mà ưỡn nghiêm mặt đi tới. Rỗi ra tiểu bàn tay hướng Tiểu Cần Thái bắt chuyện nói, đồng học, ngươi biết mẹ nó. Lão sư không phải không để chúng ta ăn người xa lạ cho đồ vật sao. Nhanh cho ta giúp ngươi ném đi đi. Trương Tử An, thật là khiến người trí tắt thao tác. Nói chuyện trước đó mời ngươi trước tiên đem nước miếng lau đi được không? Đơn thuần Tiểu Cần Thái còn kém chút bị dao động ở, nàng không biết tiểu bàn đôn, nhưng tựa hồ ở sân trường bên trong gặp qua hắn, dù sao từ năm nhất đến năm lớp 6 đều tại cùng một cái trong sân trường. Làm quảng bá thao thời điểm mọi người cũng toàn tụ tập trên quảng trường, mà tiểu bàn đôn hình thể lại rất làm người khác chú ý. Ê! Ta biết cửa hàng trưởng ca ca, hắn không là người xa lạ. Tiểu Cần Thái nghiêm túc tranh luận đạo. Tóm lại, đại nhân đều không là đồ tốt, giống hắn dạng này một cái tại ven đường mở tiểu điếm, tám thành là cái gì ẩn tàng rất sâu bọn buôn người, ngươi ăn hắn táo, vèo một cái liền ngất đi, sau đó bị lừa bán đến trong làng không sinh ra hải tử lão đầu tử nơi đó. Ôi, cái này tiểu bàn đôn vẫn rất thích hợp làm diễn viên, không chỉ có nói đến khoa tay múa chân, hơn nữa còn âm thanh tình cũng mạo, làm ra các loại biểu tình dữ tợn hù dọa tiểu cần thái, nói đến ngất đi thời điểm còn trợn trắng mắt giả bộ ngã quỵ. Trương Tử An thực sự nhìn không được tiểu bàn đôn tung tin đồn nhảm nói xấu, cầm bước lên một viên trà là bắn đến hắn trên trán. Ngươi! Ngươi tại sao đánh người? Tiểu bàn đôn che lấy trán trợn mắt nhìn. Ta cái nào đánh người rồi? Ai nhìn thấy? Đã hắn không muốn mặt, Trương Tử An cũng liền dứt khoát đùa nghịch lên vô lại. Ngươi! Ta mặc kệ, ngươi đã thương ta, ngươi phải bồi thường tiền. Tiểu bàn đôn kêu lên. Ta bồi ngươi cái đại đầu quỷ. Trương Tử An lại cầm bước lên một viên trà là, giả bộ lại muốn đạn hắn. Tiểu bàn đôn học thông minh, tranh thủ thời gian bảo vệ đầu, nhưng là động tác quá bối rối, phía sau túi sách rơi trên mặt đất, sách vở và văn phòng phẩm cái gì tản mắt ra. A, là ngươi. Ngươi là ước trăng tráng. Tiểu cần thái nhìn thấy trong sách vở danh tự, kinh ngạc kêu lên. Làm sao? Ngươi biết hắn? Trương Tử An hỏi. Tiểu cần thái mặt lộ vẻ chán ghét. Ta nghe nói ban khác có cái đặc biệt nghịch ngợm béo nam sinh, luôn yêu thích nhặt được côn trùng hù dọa nữ sinh, bỏ vào nữ sinh hộp đựng bút bên trong, còn ném tới nữ sinh trên mặt bàn, giống như liền cứ gọi ước trắng trắng. Ngươi! Ngươi là ai a? Chớ nói nhảm! Ta không biết ngươi! Ta cũng không gọi ước trắng trắng. Tiểu bàn đôn bối rối đem sách vở và văn phòng phẩm thu vào trong túi sách. Trương Tử An! Ngươi dám ngay ở cha ngươi trước mặt nói lời này không? Ước trắng trắng! Tiểu cần thái trốn đến Trương Tử An khác một bên, rời xa ước trắng trắng, hướng Trương Tử An tố cáo. Bây giờ thời tiết nóng, năm nay trường học của chúng ta trên cây có thật nhiều côn trùng, đặc biệt buồn nôn, còn có loại kia bung thong tia gọi quỷ thắt cổ côn trùng, gió thổi qua liền treo ở trên nhánh cây khắp nơi phiêu, hắn liền nhặt được những cái kia côn trùng hù dọa nữ sinh, tốt mấy nữ sinh bị sợ quá khóc, hắn còn trò cười người ta đồ hèn nhát, nhưng chính hắn nhặt côn trùng cũng không dám trực tiếp dùng tay cầm, đều là dùng khăn giấy đệm lên. Thanh âm của nàng rất thanh thúy, tự thuật lại có trật tự, không chỉ có Trương Tử An nghe được rõ ràng. Ngay cả nhân viên cửa hàng nhóm đều nghe được, nhao nhao đi tới nhìn là vị nào anh hùng ngưu xoa như vậy, chuyên lấy khi dễ tiểu học nữ sinh làm vui. Đừng! Chớ nói nhảm! Ta mới không phải loại người như vậy. Ta muốn đi đi học. Ước trang trí lớn hư, không muốn lại dừng lại xuống dưới, nhanh chân liền chạy, rất nhanh liền chạy mất tâm mà. Chớ nhìn hắn béo, chạy vẫn rất nhanh. Kỳ thật coi như hắn lưu lại, chỉ cần ra mặt dày một chút, Trương Tử An cũng không làm gì được hắn. Dù sao có luật bảo hộ trẻ vị thành niên, Trương Tử An đánh hắn là phạm pháp, hắn đánh Trương Tử An lại có thể dùng tiểu hài tử không hiểu chuyện đến một bút bỏ qua. Tiểu Cần Thái, ngươi không có bị hắn khi dễ qua à? Trương Tử An hỏi. Tiểu Cần Thái lắc đầu, hai chi có thể đại biểu chu mấy bím tóc cũng cùng theo lắc, không có, hắn cùng ta không phải một lớp. Lao sư mặc kệ. Hắn truy vấn. Lao sư phê bình hắn nhiều lần, còn gọi ra trưởng, nhưng... Lao sư nói hắn lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Tiểu Cần Thái trích dẫn lao sư. A, là như thế này a, vậy sau này cách xa hắn một chút, chớ cùng hắn liên hệ. Trương Tử An bất động thanh sắc kết thúc cái đề tài này, nhưng hắn cảm giác ước tráng tráng là điển hình lấn yếu sợ mạnh mặt hàng, vẫn rất mang thủ, mặc dù không dám đối với hắn thế nào, nhưng nói không chừng sẽ âm thầm ghi hận tại Tiểu Cần Thái, một khi có cơ hội liền có thể sẽ cố ý chọc ghẹo nàng. Làm sao nghĩ biện pháp giáo huấn một chút hắn đâu. Hôm qua nhìn hắn bị sâu gió ngủ đông rất thảm, còn có chút đồng tình hắn. Hiện tại chỉ hối hận không có để hắn nhiều đau một hồi lại trị cho hắn, thường xuyên cầm côn trùng hù dọa nữ sinh, bây giờ bị côn trùng ngủ đông, đây cũng là báo ứng. Trông cậy vào lão sư không có gì dùng, lão sư cũng e ngại luật bảo hộ trẻ vị thành niên, đã không phải là quá khứ loại kia nhìn học sinh nghịch ngợm gây sự liền sẽ trực tiếp tay chân tâm nghiêm sư, vì quản giáo người khác hài tử, mà dẫn đến chính mình vứt bỏ bát cơm, cái này tính không ra, dứt khoát phê bình một chút xong việc, hoặc là trực tiếp ném cho gia trưởng quản giáo. Ước tráng tráng cha xem ra công việc bề bộn nhiều việc, ngay cả cuối tuần đều thường xuyên phải thêm ban, căn bản không có thời gian quản hắn, mà lại mặt ngoài hung, thực tế khả năng vẫn rất yêu chiều hắn. Ước tráng tráng mẫu thân tình huống không biết, nhưng nghĩ đến cũng không tốt gì, nếu không làm sao lại dạy dỗ nghịch ngợm như vậy hải tử. Lão sư vung nổi, cha mẹ dung túng, làm cho tráng tráng đắc ý quên hình, càng thêm tứ không kiêng sợ nghịch ngợm gây sự. Xin nhờ Vladimir cùng nó mèo hoang đương nhiên có thể giáo hơn hắn. Mà lại không cần xúc phạm luật bảo hộ trẻ vị thành niên, dù sao pháp luật là nhằm vào người, không phải nhằm vào mèo, nhưng làm như vậy thế tất sẽ lệnh trường học cùng hiệu trưởng đối với lang thang mèo sinh ra không tốt cảm nhận, lệnh khu trục mèo hoang sự kiện tái diễn. Xem ra, chỉ có thể tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Trương Tử An suy tư Tiểu Cần Thái vừa rồi lời nói bên trong chi tiết, ước Tráng Tráng thích nhặt côn trùng hù dọa nữ sinh, nhưng hắn bản thân lá gan cũng không lớn, luôn luôn dùng khăn giấy nắm vuốt côn trùng. Ân. Sau một lúc lâu, Trương Tử An có phương án suy tính, cụ thể áp dụng phương pháp có thể lại nghĩ lại. Không phải mỗi loại côn trùng, cách khăn tay bóp đều rất an toàn. Đúng rồi, Tiểu Cần Thái, trường học các ngươi trên cây cũng có rất nhiều côn trùng. Hắn đột nhiên lại nhớ tới trong lời nói của nàng một chi tiết nhỏ khác, truy vấn. Tiểu Cần Thái chính ngửa đầu nhìn chăm chú lên con kia phượng điệp ấu trùng, nghe vậy gật đầu nói, ừm. Thật nhiều. Những năm qua có sao? Tiểu Cần Thái cẩn thận nghĩ nghĩ, nghe lão sư giảng tựa như là không có. Là như thế này a? Trương Tử An như có điều suy nghĩ nhìn về phía phương xa. Lúc trước hắn lo lắng tình huống tựa hồ chính biến thành sự thật, gặp côn trùng xâm lấn không chỉ là sinh hóa, đã lặng lẽ lan tràn đến địa phương khác. Chương 1330, hoa bướm. Trương Tử An suy nghĩ vấn đề thời điểm, Tiểu Cần Thái một mực ngửa đầu nhìn chăm chú lên con kia phượng điệp ấu trùng, từ ánh mắt của nàng nhìn, nàng đối cái này chỉ sâu gióm lại hiếu kỳ lại có chút e ngại, hai loại khác biệt tâm lý hỗn hợp lại cùng nhau. Cửa hàng trưởng ca ca, cái này côn trùng tại sao bất động? Có phải hay không sắp chết? Nàng hỏi. Ừm. Trương Tử An lấy lại tinh thần, cũng đi đến bên cạnh cửa tiệm phụ cận, đứng tại Tiểu Cần Thái bên người cùng với nàng cùng một chỗ nhìn. Sâu gióm hành động tốc độ đều rất chậm, dù sao cũng là dựa vào nhúc nhích tiến lên, nếu như có thể chạy cùng con thỏ đồng dạng nhanh vậy liền kinh dị. Cái này phượng điệp ấu trùng tại hôm qua nhìn thấy lúc sẽ còn chậm rãi tại trên mặt tường bò, hôm nay thì giống như là cứng đờ, cơ hồ không nhúc nhích. Nó dùng không sai biệt lắm cả ngày thời điểm, từ cửa thủy tinh dễ thấy vị trí leo đến nơi hẻo lánh bên trong, lợi dụng cái góc này có thể tránh né vào lúc giữa trưa đến từ phương nam ánh mặt trời cường liệt. Không đến từ đông phương mặt trời mới mọc vẫn có thể soi sáng nó. Không cần dùng ngón tay đi chạm đến, vẹn vẹn lấy nhìn, liền có thể nhìn thấy thân thể của nó không bằng ngày hôm qua ao mềm mại, giống như là mất đi một chút trình độ trở nên cứng ngắc. Trương Tử An hơi thêm dò xét, nói, nó không có chết, chỉ là chuẩn bị tiến vào sinh mệnh kế tiếp giai đoạn. Tiểu Cần Thái nháy mắt mấy cái, là giống tầm cưng đồng dạng nhà tơ kết kén. Không. Hắn lắc đầu, ngươi đem điệp cùng Nga làm lan lộn. Chỉ có Nga ấu trùng mới có thể nhả tơ kết kén, nhưng đây chỉ là phượng điệp ấu trùng, nó sẽ không kết kén, sẽ chỉ dùng mấy cây tia đem chính mình cố định tại chỗ thoáng mát, tỉ như góc tường hoặc là cành lá mặt sau, sau đó thân thể chậm rãi trở thành cứng ngắc, hình thành kén. Nói cách khác, Nga là tại thân thể bên ngoài trùm lên một tầng sắc ngoài, điệp là để thân thể của mình biến thành sắc ngoài. Dùng đơn giản nhất nói đến khái quát, Nga kết kén, điệp hóa kén. Tiểu Cần Thái cái hiểu cái không? Cố gắng trong đầu tưởng tượng thấy kén cùng kén dáng vẻ. Không sao, ta đoán chừng cái này phượng điệp chính là định ở chỗ này an gia chuẩn bị hóa kén. Ngươi về sau mỗi ngày đi học lúc có thể thuận tiện quan sát một chút, quan sát biến hóa của nó quá trình. Nói không chừng ngày nào liền sẽ có một con bướm từ kén bên trong chui ra ngoài. Hắn nói, nếu như không phải ra ngoài hoàn thành làm việc hiệu quả và lợi ích mục đích mà quan sát hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Ừm. Tiểu Cần Thái dùng sức gật đầu. Sinh hoạt hàng ngày cùng bên trong thường xuyên nâng lên một cái từ, hóa kén thành bướm, nhưng thật ra là sai lầm, hóa kén chỉ có thể là Nga, da cũng chỉ có thể là Nga. Da không được điệp, nếu như là hóa kén thành bướm còn tạm được, nhưng là nghe liền không giống hóa kén như vậy thuận miệng. Nga cũng không đều là đầy bụi đất, một ít Nga kỳ thật so điệp còn muốn hoa lệ cùng xinh đẹp, làm mọi người nghĩ lầm phá kén mà ra là điệp, cho nên nghe nhầm đồn bậy. Văn học bên trên có thể khoan dung, nhưng khoa học bên trên một chính là một, hai chính là hai. Không thể có mơ hồ. Hắn lại tiến một bước nghĩa rộng đạo. Nha! Giống như có thể đem cái này tri thức ghi vào viết văn bên trong. Tiểu Cần Thái linh cơ khẽ động. Có thể a, ghi vào viết văn bên trong khẳng định có thể đạt được không sai điểm số. Hắn cười nói, các ngươi ngữ văn lão sư đều không nhất định biết việc này. A, các ngươi nhanh thi cuối kỳ đi. Nếu như thi cuối kỳ ngữ văn viết văn có thể tự do phát huy, như cái gì một kiện chuyện thú vị loại hình viết văn đề. Ngươi liền có thể đem hóa kén thành bướm sai lầm điện cố viết lên, tuyệt đối sẽ để phán quyển lão sư cảm giác mới mẻ. Cuối tháng 6 chính là tiểu học thi cuối kỳ, Tiểu Cần Thái vốn là viết văn khổ tay, ở phương diện này kém xa học bá Vương Nhã Ninh, mỗi lần Vương Nhã Ninh viết văn đều sẽ bị lão sư coi như bài văn mẫu đương đường đọc chậm, lệnh Tiểu Cần Thái rất hâm mộ. Nghe được Trương Tử An đề nghị, nàng quả thực là vui vô cùng, hiện tại cũng đã bắt đầu suy nghĩ viết văn muốn làm sao viết. Vương Nhã Ninh viết văn thắng ở văn thải cùng từ ngữ trau chuốt. Nói trắng ra là chính là học sinh tiểu học cùng học sinh trung học thường gặp sáo lộ văn, mặc dù nhìn xem không sai, đọc lấy đến cũng rất lưu loát, nhưng nhìn qua liền quên. Nếu như Tiểu Cần Thái đem hóa kén thành bướm sai lầm điện cố cùng sửa lỗi in viết lên, tối thiểu có thể tại ý mới phương diện vượt trên Vương Nhã Ninh một đầu. Dù sao trong tiệm vô sự, nhân viên cửa hàng nhóm vừa rồi ra nhìn ước tráng tráng náo nhiệt, còn không có trở về, Vương Kiền cảm khái nói, nếu như ta trùng sinh về tiểu học, coi như viết ra cái này viết văn, khẳng định cũng sẽ bị lao sư hoài nghi là đạo văn. Lý Khôn đồng ý nói, xác thực không giống như là trong lớp ngữ văn thứ nhất đếm ngược hài tử có thể viết ra. Ta dựa vào. Ngươi thứ hai đếm ngược còn có tư cách xem thường ta. Vương Kiền chế giễu lại. Hai người các ngươi cút nhanh lên vào cửa hàng, dắt tại bên ngoài cho ta mất mặt. Trương Tử An đem hai cái này hai hàng oanh về tiệm, nghe đối thoại của bọn họ quả thực là có hại cửa hàng hình tượng. Hai người bọn họ còn mài dày vò khốn khổ chít chít không muốn trở về đi, công bố trong tiệm quá buồn bực, Trương Tử An lại không để cho mở điều hòa không khí, còn không bằng giá hít thở không khí. Tiểu Cần Thái cấu tứ viết văn cấu tứ nội kình, nhìn chằm chằm Phượng Điệp ấu chúng nói, thật thần kỳ nha. Một cái xấu xí sâu gióm, đem chính mình biến thành kén, lột đi sắc ngoài chui sau khi đi ra, liền thành một cái mỹ lệ hồ điệp, tựa như là vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Trương Tử An bờ môi giật giật, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là đem lời nuốt trở vào. A, nhanh đến muộn. Cửa hàng trưởng ca ca ta đi trước đi học á. Ngày mai gặp. Tiểu Cần Thái túi đầu mắt nhìn trên cổ tay nhi đồng đồng hồ, kinh hô một tiếng, khoát tay vui sướng mà chạy mất rồi. Ngày mai gặp. Đừng chạy quá nhanh, cẩn thận ngã sấp xuống đập phá đầu gối. Trương Tử An cũng phất tay tạm biệt. Hoạt bát hiếu động Tiểu Cần Thái đã đổi lại ngắn tay vận động áo cùng quần đùi, nếu như không có hai chỉ bím tóc run rẩy, từ phía sau lưng nhìn như cái giả tiểu tử. Sư tôn, ngài vừa rồi muốn nói cái gì? Lý Khôn nhìn mặt mà nói chuyện, bén nhạy phát giác Trương Tử An có chưa lại ngữ điệu. Liền ngươi mắt sắc. Trương Tử An trừng mắt liếc hắn một cái. Nói nha, sư tôn, đệ tử cũng nghĩ nghe một chút nhìn. Được thêm kiến thức. Vương Kiền cũng mặt dày mày dạn năn nỉ nói. Trương Tử An cố chấp bất quá bọn hắn, nói, Tiểu Cần Thái vừa rồi có câu nói nói sai, nàng nói sâu giòm hóa kén lại phá xác mà ra, liền thành hồ điệp, như là vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Kỳ thật cái này không đúng. Không đúng chỗ nào. Vương Kiền cùng Lý Khôn một mặt mộng bức. Trương Tử An sắc mặt hơi có vẻ nặng nề, giải thích nói, sâu giòm hóa kén về sau, nội bộ sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, sâu giòm thể nội cơ hồ tất cả khí quan sẽ bị môi tiêu hóa thành tế bào tương. Sau đó từ một loại tên là côn trùng trưởng thành bản tổ chức lấy tế bào tương làm dinh dưỡng nơi phát ra, sau đó một lần nữa tạo ra hồ điệp các loại khí quan. Vương Kiền cùng Lý Khôn vẫn là một mặt mộng bức, hoàn toàn nghe không hiểu. Lấy một thí dụ, tỉ như nói dị hình loại kia phim khoa học viễn tưởng, một người tại không biết rõ tình hình tình huống dưới thể nội bị tiêm vào tiến một loại nào đó sinh vật ngoài hành tinh trứng, sau đó hắn tiến vào ngủ đông khoang thuyền, lấy ứng đối dài rằng giặc vũ trụ lữ hành, mà tại hắn ngủ đông trong lúc đó, trứng ở trong cơ thể hắn lặng lẽ ấp, lấy huyết nhục của hắn cùng khí quan làm thức ăn. Làm ngủ đông khoang thuyền lại mở ra thời điểm, từ bên trong ra không phải một cái nhân loại, mà là một cái ngoài hành tinh quái vật. Cái này, liền có thể nhìn thành là sâu gióm cùng hồ điệp chuyển hóa quá trình. Trương Tử An chỉ vào sắp hóa kén phượng điệp ấu trùng, các ngươi coi là cái này chỉ sâu gióm sẽ hóa thành hồ điệp, kỳ thật không phải, nó chỉ là một đài phụ trách thu thập dinh dưỡng ăn máy móc. Chân chính hồ điệp hiện tại còn lấy cùng loại với trứng hình thái ký sinh ở trong cơ thể nó, chờ đợi nó đem chính mình vô béo về sau, lại lấy nó làm thức ăn, đi vào chính là người, ra chính là ngoài hành tinh quái vật, đi vào chính là sâu gióm, ra chính là hồ điệp. Này làm sao có thể cùng vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng chuyển hóa đánh đồng? Vương Kiền cùng Lý Khôn rốt cục nghe hiểu, nhìn nhau biến sắc, rõ ràng là lớn mùa hè, bọn hắn lại phía sau lưng rét run, toàn thân đều lên một lớp da gà. Một chút cũng không có ý thơ cùng cảm giác đẹp đẽ đúng không? Nhưng chân tướng của sự thật chính là tàn khốc như vậy. Trương Tử An cười khổ nói, hóa kén thành bướm cái từ này, từ trên căn bản chính là không thành lập, cho dù là đổi thành hóa kén thành bướm cũng là không thành lập, sâu gióm tại hóa kén về sau, liền đã hình hồn câu diện. Vương Kiền minh bạch, cho nên, ngài không có đem những này nói cho Tiểu Cần Thái. Đúng vậy à, bởi vì những này chân tướng quá tối đen quá tàn khốc, Tiểu Cần Thái cái tuổi này, còn không có tất yếu biết những này. Liền để nàng coi là sâu gióm thật sự có thể lộ sắc thành hồ điệp đi. Vương Kiền cùng Lý Khôn thổn thức không thôi. Trương Tử An nhìn chằm chằm cái này phượng điệp ấu trùng, trong cơ thể nó đến cùng ẩn giấu đi một cái dạng gì hồ điệp đâu. Chương 1331, ý khó bình. Thu thập xong trong tiệm vệ sinh, Vương Kiền cùng Lý Khôn mượn tới xe đẩy, đem mười mấy con mèo hoang đưa đi Tôn Hiểu Mộng sủng vật phòng khám bệnh, Trương Tử An chờ bọn hắn trở về sau, đi trên lầu xách xuống hai cái tinh xảo mà nặng nề vali xách tay. Đi đến ngoài tiệm, bỏ vào ngũ lăng thần quang trong xe. Sư tôn, ngài đây là muốn đi chơi máy bay không người lái. Vương Kiển cùng Lý Khôn biết kia là chứa máy bay không người lái vali xách tay, một mặt hâm mộ. Hiện tại ngay cả tàu xung phong đều không đủ ngài chơi. Ngài đây là không chỉ có muốn xuống biển, còn muốn thượng thiên A. Trương Tử An lườm bọn họ một cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Coi chừng tiệm một chút. Chúng ta cũng muốn chơi máy bay không người lái, hai người bọn họ trông mong mà nhìn chằm chằm vào vali xách tay. Chơi cái gì máy bay không người lái, thành thành thật thật đi đánh máy bay. Trương Tử An không kiên nhẫn phất tay đem bọn hắn chạy về trong tiệm, ta là có chuyện đứng đắn muốn làm. Vương Kiển cùng Lý Khôn đương nhiên không tin, nhỏ giọng nói nhảm nói, rõ ràng chính là muốn đi chơi, hoặc là chính là đi nhìn lén nữ sinh ký túc xá. Trương Tử An giả bộ như thế muốn quất bọn hắn tranh thủ thời gian ôm đầu tiến vào trong tiệm. Hắn ngẩng đầu lên, hướng lầu hai cửa sổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đã chờ từ sớm ở nơi đó Vladimir đẩy ra cửa sổ, từ cửa sổ nhảy xuống, rơi vào trên mũi xe, không có phát ra thanh âm gì, sau đó lại từ cửa sổ xe rút vào trong xe. Tốt, đi thôi. Trương Tử An phát động ô tô, quay đầu hướng nam bên cạnh lái đi. Nói là, những cái kia chó lang thang đến từ Tân Hải thị phía nam. Hắn hỏi. Ừm, lúc ấy đồng chí mèo nhóm đem chó lang thang từ chợ chó phụ cận một đường hướng nam khu trục, đem bọn nó khu trục đến ngoại thành. Cụ thể bọn chúng ở nơi nào vào rừng làm cướp ta không được rõ lắm, nhưng tuyệt đối là tại phía nam. Vladimir nói. Trương Tử An gật đầu, tốt, vậy chúng ta liền đi tìm xem. Vladimir trong lòng không chắc, độc thân mạo hiểm rất là không khôn ngoan, xác định không cần ta triệu tập đồng chí mèo nhóm cùng đi. Những cái kia cẩu nương dưỡng giết hại ta đồng bào, nhất định phải làm cho bọn chúng trả giá đắt. Trương Tử An, cẩu nương dưỡng cái từ này dùng tại nơi này thật đúng là không tính mắng chửi người. Trước không nên kích động. Chúng ta lần này đi là vì trinh sát, thăm dò hư thật của đối phương, lại làm đến tiếp sau dự định. Hắn nói, mặt khác, ta không đề nghị đi lên liền đánh, mặc dù chó lang thang cho các ngươi tạo thành rất tổn thất lớn, nhưng oan oan tương báo khi nào rồi. Lại nói, kỳ thật ngay từ đầu là chó lang thang tiên phong trục chó lang thang, mới đưa tới trận này tranh chấp, nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể hòa bình giải quyết. Nếu không, song phương đều sẽ tổn thất nặng nề. Hôm qua Vladimir giảng thuật chuyện đã xảy ra về sau. Hắn đã cảm thấy chuyện này không đơn giản, nếu như chó lang thang thủ lĩnh thật sự là một cái tinh linh lời nói, vậy nhưng liền phiền toái. Chính như Vladimir sẽ dẫn dắt mèo hoang đi hướng giải phóng, con kia tinh linh đã trở thành chó lang thang lãnh tụ, thế tất sẽ không đối với lang thang chó khốn cảnh ngồi yên không lý đến, cũng liền chú định đem cùng Vladimir mèo hoang quân đoàn phát sinh xung đột. Hai hổ. Không đúng, hai chó. Cũng không đúng, tóm lại, mèo chó tranh chấp, tất có một bị thương. Mà lại khả năng thụ thương cũng không chỉ là Vladimir cùng con kia tinh linh, hàng trăm hàng ngàn mèo hoang cùng chó lang thang đều sẽ bị dính líu vào. Nếu như là đại quy mô binh đoàn tác chiến, máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng đều là có khả năng. Thật đến loại trình độ kia, phải nạ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Mặc dù không rõ ràng phi mã tư ý nghĩ, nhưng nó dù sao cũng là chó, chẳng lẽ sẽ nhẫn nhìn bằng bối thành mới quỷ. Lại nói, nếu quả thật phát sinh như vậy đại quy mô mèo chó ẩu đả, khẳng định cũng sẽ kinh động người bình thường, đến lúc đó mọi người sẽ đối với loại này kỳ lạ tình trạng sinh ra phản ứng gì cũng không tốt đoán trước. Tóm lại liên lụy quá rộng, rất có thể sẽ dẫn nghiêm trọng phản ứng dây chuyền. Cho nên nếu có thể lời nói, song phương nhượng bộ một bước, hòa bình giải quyết là tốt nhất. Vladimir biết Trương Tử An lo lắng không sai, nhưng đến một lần nó nhận không dưới cơn giận này, thứ hai hòa bình cần song phương cộng đồng sáng lập, đối phương phải chăng có hòa bình ý nguyện còn chưa biết được. Ngoài ý liệu trọng đại ngăn trở cùng không biết đối thủ làm nó nôn nóng, đã mất đi ngày xưa tỉnh táo cùng chấn định tự nhiên. Đúng rồi, trước ngươi nói, mèo hoang nhóm rút lui xanh hóa, đây là vì cái gì? Đề tài mới vừa rồi tạm thời khó giải, hắn đổi đề tài. Vladimir khẽ giật mình, buồn bực hắn vì cái gì đột nhiên nâng lên việc này, mặc dù từ bỏ kia phiến căn cứ địa có chút đáng tiếc, nhưng cái này cũng không hề là trước mắt công việc trọng điểm. Nó nghĩ nghĩ, đáp, ta nghe cái khác mèo nói. Chúng ta đi Ai Cập về sau, Tân Hải thị liên tiếp hạ mấy trận mưa, nhiệt độ không khí lên cao, lại chiều lại buồn bực, xanh hóa bên trong cỏ cây sinh trưởng tốt, có đôi khi trong vòng một đêm liền có thể nhảy lên lớp 10 xích. Cái này cũng không kỳ quái, thành thị thổ nhưỡng chưa qua trồng trọt, bị sinh hoạt nước bẩn cả ngày tới nhuần, bên trong chất hữu cơ phong phú, có thể vì cỏ cây sinh trưởng cung cấp sung túc dinh dưỡng hoàn cảnh. Vladimir tiếp tục nói, cuối cùng một trận mưa qua đi, không biết chừng nào thì bắt đầu. Xanh hóa bên trong xuất hiện rất nhiều sâu gióm, trong đó không ít tựa như là có độc, làm đồng chí mèo từ trong bụi cỏ ghé qua lúc, thường xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị câu tại lông của bọn nó phát lên, một cái mèo trên thân nhiều nhất có thể treo mấy chục chỉ sâu gióm, ngủ đông cho chúng nó rất đau, thậm chí còn giống như có đồng chí mèo bị ngủ đông chết rồi, phát sinh ta không nguyện ý nhất nhìn thấy. Không phải chiến đấu giảm quân số. Lại thêm con muỗi càng ngày càng nhiều, đồng chí mèo nhóm không chịu nổi kỳ nhiễu, trải qua tập thể sau khi thương nghị, lưu lại chút ít mèo tại xanh hóa biên giới đóng quân để phòng bị địch nhân chiếm lĩnh, cái khác mèo rút ra xanh hóa. Nó lại bổ sung, bất quá đây chỉ là tạm thời rút lui, chờ ngày mùa thu hoạch thời điểm, chúng ta sẽ còn trở về. Trương Tử An. Hắn vừa lái xe một bên nghe, khẽ nhíu mày, không nghĩ tới xanh hóa bên trong sâu gióm đã nhiều đến loại trình độ này. Nếu là dạng này, lúc trước hắn cân nhắc tại xanh hóa bên trong đại lượng trồng bạc hà kế hoạch chỉ sợ cũng phải nhận trở ngại, bởi vì một ít chủng loại sâu gióm tỉ như sâu đo, sẽ gặm ăn bạc hà, cầm bạc hà bỏ qua, thì tương đương với bánh bao thịt đánh chó. Tại sao muốn hỏi cái này? Vladimir hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy sâu gióm dạng này phiếm lạm, sợ rằng sẽ đối sinh hoạt hàng ngày tạo thành một chút không tiện ảnh hưởng. Hắn nói nói, đi tới đi đường, đột nhiên rơi trên thân một chỉ sâu gióm, nhiều buồn nôn a. Vladimir cũng không thèm để ý, nó chỉ muốn như thế nào phản kích chó lang thang. Nhìn, con chó kia lén lén lút lút. Đoán chừng là con chó hán gian. Đuổi theo nó. Nó đột nhiên nhìn thấy một đầu chó lang thang chạy chậm đến rút vào ngõ nhỏ, hoán giận quát. Trương Tử An. Được rồi, ngõ nhỏ kia quá hẹp, xe của chúng ta tiến vào đi không thể quay đầu, nếu như đối diện cũng có xe lái đến liền phá hỏng. Vladimir đành phải tiếc nuối coi như thôi. Ngày làm việc buổi sáng, qua đi làm giờ cao điểm, trên đường liền không có nhiều xe. Ngũ Lăng Thần Quang một đường thuận lợi hướng đi về phía nam chạy, hai bên công trình kiến trúc càng ngày càng thấp thấp cùng không đáng chú ý, bọn hắn đã tới ngoại ô thành phố.